Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 141 Ngọc bội. Sư Nhạn Hành ở Lịch Châu Lâm thời thuê tiểu viện không lớn, đầu mùa xuân lại lạnh, buổi tối mẹ con ba người đã lâu mà ngủ ở một chỗ. Ngư Trận đã ngủ say, Giang Hồi lại đột nhiên chờ mình, nhỏ giọng hỏi, ngươi ngủ rồi sao? Bóng đêm đã nùng, nhưng nương giấy ngoài cửa sổ lậu tiến một chút nguyệt huy, đảo cũng có thể mơ hồ thấy rõ hình dáng. Sư Nhạn Hành lật qua tới. Làm sao vậy? Giang Hồi trầm mặc một lát mới rầu rĩ nói, ta bỗng nhiên suy nghĩ, có phải hay không bị vị kia Phương Thái Thái lợi dụng? Ở nhận được kia người nhà đưa tới tạ lễ phía trước, Giang Hồi vẫn luôn cũng chưa cảm thấy có cái gì, nhưng nếu chỉ là trùng hợp đáng giá như vậy dày nặng tạ lễ sao? Rõ ràng là có khác mục đích, mà một khi nghĩ đến đây, Giang Hồi liền nhịn không được bắt đầu cảm thấy, phía trước trong yến hội Phương Thái Thái tìm không thấy chỗ ngồi chuyện tới đế là có tâm vẫn là vô tình. Nàng thật sự không biết chữ sao? Liền tính nguyên bản không niệm quá thư, nhưng làm đương gia chủ mẫu, nhiều năm qua đón đi rước về không thiếu được tiếp xúc danh thiếp, thật sự sẽ liền tên của mình đều nhận không ra. Chẳng sợ nhớ cái hình dáng đâu. Lời còn chưa dứt liền nghe đối diện truyền đến hai tiếng cười nhẹ, mơ hồ mang theo điểm chế nhạo. U, hiện giờ càng thêm tiến bộ. Nghe lời này ý tứ, rõ ràng đã sớm nghĩ tới này một tầng, Giang Hồi vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi không còn sớm cùng ta giảng. Dừng một chút lại lo lắng nói, có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái. Người một nhà, nói cái gì phiền toái không phiền toái. Sư Nhạn Hành hồn không thèm để ý nói, ta còn đa tạ ngươi hỗ trợ nhận thức bằng hữu đâu. Nếu một mặt trước sợ sói, sau sợ hổ còn như thế nào mở cửa làm buôn bán. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó bái. Đầu giường đất thiêu đến có điểm nhiệt, Ngư Trận ngủ một lát liền bắt đầu đặng chăn, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi thay phiên cho nàng cái. Giang Hồi giúp Ngư Trận sửa sửa tóc rối, thở dài. Ai, các ngươi những người này a, hận không thể có 80 cái tâm nhãn tử cũng không biết như thế nào lớn lên. Nguyên bản còn cảm thấy giúp người khác giải vây, lại giao cho chơi thân bằng hữu, nàng còn rất cao hứng đâu. Nếu thật là đối phương cố ý vì này kia nhưng quá thương tâm lạc. Sư Nhạn Hành nghe ra giọng nói của nàng trung uể oải, liền duỗi tay từ đầu giường đất sờ qua tới một con quả quýt lột ra. Ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi, rốt cuộc có phải hay không, cũng bất quá là ngươi ta suy đoán thôi, vạn nhất chính là vừa vặn đâu. Xé rách vỏ trái cây nội nháy mắt phát ra ra nồng đậm cam quýt thanh hương, gọi người tinh thần vì này rung lên. Thiêu giường đất nhà ở dễ dàng miệng khô, mọi người đều thói quen ở đầu giường đất phóng chút hơi nước đại trái cây, thí dụ như quả lê, cây hoa hồng, quả cùng cam quýt linh tinh, khát liền chảo lại đây gặm một ngụm. Người được này của mùi vị, Giang Hồi bản năng liếm hạ môi, đột giác miệng khô lưỡi khô, sau đó trong tay đã bị nhét vào tới nặng trĩu lạnh căm căm trái cây, hơi hơi mang theo đạn. Một con quang đít quả quýt, Sư Nhạn Hành lại lột một con chính mình ăn vừa nói, liền tính là cố ý an bài cũng không sao, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ai không điểm tiểu tâm tư. Bằng không sớm bị ăn. Giang Hồi mới hướng trong miệng tắc một mảnh quả quýt, nghe xong lời này biểu tình liền cầu quái lên, bỗng nhiên tới câu. Ngươi vài tuổi, Sư Nhạn Hành mới muốn đáp lập tức liền phục hồi tinh thần lại bị kịch bản. Phía trước nàng liền cùng Giang Hồi nói qua hiện đại xã hội pháp luật ý nghĩa thượng thành niên, thân thể này còn không tính thành niên đâu. Ăn quả quýt, đang nói, trong lúc ngủ mơ Ngư Trận chủ động hạ cánh mũi, cường chống mí mắt vươn tay hướng không trung bắt vài cái. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi ở trong bóng đêm liếc nhau, phụt cười ra tiếng. Sư Nhạn Hành nổi lên ý xấu nhi, cố ý đem hương khí kích thích quất ra từ Ngư Trận chóp mũi xẹt qua, tiểu cô nương soát một chút mở mắt ra, tạp đi miệng nhi nói quả quýt. Giang Hồi đi theo cười rộ lên, khom người chụp Sư Nhạn Hành một phen. Thiên ngươi nháo nàng, nói, lại chảo quá đoàn áo bông phủ thêm, sờ soạng giường đất trên bàn mồi lửa tới châm nến. Ngư Trận rụi rụi mắt, nghe mẫu thân cùng tì tì cười, liền cũng đi theo hì hì ngây ngô cười lên, lại mơ mơ màng màng hướng Sư Nhạn Hành trong lòng ngực chát nhão nhão dính dính nói, tì tì ăn quả quýt. Sư Nhạn Hành thuận tay hướng miệng nàng tắc hai cánh, lại chọc chọc tiểu cô nương tròn trịa quai hàm. Bảo nhi tì tì được chứ, mới tỉnh ngủ tiểu cô nương phản ứng có điểm chậm, chớp mắt suy nghĩ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại bảo nhi là ai, lại gật đầu. Khá tốt liền hào. Sư Nhạn Hành sơ sơ nàng đầu, chỉ cần kia người nhà không tổn ý xấu chơi điểm lòng dạ hẹp hòi không sao. Sư Nhạn Hành chính mình một đường không phải cũng là như vậy lại đây sao? Không có gì tư cách nói người khác, gian ngoài trực đêm thu phân thấy buồng trong sáng đèn, vội khoác áo lại đây xem xét thấy mẹ con ba đều không có sai biệt bao chăn ngồi xổm đầu giường đất ăn quả quýt nhất thời không biết nên khóc hay cười. ăn cái quả quýt ngược lại khai vị, Sư Nhạn Hành sờ sờ bụng, chiều Thu Phân vẫy tay. Có đói bụng không? Thu Phân, còn hành. Sư Nhạn Hành quyết đoán nói, đó chính là có thể ăn chút nhi, người đi nhìn một cái bên ngoài ai trực đêm, thác nàng đi phòng bếp hạ hai thanh khô mì sợi, ai đói bụng đều đi thịnh một chén. Liền dùng ta hôm kia ngao đến cái kia toan canh, giải một chút thịt bò đinh. Thu Phân nguyên bản không đói bụng, bị nàng như vậy vừa nói, nháy mắt nhớ tới phía trước ăn qua toan canh mì thịt bò. Thiển kim sắc nước canh nội nằm màu trắng mì sợi, nấu chín thịt bò phập phập phồng phồng, ngẫu nhiên cùng băm phao ớt mà chạm vào ở bên nhau, lại toan lại cay. Hảo liệt, ngày hôm sau sáng sớm, Sư Nhạn Hành liền hướng từ trưởng quầy cửa hàng bạc đi. Hai bên gian lại một lần xác định hợp đồng nội dung cùng yêu cầu vàng bạc qua từ kiểu dáng, sau đó giáp mặt ký kết công văn. Trước khi đi, Sư Nhạn Hành còn cố ý thỉnh từ trưởng quầy hỗ trợ đề cử quải sức. Cấp bằng hữu hài tử, một cái 6 tuổi, một cái 9 tuổi, lược quý trọng chút mới hào. Cửa hàng bạc chỉ là gọi chung, bên trong cũng không chỉ bán vàng bạc vật phẩm trang sức còn có rất nhiều châu ngọc đá quý chờ. Tuy nói kia Lộc gia là tạ lễ, nhưng nếu muốn thông thành hợp tác nói, vẫn là đến cấp hài tử đưa điểm lễ gặp mặt. Đương nhiên, nếu mặt sau nói không thành, hoàn toàn có thể qua tay đưa cho hữu phúc cùng hữu thọ sao. Mới thêm hợp đồng, liền tới chiếu cố nhà mình sinh ý, từ trưởng quầy rất là vui mừng, quả nhiên tự mình đề cử một đôi kim nạm ngọc đoàn ngọc bội, mặt trên khắc lại kỳ lân đằng vân văn dạng. Ta cũng không lừa gạt ngươi, này ngọc liêu thuộc hòa điền ngọc, nhưng là ngọc chất bất quá trung đẳng, tiểu hài tử mang đi ra ngoài chính thể diện lại sẽ không quá mức xa hoa. Từ trưởng quầy phi thường thành khẩn mà nói, thả kỳ lân nãi thụy thú trung tâm hộ chủ ý đầu là cực hào. Ngọc bội tổng cộng bất quá hạch đào lớn nhỏ cấp tiểu hài tử mang vừa lúc. Sư Nhạn Hành điều chỉnh ống kính nhìn hạ, xác thật như hắn theo như lời cũng liền gật đầu. Bao nhiêu tiền, từ trưởng quầy cười nói, nếu cấp người ngoài sao yết giá rõ ràng, 40 lượng một khối. Nếu là sư lão bản muốn, 60 lượng này một đôi ngài lấy đi. Người trong nước ái ngọc lại hỉ kim, này hai dạng ghé vào cùng nhau, như thế nào đều tiện nghi không được. Huống chi còn dính hòa điền ngọc tên tuổi, cái này giá cả cũng coi như lợi ích thực tế. Sư Nhạn Hành thống thống khoái khoái thanh toán bạc lại đi tìm Trịnh Nghĩa hỏi thăm Phó Xuân Sinh chi tiết. Phó Xuân Sinh chính là vị kia phương thái thái tướng công, phía trước đưa ra thảo cái dương tới cái kia. Trịnh Nghĩa nhưng thật ra biết người này, như thế nào đột nhiên hỏi khởi hắn tới, chẳng lẽ lại muốn cùng hắn làm cái gì mua bán, này quăng tám xào cũng không tới sao. Sư Nhạn Hành cũng không gạt hắn, đơn giản đem sự tình nói. Trịnh Nghĩa Ngô Thanh. Hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô, xác thật cũng quá xảo chút. Đây là phải cho Phó Xuân Sinh cùng Tông Phán đại nhân chi gian giật dây bắc cầu đâu, khó khăn không tầm thường, một cái lộng không hảo trước đem chính mình đáp đi vào tiểu tâm vô đại sai. Sư Nhạn Hành duỗi tay giúp hắn đổ một ly trà. Bất quá ta có một chút không rõ, luận tư lịch, hắn so với ta lâu luận tuổi, hắn so với ta trường, lại là lịch châu người địa phương, như thế nào liền còn không có đả thông nha môn khớp xương. Trịnh Nghĩa cười nói, một đời vua một đời thần đạo lý ngươi cũng hiểu đi. Sư Nhạn Hành nhướng mày, không sai biệt lắm liền minh bạch hắn ý tứ. Làm rõ mấu chốt có ích lợi gì, nha môn nhưng thật ra hàng năm ở đàng kia, nhưng trong nha môn người thường đổi nột. Đỗ Tuyền Đỗ đại nhân là 5 năm phía trước tới, mà Chu Bân Chu đại nhân là 3 năm phía trước tới. Sư Nhạn Hành chậm rãi nói. Hai vị này cuối năm phía dưới cũng chưa nhận được điều lệnh, thậm chí không có nhập kinh báo cáo công tác, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không điều đi. Nhưng Tông Phán phi hoàng đế tâm phúc không thể nhậm, nói vậy vị kia Chu đại nhân ít nhất còn muốn ở bản địa làm thượng một lần 3 năm. Đỗ Tuyền Đỗ đại nhân sao, năm nay đế cũng chưa biết được. Trịnh Nghĩa gật đầu, đối lâu. Chi Châu cùng Thông Phán phân công quản lý hạng mục bất đồng, hơn nữa rất nhiều thời điểm Thông Phán quyền lợi thậm chí so Chi Châu còn đại, chính như phía trước Sư Nhạn Hành lời nói, ở trong đó mỗi vị đại nhân minh xác tỏ vẻ sẽ vì ngươi chống lưng phía trước một cái đều đắc tội không dậy nổi. Uống xong một ly trà, hắn mới tiếp tục nói kia Phó Xuân Sinh nguyên bản chuẩn bị hảo đời trước Chi Châu cùng Thông Phán, nề hà nhiệm kỳ tới rồi, đi rồi, mặc kệ. Mấy năm nay xuống dưới, Đỗ Tuyền Đỗ đại nhân nhưng thật ra lung lạc đến không sai biệt lắm, chỉ là vị kia Chu đại nhân nhìn cười ha hả, dù sao cũng là kinh thành trực tiếp khâm chỉ điểm lại đây, ánh mắt lại cao. Nói không dễ nghe một chút, Chu Bân vợ chồng căn bản liền coi thường Phó Xuân Sinh. Nếu Chu Bân trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ điều đi, Phó Xuân Sinh cũng nhận coi thường liền coi thường đi, nhịn một chút cũng liền đi qua. Nhưng mắt thấy hắn ít nhất còn sẽ lại vẫn giữ lại làm 3 năm, này từ bỏ mệnh sao? Không trách hắn sốt ruột, Sư Nhạn Hành đã hiểu, Thật đúng là ngoài ý liệu tình lý bên trong. Nói vậy Tô Bắc Hải lúc trước chính là biết Chu Bân như thế bản tính, cho nên mới sẽ ở sư nhạn hành đi châu thành phía trước thư tay một phong, cố ý chỉ ra nàng sư thừa. Người các có hỉ hảo, có người yêu tiền, có người ái quyền, có người liền thích người làm công tác văn hóa. Mà Chu Bân liền thuộc về yêu tiền người làm công tác văn hóa. Nói trắng ra là, nếu sư nhạn hành không có Bùi Viễn Sơn làm lão sư, đừng nói Chu Bân, ngay cả huyện lệnh Tô Bắc Hải đều sẽ không hòa hòa khí khí cùng nàng nói chuyện. Nghĩ đến chỗ này, sư nhạn hành không cấm trăm vị trần tạp. Ai có thể nghĩ đến, lúc ấy chính mình một lần nhìn như thường thường vô kỳ trường thi ứng biến, lại vì ngày sau phô xa như vậy lộ, mang đến như thế phong phú hồi báo. Từ đầu đến cuối, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân cũng không từng chủ động ra tay giúp nàng giải quyết cái gì vấn đề, nhưng chỉ là này phân thầy trò danh nghĩa, đã cấp sư nhạn hành mang đến vô thượng nhanh và tiện. Đây là sĩ tộc lực lượng, vô giải. Phó Xuân Sinh xác thật thực hiểu đúng mực, biết sư nhạn hành tháng riêng chuyển nhà trong lúc vẫn chưa quấy giày, mãi cho đến 2 tháng sơ mới đưa thiếp mời mời khách gặp mặt sau còn nói là chính mình chậm trễ, vẫn luôn vội cho tới hôm nay vân vân. Giang hồi cùng ngư trận cũng tới, Phương Thái Thái đã sớm mang theo chính mình một đôi nhi nữ nghênh ở cửa, mấy cái tiểu hài tử thấy đảo không cảm thấy được các đại nhân lời nói gian gió nổi mây phun, chơi đến rất vui vẻ. Giang hồi đem chuẩn bị tốt kim nạm ngọc trụy đưa qua đi. Đa tạ các ngươi đưa lộc ra. Nơi này lại mua không được như vậy tốt. Lần trước chợt gặp nhau, chưa từng tới kịp chuẩn bị biểu lễ tiểu ngoạn ý nhi, không đáng giá cái gì cầm chơi đi. Phương Thái Thái theo bản năng nhìn về phía Phó Xuân Sinh. Này, luôn mồm không đáng giá cái gì, nhưng này ngọc liêu cùng bên ngoài vàng đều là thật đánh thật, như vậy một đôi xuống dưới như thế nào cũng đến 182, cơ hồ liền đem nhà mình đưa ra đi lộc ra triệt tiêu. Chẳng lẽ là đối phương không muốn cùng nhà mình tương giao? Phó Xuân Sinh thần sắc cũng hơi hơi có chút xấu hổ. Hắn trà sát tay, cắn răng một cái. Lần trước thật sự là mạo muội, mong rằng sư trưởng quầy không lấy làm phiền lòng. Vừa nghe lời này, Giang Hồi là thật sự có chút mất mát. Nguyên lai lúc trước thật là bọn họ cố ý vì này. Sư nhạn hành lôi kéo Giang Hồi tay. Giang Hồi ngẩng đầu hướng nàng cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Thôi, đều không dễ dàng. Nhìn ra được tới, Phương Thái Thái cùng Phó Xuân Sinh vì hôm nay yến hội hoa thật lớn sức lực, tất cả ngồi nằm cuộc sống hàng ngày đều đem hết tâm tư. Bên kia Giang Hồi cùng Phương Thái Thái mang theo mấy cái hài tử vui đùa, Phó Xuân Sinh còn ở nói đông nói tây, sư nhạn hành liền đi trước sảng khoái nhanh nhẹn nói, Phó lão bản ý tứ ta minh bạch, chúng ta liền không cần vòng vo, không bằng nói trắng ra. Sư lão bản quả nhiên như đồn đãi chung giống nhau thống khoái. Phó Xuân Sinh cũng không hàm hồ. Gia này hạ sách đúng là bất đắc dĩ. Chu Bân hai vợ chồng ở bên ngoài có thôn trang, đồng ruộng, còn có phía dưới người hiếu kính, căn bản là không cần chính mình từ bên ngoài mua ra. Thiên Chu Bân lại không lớn thích thuần túy thương hộ, Phó Xuân Sinh thật đúng là liền một chút cầu kiến cơ hội đều không có. Cùng thành rất nhiều đối thủ chung không thiếu kéo bè kéo cánh giả, có thể cùng Chu Bân đáp thượng lời nói thiếu chi lại thiếu, cũng không muốn nhiều Phó Xuân Sinh như vậy một cái người cạnh tranh, đem hắn sầu đến không được. Mãi cho đến năm trước tháng chạp, Phó Xuân Sinh lại đi huyện nha chung quanh tìm sao cơ hội, ngẫu nhiên gian phát hiện sư nhạn hành thế nhưng thường xuyên xuất nhập, lúc này mới cùng thấy cứu tinh dường như thượng tâm. Ngài là ngoại lai, tại đây châu thành trong vòng cũng không đồng minh, huống hồ làm lại là thức ăn mua bán, chúng ta chi gian cũng sẽ không có cái gì khập khiễng. Chuyện tới hiện giờ, Phó Xuân Sinh cũng không gạt nàng, nói lời này cũng là vì tiến thêm một bước chứng minh hai bên hợp tác vô hại. Sư nhạn hành quay đầu lại nhìn phòng khách nội chơi đùa ngư trận cùng Giang Hồi liếc mắt một cái. Phó lão bản ý tứ ta minh bạch, nhưng ngài không nên đối người nhà của ta chơi tâm cơ. Giang Hồi thiên tính thuần thiện, lại là đương nương, nhất không thể gặp nữ nhân hài tử chịu khổ, nhưng Phó Xuân Sinh lại cố tình lợi dụng điểm này, đây là sư nhạn hành nhất vô pháp tiếp thu. Nếu không phải này cho thấy chính mình thái độ cùng lập trường, ngày sau bọn họ tự cho là đắn đo tới rồi nhược điểm cùng uy hiếp chẳng phải muốn làm trầm trọng thêm. Phó Xuân Sinh mặt già ửng đỏ, lẩm bẩm nói không ra lời. Việc này xác thật là bọn họ làm được không địa đạo. Thậm chí ngay từ đầu kia yến hội số ghế đều không phải như vậy. Là Phó Xuân Sinh trộm tống cổ người mua được sắp hàng số ghế quản sự, đem hai nhà điều tới rồi một bàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phó Xuân Sinh thế nhưng đứng dậy làm cái ấp. Sư lão bản, chuyện này là ta không phải, ngàn không nên vạn không nên chơi như vậy nội tâm. Ngài đại nhân độ lượng rộng rãi. Đừng nói bên ngoài Phương Thái Thái cùng Giang Hồi đám người, ngay cả sư nhạn hành đều đối Phó Xuân Sinh nhìn với con mắt khác lên. không quan tâm là thiệt tình vẫn là giả ý, nhưng hắn số tuổi đều có thể đuổi kịp ba cái chính mình, còn có thể làm trò người ngoài mặt nhi nhận sai nhận lỗi, này phó co được giãn được kính nhi liền khó được. Sư Nhạn Hành không né không tránh, thoải mái hào phóng thu. Đây là nàng nên được, cũng là giang hồi cùng ngư trận nên được. Bên ngoài Phương Thái Thái trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nhìn trộm đi xem giang hồi có điểm không được tự nhiên. Nam nhân nhà mình ở bên trong đối với cái tiểu cô nương nhận lỗi, nàng trong lòng cũng không qua được. Giang Thái Thái nàng đi vào giang hồi trước mặt thấp giọng nói. Giang hồi xua xua tay, cười một cái. Thôi, vẫn là câu nói kia, đều không dễ dàng. Làm mẫu thân cùng thê tử, nàng có thể lý giải đối phương cách làm cùng tâm tình, nhưng cũng không hoàn toàn nhận đồng. Cứ như vậy đi, nếu ngày sau hai nhà có duyên phận hợp tác, vậy hợp tác. Nhưng nếu muốn cho nàng cùng Liễu Phân, cùng phu nhân đám người như vậy không hề khúc mắc mà thân mật ở chung, trăm triệu không thể. Bên trong Sư Nhạn Hành bị lễ, cũng không phô trương, nhất châm kiến huyết mà đối phó Xuân Sinh nói, phó trưởng quầy thật sự cất nhắc, nhưng nói thật ra ta cũng không có cỡ nào đại bản lĩnh, không năng lực ảnh hưởng Chu đại nhân cùng Hoàng phu nhân yêu ghét. Chúng ta từ tục tiểu nói ở trước, nếu ngài trông cậy vào ta liền như vậy đĩnh đạc hỗ trợ dẫn tiến, như vậy xin lỗi, thật sự làm không được. Nàng đi đến hôm nay này bước không dễ dàng, cho đến ngày nay, ở Hoàng Phu Nhân trước mặt nói giỡn, còn phải trước tiên ở trong lòng đánh thượng 5-6 cái lăn nhi đâu, chỗ nào tới tự tin đi giúp người khác giật dây bắc cầu. Nàng có tự mình hiểu lấy, Hoàng Phu Nhân đãi thấy chính mình, một là xem ở sau lưng sư môn mặt mũi thượng, nhị là nàng là thật có thể làm, cũng là thực sự có ánh mắt. Nhưng nếu cầm điểm này thuốc nhuộm liền muốn đi khai phường nhuộm, vậy 10 phần sai. Này một đường đi tới, Sư Nhạn Hành không thiếu chịu quá người khác trợ giúp, cũng nguyện ý giúp người khác. Nhưng tiền đề là trước giữ được chính mình. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính tai nghe được Sư Nhạn Hành nói như vậy tàn khốc nói, Phó Xuân Sinh vẫn là nhịn không được khổ mặt. Sư lão bản nói lời này ta đều hiểu, hắn dùng sức thở dài có chút vô thố mà xoa xoa bàn tay nói. Mọi người đều biết ngài chú ý nhiều, ngài xem có thể hay không ý tưởng cho ta chỉ điều minh lộ. Vị này sư lão bản từ xuất hiện đến quật khởi tốc độ kinh người, mà hắn đi mỗi một cái lộ cơ hồ đều là tiền vô cổ nhân kiếm đi nét bút nghiêng. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, nói biện pháp sao, đảo không phải không có, nhưng ta không dám bảo đảm có thể hay không khởi hiệu. Thậm chí không dám bảo đảm ngươi có thể hay không ngao đến khởi hiệu ngày đó. Phó Xuân Sinh chính ở vào không tiến tắc lui mấu chốt thời kỳ, nghe xong lời này như nghe chí bảo, nào còn lo lắng mặt sau. Lập tức gật đầu như mổ mễ nói, là chúng ta buôn bán, nào có ổn kiếm không bồi đạo lý, ngài cứ việc nói. Sư Nhạn Hành biện pháp rất đơn giản, độc đáo tính, không sợ nói câu ngài bực nói, bên ngoài làm hàng gia sinh ý không ngừng ngài một nhà, dựa vào cái gì làm Chu đại nhân xem với con mắt khác đâu. Vẫn là một câu, độc nhất phân, ngài cần thiết đến lộng tới điểm bên ngoài khó gặp hảo mặt hàng ta mới có lá gan hướng lên trên mặt đưa, không phải sao. Hơn nữa cái này đưa cũng không phải hiện tại lập tức liền đưa ta cần thiết muốn ở tự bảo vệ mình tiền đề hạ tìm thích hợp cơ hội. Cơ hội này có lẽ là mấy tháng, cũng có lẽ là một năm, hai năm, ngài chờ nổi sao. Thậm chí liền tính tặng ta cũng không có khả năng chủ động cho thấy lai lịch như vậy ăn thương liền quá khó coi. Nói cách khác bọn họ không biết là ai đưa, liền tính đã biết nhân gia cũng chưa chắc cho đáp lại, ngài đến có cách chuẩn bị. Quan đến thông phán nha, lại là trong kinh thành tới, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Tưởng từ vật phẩm hiếm lạ tính thượng đả động người thật sự chính là hạ sách. Nhưng trừ bỏ cái này biện pháp Phó Xuân Sinh thật đúng là làm không ra đa dạng tới chỉ có thể dùng bổn biện pháp. Sư Nhạn Hành cũng coi như lấy thành tương đãi cho nên những lời này nghe đi lên phá lệ tàn khốc chói tai cuối cùng Phó Xuân Sinh trên mặt đều đổ mồ hôi. Đúng vậy chính mình chờ nổi sao? Hoặc là nói chính mình thật sự có thể tìm tới như vậy hảo hóa sao? Lại như vị này sư trưởng quầy nói, liền tính tìm được rồi, nếu đối phương không bị đả động làm sao bây giờ? Vạn nhất chính mình vì về điểm này như cái gọi là cơ hội được ăn cả ngã về không, cuối cùng bánh bao thịt đánh chó còn không bằng chiếu hiện tại hỗn cái nhị lưu, tiếp tục kéo dài hơi tàn đâu. Đều biết kinh thương như xa hoa đánh cuộc, nhưng cái này tiền đặt cược chính mình nhận được khởi sao? Chương 142 Phù Thành, Kinh Thành. Ở tiếp xúc Sư Nhạn Hành phía trước, Phó Xuân Sinh không phải không nghĩ tới khác phương pháp, nề hà đều được không thông, lúc này mới lấy hạ chi sách. Nguyên bản là nghĩ vị này sư lão bản không giống bình thường, có lẽ có thể giúp chính mình tìm lối tắt cũng nói không chừng, hiện giờ vừa nghe lời này, một lòng liền lạnh nửa thanh. Sự tình quan trọng đại, Phó Xuân Sinh vô pháp đương trường làm ra quyết đoán, Sư Nhạn Hành cũng không buộc hắn. Phương phu nhân thấy thế, ra tiếng đánh một hồi giảng hòa, hai bên thuận thế đêm này vừa ra tạm thời bóc quá, thanh thản ổn định ăn một bữa cơm. Phó Xuân Sinh cùng Phương Thái Thái vợ chồng nhiều có nội tâm, hai đứa nhỏ dạy dỗ đến cũng hảo, đều thực quy củ hiểu chuyện, cũng không làm ầm ĩ. Ước chừng tại đây phía trước hai vợ chồng đối bọn nhỏ nói gì đó, đối đãi ngư trận phá lệ để bụng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Sư Nhạn Hành âm thầm quan sát hồi lâu, cũng không cấm tán thưởng Phó Xuân Sinh sẽ trào trọng điểm. Nếu không phải Chu Bân như thế bản tính, chỉ sợ Phó Xuân Sinh cũng không đến mức nháo đến này một bước. Trốn tránh không phải biện pháp, tán tịch sau Sư Nhạn Hành cuối cùng nhắc nhở Phó Xuân Sinh một hồi. Phó lão bản cần đến mau chóng hạ quyết đoán nột. Phó Xuân Sinh là làm hàng gia sinh ý, nói trắng ra là chính là làm mùa đông mua bán, nhưng hôm nay đều đã 2 tháng sơ, chính là đời sau 3 tháng, đã là dần dần chuyển ấm, nếu không bắt lấy cuối cùng cái đuôi, liền tính Phó Xuân Sinh đỉnh đầu có hào hóa chỉ sở cũng muốn chờ đến năm nay cuối năm. Đêm dài lắm mộng, muộn tắc sinh biến, ai biết đến lúc đó lại sẽ là như thế nào quang cảnh. Nói càng hiện thực một chút, sớm đầu nhập về sớm báo, nếu lại kéo 2 năm, nói không chừng Chu Bân đều phải cùng đời kế tiếp thông phán giao tiếp. Phó Xuân Sinh lâu ở thương trường mài rũa, như thế nào không biết lợi hại. Lập tức đối nàng vừa chắp tay, nói tạ, 3 ngày trong vòng tất có hồi đáp. Việc này nếu thành chúng ta 2 nhà ngày sau đó là 1 nhà, nếu không thành ta cũng phi kia chờ ánh mắt thiền cận lấy oán trả ơn hạng người, quyền đương giao cái bằng hữu, phía trước rất nhiều thất lễ chỗ, mong rằng sư lão bản bao dung. Sư Nhạn Hành gật gật đầu, mang theo mẫu thân cùng muội muội cáo từ. Các đại nhân chi gian mỗi tiếng nói cử động đều có khác mục đích, nhưng tiểu hài tử chi gian cảm tình lại tương đương hồn nhiên, tách ra thời điểm 3 cái tiểu bằng hữu rất có điểm lưu luyến không rời, lôi kéo tay nói một hồi lâu lời nói. Trên đường trở về, ngư trận hứng thú như cũ rất cao, còn ghé vào xe ngựa cửa sổ thượng đối với 2 cái tiểu đồng bọn phất tay. Giang Hồi trên mặt cũng nhiều điểm cười bộ dáng. Sư Nhạn Hành hỏi khi Giang Hồi thở dài một tiếng, hải đều không dễ dàng. Nói xong lại nói, bất quá chuyện này à cũng cho ta đề ra cái tình nhi, ngày sau đoạn sẽ không dễ dàng trúng kế. Phó Xuân Sinh vợ chồng tuy rằng chơi tâm nhãn, nhưng tinh tế xem ra cũng không có làm thực xin lỗi nhà mình sự, không thể nói tha thứ không tha thứ. Nhưng ngày sau sư gia hảo vị mua bán càng làm càng lớn, bằng hữu cố nhiên càng ngày càng nhiều, chỉ sợ địch nhân cũng ít không được, vạn nhất ngày sau đối phương mưu đồ gây rối đâu. Hại người chi tâm không thể có phòng, người chi tâm không thể vô a. Sư Nhạn Hành liền cười, rất lớn tiến bộ lạc. Phó Xuân Sinh mời khách địa phương khoảng cách sư gia nhà mới có chút xa, muốn xuyên qua trong thành mấy cái phồn hoa đường phố, bánh xe nghiền áp ở phiến đá xanh trên đường, kẽo kẹt rung động. Ngư Trận chọn màn xe nhìn phố cảnh, mắt to ụ cục thẳng chuyển, tràn đầy tò mò cùng kinh hỉ, cũng không cảm thấy nị. Giang Hồi bắt đầu còn sợ nàng cánh tay đầu mảnh chui ra đi quát đến cọ đến, nhưng mặt sau thấy tiểu cô nương rất có đúng mực cũng liền không ra tiếng, chỉ quay đầu hỏi Sư Nhạn Hành, phó trưởng quầy bên kia có thể được không? Một câu hỏi 2 cái ý tứ, một cái là Phó Xuân Sinh sẽ đồng ý Sư Nhạn Hành đề nghị sao? Nhị là cái này đề nghị chung quy sẽ chân chính hiệu quả sao? Sư Nhạn Hành trả lời thật sự nghiêm túc, sẽ có khả năng sẽ. Phó Xuân Sinh có dã tâm cũng có tâm kế, bằng không làm không được này một bước, cho nên trước mắt cùng đường hắn nhất định sẽ đáp ứng chính mình đề nghị. Nhưng cái này kế hoạch thật sự sẽ hữu hiệu sao? Nói thành thật lời nói, Sư Nhạn Hành cũng không dám đánh cam đoan, cho nên mới sẽ ở ngay từ đầu liền đem sở hữu lợi hại được mất quang minh chính đại mở ra tới giảng, làm Phó Xuân Sinh chính mình làm quyết định. Vốn dĩ làm buôn bán loại sự tình này liền gần như đánh bạc, ai cũng không dám nói 100% thu lợi thủ thắng. Nói câu không dễ nghe, nếu thật ổn kiếm không bồi nói, Sư Nhạn Hành sớm xúi dục người một nhà thưởng. Chỗ nào còn luân được đến người khác, huống hồ, việc này quyền chủ động không ở chúng ta bên này. Sư Nhạn Hành về phía sau dựa vào xe ngựa trên vách cảm thấy không lớn thoải mái nhi, lại thuận tay bắt cái đệm mềm lót ở sau thắt lưng, lúc này mới chậm rãi thở hắt ra. Giang Hồi như suy tư gì, nàng nguyên bản đối kinh thương buôn bán rốt đặc cắn mai cho nên mới cam nguyện xúc tại hậu trạch bàn chướng. Nhưng không chịu nổi Sư Nhạn Hành cố ý chia sẻ tài bồi, lâu lâu liền lôi kéo nàng nói lên lối buôn bán, hiện giờ mấy năm mưa dầm thấm đất xuống dưới cũng nhiều ít có điểm thương nghiệp ý thức. Phó Xuân Sinh đồng ý cái này kế hoạch chỉ là bước đầu tiên, thậm chí có thể nói là nhất bé nhỏ không đáng kể một bước, mấu chốt nhất chính là muốn xem Hoàng Phu Nhân cái gì phản ứng. Nếu nàng nguyện ý tiếp chiêu, mới có khả năng tiếp tục đi xuống tiến hành. Nói cách khác nếu nhân gia đối ngoại tới hàng gia khinh thường nhìn lại kia Sư Nhạn Hành cũng không có biện pháp. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Giang Hồi gật gật đầu. May là Hoàng phu nhân, nếu hắn tưởng đối Phan phu nhân bên kia xuống tay, chúng ta dứt khoát liền không cần tiếp tra. Phan phu nhân chính mình ra liền có tiền sao, sao có thể xem trọng bên ngoài điểm này linh bảy toái tám. Cái gì là quyền chủ động a? Ngư Trận không biết khi nào lùi về tới tò mò mà mở to mắt to hỏi. Nhìn này tay nhỏ khuôn mặt nhỏ lạnh, sư Nhạn Hành đưa cho nàng một cái lò sưởi tay. Làm ta ngẫm lại như thế nào cùng ngươi giảng ha, liền giống như ta lên phố mua đồ vật, mua cái gì mua nhiều ít đều là ta định đoạt, những cái đó quán chủ sốt ruột cũng hảo, cao hứng cũng hảo, không cao hứng cũng hảo, chỉ cần ta ý chí kiên định, bọn họ liền tả hữu không được ta quyết định, với ta mà nói, loại tình huống này đã kêu nắm giữ quyền chủ động. Tiểu Hải Từ luôn là có được điên cuồng lòng hiếu kỳ, Ngư Trận cũng thường xuyên thình lình hỏi một ít phi thường phức tạp thậm chí cao thâm chuyên nghiệp vấn đề, khả năng có chút đại nhân cảm thấy Tiểu Hải Từ cái gì cũng đều không hiểu trực tiếp liền hỗn đi qua. Mà sư Nhạn Hành cũng không lấy Ngư Trận tuổi còn nhỏ vì từ làng tránh hoặc có lệ, mỗi lần đều tận khả năng lấy chính mình phương thức nói càng thông tục dễ hiểu, đơn giản trắng ra. Ngư Trận có lẽ có thể nhớ kỹ, có lẽ không nhớ được, nhưng năm rộng tháng dài tổng có thể lưu lại điểm ấn tượng. Có lẽ hôm nay dùng không đến, ngày mai dùng không đến, nhưng không có bạch học tri thức một ngày nào đó sẽ dùng đến. Ngư Trận sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, chính mình nghiêng đầu tiêu hóa một lát, sau đó nói ta minh bạch lạc. Ta mỗi ngày chính mình chọn thích quần áo xuyên, ai cũng quản không được, đây là nắm giữ quyền chủ động. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liền đều cười gật đầu, không chút nào buồn xỉn mà khen lên. Đúng đúng đúng, chính là ý thứ này, chúng ta Ngư Trận giỏi quá. Đem tiểu cô nương cấp Mỹ đến mạo phao nhi. Hì hì, ta cũng thật lợi hại. Trong nhà có người hầu hạ chính là Hảo, mẹ con ba người từ bên ngoài bọc gió lạnh vào cửa, sớm có Thu Phân đám người nấu nước nóng xong, bị Hảo làm khăn mặt cùng thay đổi xiêm y chờ. Những cái đó xiêm y cùng khăn mặt đều dùng bàn ủi nhiệt nhiệt mà năng qua ấm áp nhu nhu, mặc ở trên người thực hưởng thụ. Nhân mới ăn cơm, đảo không cần thượng vội vã thượng điểm tâm bánh ngọt, Thu Phân liền dẫn người nấu mấy cái đường phèn sơn cha nước giải nị. Cố ý dùng tuyết trắng ngọt sứ đựng đầy, màu đỏ sậm sơn cha thủy nhi hơi hơi quải vách tường, chua ngọt ngon miệng, phi thường thoải mái thanh tân. Trước uống mấy khẩu nhiệt sữa bò đuổi hàn nhuận chàng, miệng đầy sinh hương, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường đất uống đường phèn sơn cha nước, dễ chịu lại thông thuận. Phó Xuân Sinh xác thật hoa thật lớn công phu, trả giá thật lớn thành ý làm hôm nay gặp mặt, nhưng thành ý không khỏi quá đủ chút, đầy bàn thịt cá. Mới qua năm, ai còn thiếu này hai khẩu thịt sao? Ăn đến đầu người đau, há mồm đều là thức ăn mặn, vừa lúc dùng sơn cha nước áp một áp cũng giải nị xúc tiêu hóa. Giang Hồi liền cười, trêu ghẹo. Hiện giờ nhật tử hảo quá thế nhưng cũng kén cá chọn canh lên, nhớ trước đây chúng ta nương ba một con gà ăn mấy ngày thời điểm còn cùng nằm mơ dường như. Sư Nhạn Hành cũng đi theo cười rộ lên, Ngư Trận còn nhỏ đâu ăn gà chuyện này sớm quên đến sạch sẽ, nghe vậy chỉ đem lỗ tai dựng đến lão cao. Ăn gà, khi nào ăn gà, tỷ tỷ làm sao? Ta có thể ăn ớt gà sao? Giang Hồi cười đến cả người phát run. Vật nhỏ này thế nhưng chỉ dài qua cái ngờ vực mắt sao? Sư Nhạn Hành cũng cười đến ngã trái ngã phải, bên ngoài Thu Phân đám người cũng đi theo bả vai thẳng run. Cuối cùng vẫn là Ngư Trận chính mình cảm thấy không đúng, khuôn mặt nhỏ tao đến đỏ bừng, vặn cốt đường dường như làm nũng, không được các nàng cười mới ngừng. Sư Nhạn Hành cũng không vội vã hồi chính mình sân, trước đốc xúc Ngư Trận luyện hai chương đại tự, lúc này mới phóng nàng đi ngủ trưa, chính mình tắc bắt vài tờ giấy tùy tay phác họa chuẩn bị khai nhà hàng buffet sự. Giang Hồi liền ở nàng đối diện bàn chướng, bàn tính hạt châu bùm bùm vang thành một mảnh, lại thanh lại giòn. Không bao lâu chướng cũng coi như xong rồi, Giang Hồi ngẩng đầu xoa cổ thấy Sư Nhạn Hành đang mang theo bút lông, chống cằm đối với ngoài cửa sổ, suy nghĩ xuất thần, liền ra tiếng hỏi, nhưng có cái gì không thuận? Tần gia hết sức rộng mở, nhân các nàng dân cư thiếu, liền hiện ra vài phần trống trải tới. Sư Nhạn Hành nhìn trống rỗng sân nói, quay đầu lại chờ thiên chính thức ấm áp lên, cần phải muốn gọi người dịch vài cọng hoa thụ tiến vào, cũng thêm thêm nhân khí. Giang Hồi nhớ kỹ, đáng tiếc trong hoa viên mặt có vài cọng mẫu đơn không tồi, là tiền nhiệm chủ nhà lưu lại, quay đầu lại gọi người tới hào hào dưỡng một dưỡng, 4-5 tháng chúng ta cũng có thể thưởng một thưởng này quốc sắc thiên hương. Sư Nhạn Hành cười một hồi, đem chính mình làm kinh doanh kế hoạch trả lại cho Giang Hồi xem. Giang Hồi tinh tế nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Chúng ta không hướng Phù Thành đi sao? Ở chung lâu như vậy, nàng là biết Sư Nhạn Hành dã tâm, tuy nói tới Châu Thành bên này cũng mới nửa năm, nhưng nếu chiếu phía trước tốc độ cùng thói quen, lúc này cũng nên bắt đầu chuẩn bị ra bên ngoài chuẩn bị đi. Sư Nhạn Hành thật đúng là liền ừ một tiếng. Nàng là thói quen đi một bước xem 10 bước, sớm tại Mỹ thực thành cơ bản đứng vững thẳng gót chân lúc sau, liền bắt đầu suy xét ngày sau phát triển cùng khuếch trương, làm ra quyết định này cũng là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Xác thật phù thành chi phồn hoa tất nhiên vượt qua châu thành, nhưng sư nhạn hành thông qua các loại con đường hỏi thăm đối lập lúc sau phát hiện này hai cái hành chính đơn vị chi gian chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Nếu sư gia hảo vị làm từng bước một bậc hướng lên trên khuếch trương, liền không thể không lần lượt lặp lại phía trước đã từng đi qua chiêu số. Khảo sát tân thị trường, chuẩn bị tân địa phương quan, lung lạc tân địa đầu xà tiếp thu tân bóc lột. Mà phù thành cục diện chính trị lại so với nơi này phức tạp mấy lần có thừa. Hơn nữa sư gia hảo vị tới Lịch Châu, tốt xấu còn có Tô Bắc Hải hỗ trợ Bắc Cầu lót đường, nhưng nếu như đi phù thành nói, Đỗ Thuyền cùng Chu Bân có thể hỗ trợ. Có thể giúp được với vội sao? Nói trắng ra là trải qua lặp lại tính toán lúc sau, sư nhạn hành bước đầu đến ra kết luận. Đi phù thành khai cửa hàng hồi báo so quá thấp. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Sư nhạn hành thay đổi cái tư thế tiếp tục nói. Như vô tình ngoại, sư phụ cùng vài vị sư huynh tương lai mấy năm đều phải ở kinh thành vượt qua ta qua bên kia nói, đại gia lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đều xuất thân danh môn, Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hồ cũng không cần phải nói, trong nhà hoặc là không thiếu tiền, hoặc là không thiếu người, làm chính trị chi lộ đều có người nhà duy trì, tạm thời đảo không cần sư nhạn hành như thế nào xuất lực. Nhưng Tống Vân Lộ bất đồng. Hắn gia cảnh bần hàn, lại có cha mẹ thê nhi ở quê quán, chỉ sợ không có dư lực chuẩn bị tứ phương. Dù cho Bùi Viễn Sơn cùng Điền Khoảnh, Sài Cầm Hồ có tâm giúp đỡ, nhưng không sợ nói được trắng ra một chút những cái đó tài nguyên đều không phải bọn họ bản nhân trực tiếp nắm giữ. Nếu là bọn họ chính mình tiêu phí tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu phải tốn ở đồng môn trên người, không thiếu được muốn cùng người trong nhà thương lượng. Nhưng sư nhạn hành liền bất đồng. Này đó tiền tất cả đều là nàng chính mình kiếm tới, nên xài như thế nào tưởng xài như thế nào đều là chính mình định đoạt, ai cũng không cần hỏi, ai cũng không cần phải xen vào. Phía trước ta hỏi thăm quá tân khoa tiến sĩ nhóm ở Hàn Lâm Viện Ngao Tư Lịch bình quân niên hạn ước chừng ở 6 năm, hiện giờ đại sư huynh đã qua tam tái cũng nên chuẩn bị đi lên. Sư nhạn hành nói. Quách Trường Thôn bọn nhỏ trở nên nổi bật xác suất quá thấp, ngũ công huyện học lấy Mạnh Huy cầm đầu bị giúp đỡ người rốt cuộc là người ngoài, không thể không tin, nhưng cũng không thể toàn tin. Nàng muốn toàn lực trợ giúp Tống Vân Lộ xuất đầu. Nếu sư gia hảo vị đi trước phù thành, nếu tưởng đứng vững gót chân, không nói được cũng muốn 3 năm tái công phu chỉ sợ không kịp giúp đỡ Tống Vân Lộ bên kia. Này vẫn là thuận lợi, nếu không thuận lợi đâu. Cái này bước chân lập tức mại đến quá lớn, quá nhiều đánh cuộc thành phần, giang hồ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là câu nói kia, mỗi lần nàng cảm thấy không sai biệt lắm đã đuổi kịp sư nhạn hành bước chân khi đối phương liền sẽ lấy xuất kỳ bất ý phương thức bày ra tân kích thích. Mọi người đều ở đi, nhưng duy độc sư nhạn hành không biết ngày đêm ở chạy. Nhưng người phía trước cũng nói qua kinh thành đại không nên cứ kia địa phương đó là đầm rồng hang hổ thủy thâm đâu chúng ta có thể xài được sao. Kia chính là kinh thành nha, người bình thường liền tưởng cũng không dám tưởng. Phù thành liền không có như vậy tai họa ngầm sao? Sư nhạn hành hỏi lại, giang hồi bị nàng hỏi trụ, miếu nhỏ yêu phong lớn, hồ cạn vương bát nhiều, thật đúng là chưa chắc. Sư nhạn hành nói kinh thành thế cục xác thật phức tạp nhưng địa phương phù thành cũng không dung khinh thường, hơn nữa những cái đó địa phương trời cao hoàng đế xa, ngược lại càng dễ dàng một tay che trời tàng ô nạp khấu. Trái lại kinh thành thiên tử dưới chân, các nơi rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, bình thường nhân vật ngược lại không dám nháo đến quá khai. Đương nhiên, đây là lạc quan ý tưởng, đi đến chỗ nào đều không thiếu hư loại. Nhưng nếu loại tình huống này thật sự phát sinh cũng liền không chọn địa phương. Lúc trước ở kia nho nhỏ Thanh Sơn trấn khi, không phải cũng từng có nha dịch muốn từ các nàng chén lớn đồ ăn sạp thượng ăn không uống không sao. Huống hồ các nàng hiện tại có như vậy lo lắng, chưa chắc không phải quá mức tự mình cảm giác tốt đẹp, đầu gà đi đến kinh thành, có lẽ liền đuôi phượng đều không tính là. Kinh thành chi phồn hoa khó có thể tưởng tượng, kẻ hèn một cái sư gia hảo vị mà thôi, lúc đầu nhập kinh cũng bất quá trung đẳng chi lưu, chỉ cần nàng không ngốc không lăng đăng khắp nơi ồn ào cùng Bùi Viễn Sơn quan hệ còn không đến mức vừa rơi xuống đất liền bởi vì nào đó quang hoàn mà khiến cho cấp quan trọng nhân vật nhằm vào. Giang hồi đi theo suy nghĩ một hồi. Người nói cũng có đạo lý. Sư nhạn hành chào quá nàng trong tầm tay bàn tính khẩy. Yên tâm hảo, sư gia hảo vị có hiện giờ cục diện thật là không dễ, ta không phải cái loại này đầu óc nóng lên liền nhất thời xúc động làm quyết định tính tình, này chỉ là kế hoạch có đường lui kế hoạch. Kế tiếp 2-3 năm nội, ta sẽ tiếp tục củng cố châu thành nội mua bán, đồng thời hướng quanh mình mấy cái huyện thành khuếch trương. Lịch Châu Mỹ thực thành hiện giờ chủ đánh quan to hiển quý nhóm cao cấp mua bán tính xuống dưới lợi nhuận kinh người, hơn nữa hậu kỳ nhà hàng buffet cùng ngũ công huyện hai nhà mặt tiền cửa hiệu cùng với các nơi kho liêu phấn gia nhập một năm lợi nhuận gần vạn lượng. Sư Nhạn Hành chuẩn bị hoa 2 năm thời gian ở bản địa khuếch trương sàn xe, đãi lợi nhuận tăng cũng coi như ở chỗ này trầm ổn gót chân. Đợi cho lúc ấy, nói vậy sư phụ cùng hai vị tiểu sư huynh cũng có rồi kết quả triều đình cơ bản hướng đi cũng sờ đến thanh, đến lúc đó nàng lại nhập kinh mới có tự tin không làm liên lụy. Nếu là được không, liền tương đương với trực tiếp vượt qua phủ cái này hành chính cấp bậc đem khuếch trương tiến trình ngắn lại ít nhất 5 năm. Kinh thành sở dĩ là kinh thành, liền bởi vì nó cùng phía dưới phủ châu huyện có bản chất khác nhau. Liền giống như từ huyện đến châu, từ châu đến phủ, khả năng chỉ là một thêm nhị tăng trưởng. Nhưng từ phía dưới đến kinh thành, chỉ cần kinh doanh thích đáng, hoàn toàn có khả năng thực hiện một mặt sau thêm linh vượt qua. Nếu không thể được cũng coi như đi kinh thành mở rộng tầm mắt thấy việc đời càng có thể minh bạch ngày sau nên đi như thế nào. Đến lúc đó lại phản hồi Lịch Châu, một lần nữa dọc theo sớm định ra kế hoạch hướng phủ thành khuếch trương cũng không muộn. Mà trong lúc Lịch Châu cảnh nội mua bán còn sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra tiền lời, chỉ cần không chính mình tìm đường chết liền sẽ không phá sản. Như vậy nguy hiểm Sư Nhạn Hành chịu nổi. Chương 143 toan nước canh sủi cào. Mở nhà hàng, đặc biệt là chuỗi nhà hàng, nhân tài dự trữ là cơ sở. Tài chính cũng hảo, đất mặt tiền cửa hàng cũng thế, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm ra tới, duy độc nhân tài yêu cầu tương đương dài dòng bồi dưỡng chu kỳ. Ở qua đi mấy năm chung, Sư Nhạn Hành vẫn luôn đang không ngừng mà bồi dưỡng các nữ hài từ Quách Trương thôn các cô nương trọng điểm với trước đài cửa hàng kinh doanh cùng tài vụ hậu kỳ mua tới Thiêm Văn tự bán đứt các tiểu cô nương tác chuyên chú với nấu nướng. Bởi vì yêu cầu nhân số quá nhiều, người môi giới thậm chí đơn độc rút ra Chu Khai phục vụ nàng một người. Lấy lão mang tân huấn luyện hình thức mở đầu khó, nhưng chỉ cần chịu đựng lúc ban đầu xấu hổ kỳ lúc sau, lão sư cùng học sinh liền sẽ đồng thời trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Hiện tại dọn tân ra, không gian rộng mở, giang hồi cùng ngư trận như cũ ở chủ viện, lớn nhất tốt nhất một cái khóa viện cấp Sư Nhạn Hành đơn độc lưu ra tới xử lý đối nội đối ngoại công vụ. Một cái khác khóa viện làm ma kho liêu phấn xưởng, còn có một cái khóa viện còn lại là các tiểu cô nương ký túc xá kiêm giản dị đầu bếp huấn luyện trường học. Sở hữu thân nhân cùng trường tuyến nghiệp vụ đều phóng tới mí mắt phía dưới, vừa xem hiểu ngay, đơn giản hóa động tuyến, đề cao hiệu suất, phương tiện quản lý. Huyện thành thời kỳ bồi dưỡng ra tới đầu phê các nữ hài phần lớn đã có thể một mình đảm đương một phía tuy vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm cùng rèn luyện, nhưng quanh năm suốt tháng cao áp lặp lại luyện tập hạ đã thuần thục nắm giữ kiến thức cơ bản, liền thay phiên lại đây đương lão sư. Ngẫu nhiên Sư Nhạn Hành cái này hiệu trưởng cũng lại đây làm đột kích kiểm tra cùng huấn luyện. Trong viện đáp mấy lưu thổ bếp, mặt trên đều phóng loại nhỏ chảo sắt, mỗi ngày các nữ hài từ xác định địa điểm nhi lên điểm mão, sau đó liền điên cuồng luyện tập kiến thức cơ bản, đao công, điên muỗng chờ một cái không rơi. Học trù nghệ là thực khổ, đặc biệt các tiểu cô nương phần lớn chỉ ở 10 tuổi trên dưới, da thịt kiều nộn, chẳng sợ dùng chảo sắt là chuyên môn làm tiểu hào thường thường luyện không được mấy ngày, lòng bàn tay cùng hổ khẩu chỗ liền sẽ bị mài ra huyết phao, thủ đoạn cánh tay toàn bộ sưng đỏ, ăn cơm khi lấy chiếc đũa đều tay run. Đến nỗi sắt rau khi thiết tới tay, điên muỗng khi nhiệt du bắn ra tới năng ra bọt nước cũng đều là chuyện thường ngày. Buổi tối trở về chọn phá bọt nước, đắp điểm dược ngày hôm sau tiếp tục luyện. Đau, hảo một ít cô nương buổi tối liền trộm khóc. Tuy nói biết chính mình là bị mua tới làm việc nhưng này cũng quá mệt mỏi đi. Làm người từng trải hồi hương đám người liền đều hiện thân thuyết pháp. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Này thế đạo làm cái gì không khổ đâu. Trưởng quầy đã là khó được Bồ Tát cấp chúng ta ăn ngon mặc tốt ngủ ngon, lại chưa từng chọc chúng ta một đầu ngón tay, chỉ cần đại gia hào hào luyện, về sau liền không cần làm kia thấp hèn hầu hạ người nghề nghiệp, chúng ta đều là đầu bếp trưởng muỗng. Tiền tiêu vặt thà cao đâu, tam muội lại cảm thấy những người này là ở chỗ này ăn mấy ngày hào cơm, xuyên mấy ngày hào y lúc sau dưỡng kiều khí. Bất quá chút bị thương ngoài ra thôi, làm cái gì khóc sướt mướt. Trưởng quầy còn tiêu tiền thế các ngươi mua thuốc đâu. Chẳng lẽ các ngươi ở trong nhà hàng ngày không cần giặt quần áo nấu cơm sao? Vẫn là cho rằng các ngươi đi đến nhà khác chính là hưởng phúc. Nơi nào không cần học quy củ, nơi nào không cần học làm việc, làm không tốt mấy ngày không cho cơm ăn, roi chiều đều là nhẹ. Nhưng đừng cảm thấy chủ nhân tính tốt các ngươi liền khinh cuồng lên. Đặc biệt trong nhà có ca ca đệ đệ ai mà không ngày mùa đông liền lạnh băng nước sông giặt đồ. Không vài lần liền ra chóc thịt bong, không thể so điểm này huyết phao càng đau. Chúng nữ hài nhóm nghe vậy liền run bần bật lên, Tam muội cả ngày ở Mỹ thực thành đi theo sư Nhạn Hành ra ra vào vào, thực sự từng trải, trên người không tự giác nhiều vài phần uy thế, cũng hiểu được đánh một gậy gộc cấp cái ngọt táo. Thấy đại gia thu liễm chút, liền lại cười nói, bất quá các ngươi cũng đừng sợ, chúng ta trưởng quầy cũng không đánh chửi, chỉ cần các ngươi học được hảo, tiền tiêu vặt cấp cũng thống khoái cực kỳ. Đều là bị mua tới, tuổi tác cũng sấp xỉ, có mấy cái nữ hài nhi liền ngừng khóc đánh bạo hỏi các nàng có thể tránh bao nhiêu tiền. Hồi Hương vừa nói, hảo chút nữ hài nhi liền hô hấp đều đã quên. Một hai, thiên nột một tháng liền suốt một lượng bạc tử, nhiều như vậy tiền nhưng xài như thế nào cho hết. Hiện giờ ta tư lịch còn thấp cho nên chỉ là một hai, trưởng quầy nói ngày sau nếu có thể một mình đảm đương một phía còn có chướng đâu. Hồi Hương ngượng ngùng cười, lại khó nén kiêu ngạo mà nâng cầm lên cổ vũ đại gia nói, trưởng quầy nói, dựa núi núi sập, dựa người người đi, người ngoài ai đều dựa vào không được. Người tồn tại liền phải có nhất nghệ tinh, đi đến nào đều không đói chết. Chúng ta cũng là đánh các ngươi lúc này lại đây, hào hào học qua cái một hai năm, nói không chừng cũng là có thể tới trong tiệm thực tập. Tam muội lại ở bên cạnh thêm một phen hỏa. Trưởng quầy nói, bên ngoài hảo đầu bếp khó được thực, chờ các ngươi ngày sau xông ra tên tuổi, có rất nhiều nhà có tiền thỉnh đi làm bàn tiệc, ít nói cũng có 3 năm 2 thưởng bạc. Trưởng quầy đã sớm thả lời nói, bên ngoài tư sống thưởng bạc chúng ta đều có thể đến 8 phần. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền đầy mặt kích động ong ong nghị luận lên. 3 năm 2 8 phần là nhiều ít tới. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, có tiền bối cùng tiền bối hiện thân thuyết pháp, các tiểu cô nương nhiệt tình rõ ràng tăng vọt không ít. Giang hồi đã biết, lại là cười lại là than, cố ý tống cầu người cấp tam muội cùng hồi hương tặng một hồi đồ vật, lại phân phó thu phân nói cho trong phòng bếp không cần tiếc rẻ nguyên liệu nấu ăn. Đều vẫn là chút hài từ đâu, xa rời quê hương, cấp làm điểm ăn ngon. Nàng là cái đương nương, lại là một đường khổ lại đây, thế này đó tiểu hài nhi liền nhớ tới chính mình hai đứa nhỏ, khó tránh khỏi mềm lòng. Thu phân liền cười nói, không còn có thái thái cùng trưởng quầy như vậy thiện tâm, nhân gia mua tới là làm sống. Không đói chết cũng liền thôi, thiên nhà ta khen ngược một văn tiền không tránh đâu, đảo trước đáp đi vào này rất nhiều. Nề hà cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Có những cái đó tiểu cô nương tri ân báo đáp, thấy chủ nhân như vậy hòa khí cấp ăn cấp xuyên, liền dốc hết sức lực học bản lĩnh. Lại cũng có chút nữ hài thấy chủ nhân cùng mềm từ thiện, liền dần dần nổi lên oai tâm tư, một mặt gian dối thủ đoạn lên. Đặc biệt có mấy cái tuổi tác lực đại chút, tự cao có 3 phần tư sắc, cũng không biết từ nơi nào nghe nói cái gì làm di nương phàn cao chi nói bậy, liền âm thầm chờ mong lên. Lúc trước nghe nói mua nàng là cái phú thương, còn thập phần kích động hưng phấn, nhưng ai thành nghĩ đến nơi này, đừng nói nam chủ tử, đó là chỉ công ruồi bọ đều ít có, lại bị ấn đầu học trù nghệ, làm cho tay đều phá, cánh tay cũng sưng lên, suốt ngày mặt xám mày cho, liền có thập phần oán khí. Sau lưng lại âm thầm oán giận, làm cái gì đầu bếp? Ngoài miệng nói thật dễ nghe, cả đời ở phía sau bếp kia dầu mỡ không thấy thiên nhật địa phương, khói lửa mịt mù, liền kiện đứng đắn hảo xiêm y đều xuyên không được. Có cùng phòng cô nương nghe thấy được thập phần hoảng sợ, nhịn không được khuyên nhủ, ngươi có thể nào nói như vậy đâu. Trưởng quầy đãi chúng ta không tệ. Chính là, nghe nói hảo chút địa phương bị bán qua đi lúc sau, liền đốn cơm no cũng chưa đến ăn đâu, chúng ta nơi này còn có tân y phục xuyên. Kia nữ hài từ liền dựng con mắt nói, thiên các ngươi này đó kiến thức hạn hẹp, một chén cơm một kiện xiêm y, mới mấy cái đại tử nhi. Nhà nàng đã như vậy có tiền, đó là xá ra mấy cái tới lại có thể thế nào đâu. Huống chi lại không phải ta chính mình muốn, nàng một hai phải cấp. Nói xong lại đối với Thủy trải đầu, không kiến thức tiểu đề tử nhóm ta là nhất định phải làm di nương. Lời này bị tới dậy học hồi hương nghe thấy được tức giận đến cả người phát run, lập tức chạy tới nói cho Giang Hồi. Giang Hồi sau khi nghe xong, tức khắc sững sờ ở đương trường. Thu Phân cùng Diêu Phương bọn người đã gấp không chờ nổi mắng khai. Thật là uy không thân bạch nhãn lang, đáng thương thái thái một phen từ bi tâm địa, sớm biết như thế, lúc trước đem kia cơm bát cấp khất cái cũng không cho nàng ăn. Giang Hồi cũng có chút nản lòng thoái chí, xua xua tay nói, thôi, chờ các ngươi trưởng quầy trở về, làm nàng nhìn làm đi, ta là không bao giờ quản. Nàng nguyên bản chỉ là đáng thương những cái đó các nữ hài từ còn tuổi nhỏ liền lang bạt kỳ hồ, suy bụng ta ra bụng người, lúc này mới nhiều chiếu cố chút. Ai ngờ nguyên lai, đều không phải là mỗi người đều là tri ân báo đáp. Buổi tối sư Nhạn Hành trở về, nhạy bén mà cảm thấy được trong phòng không khí dị thường. Ngư Trận trộm lại đây cùng nàng kề tai nói nhỏ. Nương không cao hứng nha. Sư Nhạn Hành hỏi chuyện gì xảy ra. Ngư Trận lắc đầu, ta hỏi, nàng nói không có việc gì, nương hống ta. Sư Nhạn Hành liền biết chuyện này lớn, nàng cười vỗ vỗ tiểu cô nương cái ót, được rồi tưởng 7 tưởng 8, hôm nay công khóa làm xong sao, tuy nói tiên sinh còn chưa tới, nhưng đừng chậm trễ mới hảo. Tiểu bằng hữu mạch não tương đối đơn giản, thật nhiều thời điểm trong đầu không chấp nhận được hai việc bị như vậy vừa hỏi, quả nhiên liền rời đi lực chú ý, điên nhi chạy tới cầm chính mình công khóa lại đây cấp sư Nhạn Hành kiểm tra. Hiện giờ vẫn là tập viết giai đoạn, quy định mỗi ngày 5 chương đại tự cộng thêm bối một đầu thơ hoặc từ. Sư Nhạn Hành trước lôi kéo Giang Hồi cấp ngư trận nhìn tập viết lại tự mình kiểm tra ngâm nga. Làm xong này hết thảy lúc sau, Giang Hồi giữa mày úc sắc cũng đi chút, mẹ con ba người lúc này mới vô cùng cao hứng ăn cơm. Buổi tối làm toan nước canh sủi cảo, ngày xuân đầu cha thủy linh rau dại điều nhân thịt băm đồ ăn tễ nhân thời điểm chú ý giữ lại nước sốt bao ra tới sủi cảo sấp xì canh sủi cảo, da mỏng nhân đại có thể ẩn ẩn lộ ra bên trong nùng lục xuân sắc. Kẹp lấy thời điểm hơi hơi đong đưa, cắn khai lúc sau đó là trong chèo một uông thịt nước, 12 phần tươi ngon. Đơn ăn được ăn, nếu ngại nhạt nhẽo, cũng có thể dùng điều chế tốt hồng diễm diễm toan canh phao một hồi, liền canh mang thủy cùng nhau nuốt ăn xong bụng, quả nhiên một cái chóp mũi đổ mồ hôi vui sướng tràn trề. Có khác ở chảo thượng sấn nhiệt điều hồ rán làm được đơn tầng tiểu bánh tráng ước chừng người trưởng thành lớn bằng bàn tay một chương, cực mỏng cực sáng trong. Đem các màu xuân đồ ăn đều cắt thành sợi mỏng, đủ mọi màu sắc linh động đáng yêu. Hoặc ăn sống hoặc thủy chắc hoặc tạp quấy, có thể căn cứ cá nhân khẩu vị thêm một chút dầu mè, giấm ăn cùng tương đậu, hoặc là thêm một mạt tươi đẹp kích thích ớt su, dùng kia bánh tráng nhẹ nhàng một quyển tiểu xào xào một phương gác ở nơi đó, lộ ra lượng, lộ rõ quang, sấn ra bên trong tươi sống khoái ý màu sắc rực rỡ. Mùa xuân quả nhiên đã lặng yên đã đến, mấy thứ rau xanh tư vị thật sự là hảo, tuy là Giang Hồi trong lòng suy chuyện này, cũng một hơi ăn một chén nước sủi cảo thêm ba cái đồ ăn cuốn. Ngư trận này trường thân thể tiểu gia hòa càng không cần phải nói, ăn so Giang Hồi còn muốn nhiều chút. Sư Nhạn Hành nuốt xuống đi cuối cùng một cái sủi cảo cười nói, qua mấy ngày chính là xuân phân, ngày ấy ngày đêm chờ trường, rất nhiều địa phương liền có ăn bánh xuân tập tục, chúng ta cũng coi như trước tiên nếm mùi vị. Ra tháng riêng lúc sau, thời tiết chính là một ngày một cái dạng, trước mắt còn có chút xuân hàn se lạnh, hôm nay cuốn không ít đồ ăn đều là cây trồng trong nhà ấm, thật sự không coi là bánh xuân. Vì cái gì ngày đêm chờ trường a? Ngư trận lại hỏi, sư Nhạn Hành thầm nghĩ vấn đề này nhưng lớn, ta phải từ thiên thể xoay tròn cho ngươi giảng. Chúng ta trụ cái này địa phương đâu, là cái cầu. Lời vừa nói ra tất cả mọi người bị chấn trụ. Giang Hồi đều không rảnh lo thường ban ngày ra sốt ruột chuyện này, theo bản năng phản bác nói, nhưng đừng hống người nha, nếu là cái cầu chúng ta như thế nào chạm được đâu. Còn không xong đi xuống, ngư trận cũng khoa tay múa chân nói, phía trước tiên sinh giảng nói trời tròn đất vuông. Sư Nhạn Hành liền bắt đầu đau đầu, thiên văn địa lý học là thật, không phải nàng sở trường A. Thời buổi này nếu muốn nói khởi thiên thể vận động tới, nàng có thể hay không bị trở thành dị đoan tà thuyết trảo đi ra ngoài thiêu chết. Sư Nhạn Hành thống khổ mà xoa bóp giữa mày, thành thật nói, vấn đề này là thật có chút phức tạp, dung ta hảo hảo suy nghĩ mấy ngày lại cùng các ngươi giảng. Rốt cuộc một không cẩn thận khả năng chính là xét nhà diệt tộc tội lớn. Giang Hồi liền cười rộ lên. Sau đó ngư trận đi phòng trong tắm gội, sư Nhạn Hành liền hỏi Giang Hồi ban ngày xảy ra chuyện gì nhi. Giang Hồi thở dài, một năm một mười nói, nếu không uống thủy cường ấn đầu, hảo không thú vị sự, ngươi xem như thế nào xử trí mới hảo. Thu Phân ở bên cạnh tức giận bất bình nói, kia mấy cái tiểu đề từ thật sự vô tình vô nghĩa, trưởng quầy cùng thái thái đãi các nàng như vậy hảo. Sư Nhạn Hành cười lạnh vài tiếng, cái này dễ làm, câu kia ca từ như thế nào sướng tới, nga. Là ta cho ngươi tự do qua hỏa. Mấy năm tự mình thực tiễn xuống dưới, sư Nhạn Hành càng thêm xác định này xã hội phong kiến cùng hiện đại xã hội người với người chi gian ở chung hình thức là thật sự không giống nhau. Đây là một cấp bậc nghiêm ngặt phong kiến vương triều, hiện đại xã hội mỗi người bình đẳng, lấy thiệt tình đổi thiệt tình kia một bộ ở từ trên xuống dưới kiêm dung khi áp dụng tính rất kém cỏi. Càng là áp bách lợi hại, liền càng dễ dàng có bắn ngược. Cụ thể biểu hiện chính là, nếu chủ tử cho bọn hắn ba phần hảo. Bọn họ khả năng sẽ mang ơn đội nghĩa nhưng nếu cấp đến 5 phần hảo, liền sẽ đặng cái mũi lên mặt. Đặc biệt gặp được những cái đó phẩm hạnh không hợp hiệu quả gấp bội. Liền tỉ như lần này, sư Nhạn Hành trực tiếp kêu Hồ Tam Nương tử tiến vào nói, ngày mai ngươi tống cổ người đi huyện thượng tìm Chu Khai, liền nói có mấy người không thích hợp làm hắn lại lãnh trở về đi. Về sau ái bán cho ai bán cho ai, không quan tâm sửa hảo sửa không tốt mấy người kia đều không cần hỏi lại ta. Ba tuổi xem lão, gây sự kia hai ba cái nữ hài từ nhỏ nhất cũng có 8 tuổi, đã trải qua dân cư mua bán còn ở nơi đó tường 7 tường 8, có thể thấy được tâm tính bất chính, bẻ bất qua tới. Sư Nhạn Hành rất bận, phi thường vội, thế cho nên vội đến tưởng cùng người nhà đoàn tụ đều phải làm các nàng dọn lại đây, thật sự không rảnh làm ai cái gì tâm linh đạo sư. Huống hồ ai có chi nấy, nhữ chi đường mạch nha, người khác chi thạch tín. Nàng cảm thấy dạy dỗ các nữ hài từ tự cường tự lập có nuôi sống chính mình bản lĩnh mới là mưu đường ra, nhưng có lẽ nhân gia căn bản là không hiếm lạ cái này. Cũng thế, một khi đã như vậy, liền toại các nàng ý đi. Cứ như vậy đi, Giang Hồi gật gật đầu. Hai người nói một hồi lối buôn bán, Giang Hồi đột nhiên nhớ tới. Điền đại gia cùng Sài đại gia bọn họ có phải hay không muốn khảo thí? Thi hội mỗi 3 năm một lần, tuyển ở 2 tháng sơ 9, sơ nhị cùng 15, hôm nay đều 2 tháng sơ 8. Nói lên nhà mình sư huynh, sư Nhạn Hành cũng là đầy mặt ý cười. Là đâu cũng không biết kết quả như thế nào. Nàng đảo không thế nào lo lắng hai vị này sư huynh. Điền Khoảnh là Bùi Viễn Sơn chính miệng ngắt lời quá, chỉ cần tâm thái phóng bình, một cái nhị giáp liền chạy không được. Sài Cầm Hổ là mấy năm nay tiến bộ vượt bậc hình, cơ hồ mỗi ngày đều ở tiến bộ, nhưng thật ra không hảo đoán trước. Tuy rằng có hại ở tuổi trẻ lý lịch thiếu thượng, nhưng là hắn trời sinh có cổ mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, càng là long trọng trường hợp ngược lại càng dễ dàng phát huy xuất sắc. Hơn nữa phía trước thi hương lại bị thánh nhân chú ý tới, cũng coi như thiên thời địa lợi nhân hòa, lại có tiền nhiệm học trưởng Tống Vân Lộ ngày đêm phụ đạo chung xác suất rất lớn. Lùi một vạn bước nói, chẳng sợ Sài Cầm Hổ lúc này đây chung không được, hắn còn trẻ, cũng chờ nổi. Trừ bỏ Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hổ ở ngoài còn có một cái sư Nhạn Hành người quen tham gia thi hội, Mạnh Huy. Chỉ là Mạnh Huy áp lực khả năng có điểm đại, phát huy cũng không xuất sắc, ở phía trước thi hương chung chỉ là lót đế. Sau lại, Bùi Viễn Sơn làm hắn viết chính tả một lần bài thi, xem qua lúc sau còn thập phần tiếc hận, nói đúng không như hắn ngày thường trình độ nhiều. Mạnh Huy cũng thực hổ thẹn, hắn bị sư Nhạn Hành giúp đỡ, bức thiết mà muốn khảo ra điểm danh đường tới, sợ vãn một năm liền nhiều cho nhân gia đạp hư một năm tiền. Bất quá may mắn chúng, đối người thường mà nói, khoa cử trên đường lớn nhất khảm chính là thi hương trước cùng thi hương sau hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Tú tài nhiều nhất chỉ có thể miễn thuế, chỉ có tiết lưu không có khai nguyên, nghèo vẫn là nghèo. Nhưng cử nhân liền không giống nhau. Triều đình mỗi tháng cố định phát 2 lượng bạc cùng gạo thóc không nói, địa phương quan phủ cùng huyện học cũng sẽ cho khen thưởng, cũng gánh vác bọn họ nhập kinh đi thi phí dụng. Thậm chí nếu không nghĩ tiếp tục hướng lên trên khảo tìm điểm phương pháp, thậm chí là có thể đi nha môn đảm nhiệm cái bất nhập lưu tiểu quan. Nếu thực sự có làm quan thiên phú, vận khí đổi thay từng bước thăng chức không nói chơi. Liền tính không thể thăng chức cả đời cũng coi như đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Cho nên thi hương sau khi kết thúc, Mạnh Huy liền quyết định đi theo trong huyện phái ra đi thi đội ngũ hướng kinh thành đi một chuyến. Nếu là trúng tuyển tự nhiên hảo, nếu không được chung cũng có thể chướng chướng kiến thức tổng kết kinh nghiệm tổng không chỗ hỏng. Thi hội kết quả cũng còn chưa biết, sư Nhạn Hành nhưng thật ra trước sau được đến hai người hồi đáp. Đầu một cái, Phó Xuân Sinh đáp ứng cùng nàng hợp tác cũng tỏ vẻ đỉnh đầu xác thật có mấy khối tương đương xuất sắc ra. Thứ một cái, Hoàng Phu Nhân phái người tới tìm sư Nhạn Hành qua phủ nói chuyện, chắc là phía trước đề qua tìm nữ tiên sinh chuyện này có mặt mày. Nhận được Hoàng Phu Nhân tin tức lúc sau, sư Nhạn Hành lập tức phái người truyền lời cho Phó Xuân Sinh, làm hắn chuẩn bị tốt. Phó Xuân Sinh quả thực muốn khẩn trương đã chết, chỉ đưa ra sao, vẫn là làm thành trang phục tinh xảo chút càng tốt. Sư Nhạn Hành nhanh chóng quyết định chặt đứt hắn tính tích cực. Liền này 2 ngày công phu có thể ra cái gì việc tinh tế. Còn không bằng không làm. Huống hồ Hoàng Phu Nhân kiểu gì thân phận, bên người nơi nào có thể không có kim chỉ nương tử, bên ngoài đưa vào đi xiêm y nàng chưa chắc xuyên. Hơn nữa chân trước cầu hỗ trợ, sau lưng liền đưa xiêm y, ý của túy ông không phải ở dự ý tư cũng quá rõ ràng chút. Sư Nhạn Hành lại đem Phó Xuân Sinh nhảy ra tới một dương chấn cửa hàng hảo liêu tinh tế tương đối một hồi, cuối cùng tuyển định một chương nhũ lông chồn. Lông chồn dày nặng kháng hàn, nhưng là nhũ chồn, chính là chưa trưởng thành tiểu chồn còn có chút tóc máu ở trên người, lông xù xù. Tương so thành niên đại chồn giữ ấm hiệu quả khó tránh khỏi lược kém 2 phân, nhưng vừa lúc là cuối mùa thu cùng đông mặt xuân sơ xuyên, nhất nhẹ nhàng linh hoạt cũng không dễ dàng thượng hỏa. Phó Xuân Sinh sợ không đủ. Kia mấy chương tuyết lang ra cùng hùng ra, sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười nói, người cũng không nhìn một cái đây là lúc nào tiết. Mau xuân phân, lại đưa ra sói đưa hùng ra, không phải rõ ràng phía trước cất giấu thứ tốt không thượng cống sao. Đây là chủ động lấy lòng tìm đánh nha, Phó Xuân Sinh rốt cuộc bình tĩnh lại, liền có chút ngượng ngùng. Kia liền lưu trữ bắt đầu mùa đông lại đưa, thượng đẳng hàng gia thường xuyên dùng dầu trơn cọ sát bảo dưỡng, có thể lưu rất nhiều năm. Sư Nhạn Hành mang theo toàn bộ matcha mousse đi Chu phủ. Quả nhiên là nữ tiên sinh sự có mặt mày. Hoàng phu nhân nhìn tâm tình không tồi còn cười ngâm ngâm kêu nàng ngồi. Ta đã nhiều ngày cũng đuổi rồi người đi tìm, chính mình cũng tìm lão gia nói chuyện, nghĩ tới nghĩ lui nhưng thật ra có người, chỉ là mệnh cách không được tốt. Sư Nhạn Hành trong lòng khẽ nhúc nhích cười nói, xem ra quả nhiên là người tốt tuyển, bằng không cũng không đáng giá làm phu nhân ghi tạc trong lòng. Không biết là như thế nào cái mệnh cách không hảo đâu. Thuận thế không nhẹ không nặng chụp một cái mông ngựa, hoàng phu nhân cười vỗ vỗ tay nàng, lại có chút tiếc hận. Thật sự là cái không tồi cô nương, lại có thể làm tâm tư lại linh hoạt, chỉ tiếc này xuất thân đâu thực sự không đẹp. Kỳ thật bên ngoài đảo không phải không có tứ giác đều toàn hảo tiên sinh, nề hà phần lớn xuất thân thư hương thế gia, tầm mắt cao đâu, như thế nào chịu hô tôn hàng quý đi làm một cái thương hộ gia sư. Môn đình chi biệt giống như lạch trời, nói là có cái tú tài nữ nhi trời sinh thông tuệ dị thường. Nàng còn có cái đệ đệ, khi còn bé phụ thân giáo đệ đệ đọc sách cô nương này chỉ ở bên cạnh nghe liền niệm đến so đệ đệ còn hảo, cũng sẽ làm thơ, chỉ tiếc nữ tử không thể khoa cử. Thời trẻ mẫu thân bệnh chết, vì cung ứng phụ thân tiếp tục hướng lên trên khảo kia cô nương không thể không ra ngoài thủ công. Sau lại bị thủ công kia hộ nhân gia phát hiện cũng là hiểu biết chữ nghĩa người, lại ôn nhu điển nhã, còn muốn làm nàng làm con dâu. Kia cô nương nguyên bản không muốn, bởi vì kia gia nhi thử thập phần bệnh tật ốm yếu tìm nàng qua đi cũng là cái sung hỉ ý tứ. Nề hà trong nhà thật sự không có gì ăn, kia tú tài cha cùng đệ đệ không những kiếm không tới một văn tiền, lại còn muốn liều mạng thi khoa cử, không làm sao được kia cô nương liền rớt nước mắt thay đổi năm lượng xính lễ, đem chính mình gả cho. Nói đến việc này cũng là cổ quái, nguyên bản kia cô nương gả qua đi đầu 2 năm, nàng nam nhân thân thể xác thật hảo không ít còn hành phòng, mắt thấy là muốn đứng đắn sinh hoạt bộ dáng. Sau lại kia cô nương hoài thai, nhà chồng trên dưới đều vui mừng phi thường. Nàng nam nhân tự giác gần đây thân thể tu dưỡng đến không tồi, liền nương này cổ không khí vui mừng mạnh mẽ yêu cầu đi ra ngoài đạp thanh. Người một nhà khổ khuyên không dưới, đành phải duẫn. Chưa từng tưởng người buổi sáng ra cửa, gần trưa đã bị người nâng trở về, mắt thấy không có hơi thở. Cha mẹ chồng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhất thời đau lòng khó làm, trước sau bị bệnh, lại mắng con dâu cùng thai hài tử là ngôi sao chổi. Vốn định chờ dưa chín cuống rộng nhìn xem nam nữ, kết quả không ngờ lại là cái cháu gái kia cha chồng đương trường tức giận đến trúng gió, bà dẫn người đem kia nương hai đuổi đi ra ngoài. Hoàng phu nhân sở dĩ biết có như vậy cá nhân, chính là bởi vì chuyện này năm đó nháo đến cực đại, đúng là Lịch Châu hạt hạ một cái trong huyện phát sinh sự. Lúc trước báo đi lên thời điểm, nàng cùng Chu Bân còn thổn thức thật lâu sau, càng nhân nhất thời hứng khởi tự mình chịu kiến nàng kia, lại cho mấy lượng bạc sống qua. Sư Nhạn Hành nghe đến đó, đã có 8 phần tâm động. Lời này nói thật buồn cười, kia nam nhân chết sớm rõ ràng là chính mình trong lòng không số, nhất ý cô hành mới có này một kiếp. Đến nỗi kia cha chồng trúng gió cũng là chính mình tính tình quá lớn duyên cớ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cho nên mới bệnh khí nhập não, cùng nàng kia có quan hệ gì đâu đâu. Hoàng phu nhân tuy rằng yêu tiền, nhưng làm người bản tính cũng không lớn hư, nghe xong lời này, cũng là hơi hơi gật đầu. Đúng là đâu, mấy năm nay, triều đình vẫn luôn kêu gọi gây giống dân cư, hoàng đế đều tự mình đi đầu suy diễn cả nhà đoàn viên, càng cổ vũ quả phụ tái giá. Thiên kia điêu dân một nhà nháo đến ồn ào huyên náo, còn đem cái mang theo hài từ quả phụ đuổi ra ra môn, quả thực là cho huyện thượng bôi đen. Mà kia huyện thành lại ở Lịch Châu hạt hạ, tương đương gián tiếp cấp Chu Bân chiến tích bôi đen, hoàng phu nhân có thể đối cha mẹ chồng một nhà có ấn tượng tốt liền quái. Thấy hoàng phu nhân như thế phản ứng, Sư Nhạn Hành trong lòng cũng liền có phổ. Có phu nhân làm bảo, nàng kia tài học nhân phẩm tự nhiên không có gì không yên tâm. Có thể an trí cô nhi quả phụ cũng coi như một tiểu phân chiến tích. Hoàng phu nhân hôm nay nếu chính thức đề ra như vậy cá nhân kỳ thật liền không có không đồng ý đường sống. Hiện giờ thấy Sư Nhạn Hành như vậy có ánh mắt, hoàng phu nhân tự nhiên cao hứng, khó được săn sóc một câu, chỉ là còn mang theo cái hài từ đâu. Sư Nhạn Hành cười nói, một cái tiểu cô nương có thể ăn mấy khẩu cơm. Huống hồ ta muội muội một người ở nhà niệm thư cũng cô độc, vừa lúc có người làm bạn. Audio chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 144 chúng. Hoàng phu nhân giới thiệu nữ tiên sinh kêu Triệu Thanh Hà, hiện tại liền ở Lịch Châu bên trong thành thuê trụ, Sư Nhạn Hành chưa hôm đó liền thấy nàng. Triệu Thanh Hà năm nay cũng mới 24 tuổi, đặt ở hiện đại xã hội, khả năng nghiên cứu sinh cũng chưa tốt nghiệp. Nhưng nhân sinh hoạt mài rũa, trên mặt nàng rất nhiều nếp nhăn, thậm chí còn có điểm đầu bạc, một thân thanh bố y thường cũng tẩy đến trở nên trắng, mà đổ lông. Nhưng nàng eo đĩnh đến thực thẳng, ánh mắt thực thanh triệt cực kỳ giống ngày mùa hè phong hà thượng lăn xuống tới 2 viên giọt sương. Tiểu cô nương 4 tuổi, gầy yếu như cây gậy trúc cũng tựa cụ áo bông mặc ở trên người thẳng đánh hoảng, nhưng cử chỉ hào phóng, thực đáng yêu. Chỉ một cái đối mặt, Sư Nhạn Hành liền nhìn chúng đôi mẹ con này, lại đương trường khảo giáo một hồi học vấn, thập phần vừa lòng. Triệu Thanh Hà dung mạo không tính cỡ nào mỹ lệ, nhưng thật sự ứng câu nói kia, bụng có thi thư khí tự hoa, bình thản thong dong, bất luận kẻ nào ở nhìn thấy nàng sau, liền rất khó trước tiên đi lưu ý nàng trông như thế nào. Sư Nhạn Hành cơ hồ lập tức liền cảm thấy, người này nhất định cùng giang hồ thực liêu đến tới. Tiểu nữ Hải Nhi nhũ danh Nha Nha từ Triệu Thanh Hà tự mình vỡ lòng, còn tuổi nhỏ đã nhận biết rất nhiều tự ở trong bụng, tự cũng viết đến ra dáng ra hình, cũng không kém cỏi lớn tuổi 2 tuổi Ngư Trận nhiều ít. Đáng tiếc tiểu cô nương có điểm dinh dưỡng bất lương, trên môi không nhiều ít huyết sắc, tóc cũng lại hy lại hoàng, tinh tế hai điều bím tóc héo tháp tháp rũ. Giống hai căn tự nhiên hong gió hoàng mướp hương điều. Sư Nhạn Hành tâm sinh thương tiếc, từ túi bắt một phen đường đưa cho Nha Nha. Tiểu cô nương rõ ràng tâm động, lại còn có thể nhịn được, về trước đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Triệu Thanh Hà tự mình cảm tạ, chỉ cho phép nàng lấy một viên. Nha Nha liền vươn tinh tế ngón tay, chỉ ngoan ngoãn cầm một viên, xoay người lại đưa cho Triệu Thanh Hà. Nương ăn, Triệu Thanh Hà sờ sờ nàng tay nhỏ. Nương không yêu ăn, Sư Nhạn Hành xem đến một trận chua xót. Này nhiều giống đã từng Ngư Trận nha. Triệu nương tử không cần chú ý, về sau đều sẽ tốt. Sư Nhạn Hành thử sơ sơ tiểu cô nương tinh tế bím tóc, chỉ cảm thấy lại làm lại sáp, dường như khô thảo một bó. Nha Nha cũng cùng nhau tới, vừa lúc cùng Ngư Trận làm bạn, đại gia cùng nhau đi học cũng không tịch mịch. Nghe Sư Nhạn Hành chính miệng nói làm mang theo nữ nhi, Triệu Thanh Hà rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại tinh tế hỏi Sư Nhạn Hành trong nhà tình huống, không có dị nghị. Tạm định 1 tháng 2 lượng bạc bao ăn bao ở, mỗi cái quý 4 bộ xiêm y. Phía trước Triệu Thanh Hà vẫn luôn dựa cho người ta miêu tả quan âm tượng, chép sách sống qua, tuy là nàng tài nghệ tinh vi, chữ viết phi phàm, một năm cũng bất quá 5-7 lượng bạc miễn cưỡng duy trì sinh kế thôi. Hiện giờ chợt nhắc tới 1 tháng 2 lượng, lại các hạng chi tiêu toàn bao thẳng như trên trời dưới đất. Triệu Thanh Hà nhìn một hồi, chỉ nói quá phong phú chút. Ngài không làm chúng ta mẹ con chia lìa đã là trạch tâm nhân hậu, sao hảo như vậy? Sư Nhạn Hành liền nói, hẳn là nàng tiểu tiểu hài đồng có thể ăn dùng nhiều ít. Ngài nếu băn khoăn, đảo cũng dễ làm, nhà ta chung có không ít nữ đồng, ngày thường cũng kêu các nàng biết chữ, ngài nếu có rảnh, mỗi ngày tiêu phí nửa canh giờ 30 phút khảo giáo một vài cũng liền thôi. Nàng cùng giang hồ ngày càng bận rộn, đã không lớn có thể rút ra thời gian tới giáo các nữ hài từ đọc sách tập viết, không thiếu được muốn ủy thác đi ra ngoài, đơn giản một chuyện không phiền nhị chủ. Triệu Thanh Hà vừa nghe quả nhiên tự tại rất nhiều. Liền như vậy làm đi. Sau đó hai người lại đi bái tạ hoàng phu nhân. Triệu Thanh Hà mang theo nữ nhi quỳ xuống, vững chắc đối hoàng phu nhân dập đầu lại 3 cái. Đây là ngài giúp dân phụ hồi thứ 2, như thế đại ân đại đức cuộc đời này vô lấy hồi báo, duy nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm vành. Hoàng phu nhân liền mắt thường có thể thấy được có điểm ngốc. Hồi thứ 2, lần đầu tiên ở đâu tới? Nhưng thật ra nàng đại a đầu có điểm bất đắc dĩ, tiến lên nửa bước thấp giọng thì thầm nói, ngài quên lạc. Liền ở chúng ta vừa tới năm ấy. Ta bị đuổi ra tới lúc sau không chỗ để đi, về nhà mẹ đẻ sau em dâu không cao hứng, cha cùng đệ đệ cũng ghét bỏ, liền nghĩ tự lập nữ hộ, nề hà địa phương chi huyện đại lão gia không đồng ý, nói là đổi phong bại tục vân vân. Về sư gia trên đường, Triệu Thanh Hà bình tĩnh nói. Nhưng khi đó Triệu Thanh Hà đã bị nhà chồng sờ bỏ, nhà mẹ đẻ người cũng dung không dưới, nếu không thể tự lập nữ hộ, mẹ con hai chỉ có đường chết một cái. Ta không phục liền phát ngoan mang nữ nhi tới châu thành cáo trạng, chưa từng tưởng hoàng phu nhân đã biết. Lúc ấy hoàng phu nhân mới vừa cùng Chu Bân đến chỗ này, nghe nói việc này sau thập phần bực bội, đương trường mắng vài câu xúc sinh, lại thuận tay bắt một phen ngân qua từ cùng nàng. Chu đại nhân tống cầu người giúp ta lập nữ hộ, mà hoàng phu nhân cấp kia đem ngân qua từ thay đổi tiểu 10 lượng bạc, ta cùng Nha Nha thuê một gian nhà ở, mua áo bông, chăn bông, lúc này mới không có đông lạnh đói mà chết. Nói lên việc này, Triệu Thanh Hà như cũ cảm kích phi thường. Nàng cùng nữ nhi đời này, kiếp sau sau nữa đều nhớ rõ Chu Bân vợ chồng đại ân. Sư Nhạn Hành sau khi nghe xong, không cấm cảm khái vạn ngàn. Quả nhiên người có ngàn mặt, không thể vọng hạ đoạn luận. Chu Bân cùng hoàng phu nhân xác thật yêu tiền, cũng có thế nhân thường có giai cấp quan niệm, lúc trước giúp Triệu Thanh Hà mẹ con, có lẽ là xuất phát từ tân quan tiền nhiệm ra oai phủ đầu yêu cầu. Lại có lẽ là yêu quý nàng tài văn chương, lại hoặc là đơn thuần diễn trò, nhưng vô luận như thế nào, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là bọn họ xác xác thật thật cứu 2 điều mạng người. Thậm chí hoàng phu nhân chính mình rõ ràng cho cứu mạng tiền bạc thế nhưng quay đầu liền cấp đã quên. Sư Nhạn Hành đột nhiên liền cảm thấy đối phương thế nhưng có điểm đáng yêu. Về nhà sau trước thả hành lý, lại đi gặp Giang Hồi. Giang Hồi cộng tình năng lực cực cường, mặt sau vừa nghe Sư Nhạn Hành nói Triệu Thanh Hà mẹ con thân thế, liền đi theo chảy mắt gạt lệ lên, vội gọi người đem trước tiên chuẩn bị tốt xiêm y chiếu Triệu Thanh Hà mẹ con hai kích cỡ sửa lại. Mùa tới các nữ hài từ thiên phú không đồng nhất trải qua một đoạn thời gian khảo hạch sau, đã phân công đi các nơi, hiện giờ trong nhà cũng có chuyên môn giặt hồ may vá phòng, dần dần phong phú lên. Buổi tối dùng cơm khi, Sư Nhạn Hành nói cho Ngư Trận nàng tân lão sư tới rồi, Ngư Trận nháy mắt héo nhi. Nhưng vừa nghe có tiểu đồng bọn liền lại tại chỗ chi lăng lên. Giang Hồi xem đến cười không ngừng, rồi lại nhớ tới một khác sự kiện. Lại nói tiếp thi hội có phải hay không mau kết thúc. Sư Nhạn Hành nhìn trên tường quải lão hoàng lịch liếc mắt một cái. Đúng vậy, cũng không biết những người đó kết quả như thế nào. Cổ đại khoa cử thật sự rất không dễ dàng. Đến ít với phát triển cao độ khoa học kỹ thuật cùng thông tin, hiện đại người không ra khỏi cửa liền có thể biết thiên hạ sự, rất ít sẽ sinh ra như là kinh sở cùng kính sở cảm tình, nhưng cổ nhân bất đồng. Sớm tại tháng riêng thượng tuần, Mạnh Huy đám người liền ngồi xe để kinh ở cửa xếp hàng vào thành khi kia nguy nga tường thành, mãnh liệt đám đông, phồn hoa phố xá đều mang cho bọn họ chưa từng có chấn động. Đãi sau đó thẩm tra đối chiếu thân phận xuyên qua hẹp dài mà tối tăm cổng tò vò, những cái đó bay là tả bụi đất bị dần dần ném tại phía sau, độc thuộc về đô thị ẩm ý thanh dần dần rõ ràng. Bọn họ phảng phất ở vô hình chung thực hiện nào đó ghê gớm vượt qua. Kinh thành tường thành cao ngất thả dày nặng quang cổng tò vò liền chừng mấy chục bước dày cùng bên ngoài sán lạn vào đông ấm dương hình thành giới hạn rõ ràng hai cái thế giới. Đương một lần nữa đứng thẳng dưới ánh mặt trời khi, Mạnh Huy cảm thấy rất nhỏ đau đớn, theo bản năng nheo lại đôi mắt. Mấy phút lúc sau, chậm rãi trợn mắt, một cái hoàn toàn xa lạ mới tinh thế giới ở trước mặt hắn không hề dấu hiệu mà xuất hiện, như đất bằng nhấc lên cơn lốc, đem Mạnh Huy đánh sâu vào đến đầu choáng váng não trướng. Sạch sẽ rộng mở đại đạo liếc mắt một cái vọng không đến đầu, bên đường san sát cao lầu, ba bước một tiệm sách, năm bước một tiểu lầu, ngựa xe lân lân, người đi đường cuồn cuộn, lui tới đều là lăng la tơ lụa, xuất nhập toàn vì đạt được quan quý nhân. Thậm chí ven đường trà quán thượng ngồi cũng là đang ở đấu khẩu các học sinh, bên hông đều là không có sai biệt mộc bài. Vật lấy hy vi quý, mà ở kinh thành cái gì đều không hiếm lạ. Này tòa cổ xưa thành trì liền giống như trên mặt đất đất trũng, chẳng sợ nó cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, người trong thiên hạ mới lại vẫn sẽ như nước chảy giống nhau tự động hội tụ mà đến. Mọi người đã từng lấy làm tự hào cử nhân thân phận thế nhưng không tính xuất sắc. Trên thực tế, vô số người ở bước vào kinh thành cái kia nháy mắt liền đã nhanh chóng trầm luân. Có học sinh bên đường mắng to, mắng mắng rồi lại khóc lóc thảm thiết hướng tới hoàng thành nơi phương hướng quỳ lạy hô to cái gì bệ hạ thánh minh. Lại có xuyên trường bào học sinh bên đường mua say, phi đầu tán phát điên điên khùng khùng, lớn tiếng niệm chính mình thơ làm. Duyên phố bán hàng rong cùng bá tánh lại đều một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, chỉ là lớn tiếng cười vang. Thằng nhãi này lại chơi rượu điên, đã là tam giới, lại vẫn không khảo trung sao. Trong cửa hàng tiểu nhị đuổi theo ra tới, bắt lấy kia học sinh đòi nợ. Chớ có giả ngây giả dại, lần trước thiếu ba lượng bảy đồng bạc còn không có còn đâu. Để ý kéo ngươi đi gặp quan. Cùng đi Lịch Châu cử tử thấy, sau một lúc lâu không nói gì, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Kia học sinh niệm thơ ở bọn họ xem ra đã là thượng phẩm, như thế tài hoa thế nhưng cũng tam khoa không chúng sao. Nếu hắn không được chung, chúng ta lại như thế nào? Mạnh Huy nhìn trước mắt rộn ràng nhốn nháo hết thảy, nhịn không được miệng khô lưỡi khô, màng tai phồng lên. Quá vãng vinh quang cùng kiêu ngạo phảng phất ở vào thành sau nháy mắt nhanh chóng phong hóa, suy sụp vỡ thành đầy đất cha. Kinh thành nhiều phồn hoa, nhiều triều đình xương cánh tay, mọi người hãy còn đang ngẩn người khi, liền có đương triều quan to xuất nhập, mọi người vội thoái nhượng đến ven đường, nhìn kiệu liễn từ trước mắt trải qua. Dữ dội vinh quang, dữ dội uy phong, Mạnh Huy cơ hồ vô pháp khống chế mà đem tầm mắt dừng ở kiệu liễn thượng, giấu ở ống tay áo trong đôi tay ngăn không được dùng mình. Đồng hương nhóm cũng tất cả đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn họ dường như một đám từng tự cho là đúng phù du, hiện giờ lại ở trong lúc lơ đãng kiến thức đến mình thân chi nhỏ bé, không khỏi hai đùi run rẩy, nhưng đáy lòng lại đột nhiên sinh ra hỗn tạp tự ti cùng phấn khởi xa lạ cảm xúc. Đại trưởng phu đương như thế, thi hội cần có đương nhiệm quan viên đồng hương người bảo đảm, tốt nhất là kinh quan, người bảo lãnh sẽ ở khai khảo trước cùng các cử tử gặp mặt xác định lẫn nhau thân phận để ngừa mạo danh thay thế. Như có làm bộ tội liên đới luận phạt. Đại bộ phận người bảo lãnh đều hy vọng có thể cùng bọn hậu bối hình thành thiên nhiên đồng minh cho nên chủ động giúp bọn hậu bối trước tiên thuê nhà cửa liền thành bất thành văn quy củ. Buổi tối vị kia tiền bối tự mình tiến đến, thế nhưng thập phần hòa khí, còn muốn mang đại gia ra cửa dùng cơm, lại ở trong bữa tiệc tinh tế nói những việc cần chú ý, Mạnh Huy đám người thụ sủng nhược kinh. Ban đêm kinh thành càng so ban ngày náo nhiệt gấp 10 lần, ánh nến chiếu rọi thoáng như ban ngày, trong không khí di động nồng đậm rượu và thức ăn cùng son phấn nồng hương, bên tai quanh quần vũ nhạc diễn tấu cùng ăn uống linh đình tiếng động, lệnh nhân tâm thần hoảng hốt, suy nghĩ nhanh nhẹn, không biết thân ở nơi nào. Một chúng Lịch Châu cử tử hơi hiện co quắp mà ngồi ở tửu lầu ghế lô nội, tận mắt nhìn thấy dưới lầu có người ôm quyến rũ hồ cơ rêu rao khắp nơi, các trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối cười ha ha, phảng phất thấy đã từng chính mình. Đây là kinh thành, tiền đồ khát vọng, mỹ nhân tài phú, cái gì cần có đều có, chỉ chờ chư vị lấy dùng. Chung, gần trong gang tấc, không chúng, xa xôi không thể với tới. Tiếp phong yến qua đi, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có biến hóa. Nhân khoảng cách thi hội còn có một đoạn thời gian, Mạnh Huy bức thiết mà muốn hiểu biết triều đình thế cục, hiểu biết bệ hạ tâm tư, hiểu biết khác châu phủ đối thủ nhóm thực lực, liền liên tiếp tham gia văn hội. Nhưng có cử tử lại cảm thấy dù sao còn có thời gian, tới cũng tới rồi, không bằng trước thả lỏng thả lỏng. Kinh thành hội tụ thiên hạ kỳ chân, có được nhất điên cuồng giải trí, nhất động lòng người nữ lang, nhất kinh người sa đọa tốc độ. Mạnh Huy trơ mắt nhìn cùng đi mấy người bắt đầu đêm không về ngủ, nhịn không được khuyên vài lần, rốt cuộc khuyên không được, tiếc hận rất nhiều cũng âm thầm kinh hãi. Kinh thành nhiều phồn hoa nhiều sáng rọi, nhưng lại là như vậy đáng sợ, nó dễ như trở bàn tay mà liền phá hủy khả năng tiền đồ quang minh người trẻ tuổi. Nhưng mà tham gia văn hội càng nhiều, Mạnh Huy liền càng không tự tin. Thiên hạ có tài giả dữ dội nhiều, loại này không tự tin vẫn luôn cùng với hắn đến thi hội kết thúc. Xong rồi, Mạnh Huy biết chính mình sẽ không trúng. Chẳng sợ miễn cưỡng chiến thắng tự thi, nhưng những cái đó xảo quyệt khảo đề lại một lần cho hắn hoàn toàn mới đả kích. Đường kim bệ hạ trọng thực dụng, tuy nói đề mục phần lớn thoát thai với thứ thư ngũ kinh, nhưng trăm sông đổ về một biển, hỏi lại đều là tình hình chính trị đương thời việc quan trọng. Muốn làm quan, nhưng bọn họ lại không hiểu chính. Đối Mạnh Huy loại này không có gì lý lịch cùng kiến thức tầng dưới chót cử tử mà nói, không thể nghi ngờ là nhất trí mạng đả kích. Từ tú tài đến cử nhân, giống như lạch trời. Mà từ cử nhân đến tiến sĩ, lạch trời thượng không thể thành. Hai tháng kinh thành hàn ý hãy còn ở, lại thêm khí hậu không phục, Mạnh Huy vừa ra trường thi liền bị bệnh, ở khách điếm hôn mê 3 ngày mới tỉnh. Như hắn giống nhau thí sinh còn có rất nhiều, hào chút suối quẩy mới vừa vào trường thi đã bị an bài đến vị trí không tốt hào phòng, càng kiêm sớm muộn gì gió lạnh lạnh thấu xương, hoảng sợ đan sen, thế nhưng nâng đi ra ngoài vài cái. Hai tháng 19 giờ mẹo yết bằng. Mạnh Huy cường chống lung tung dùng cơm sáng, rốt cuộc tâm tồn may mắn, đi ra cửa xem, chính gặp được Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ. Kia hai người kỳ thật đối Mạnh Huy cũng không quen thuộc, rốt cuộc huyện học nội mấy trăm học sinh, lui tới giả thật nhiều, nơi nào nhớ rõ trụ. Nhưng người sau thường đi Bùi Viễn Sơn chỗ thỉnh giáo công khóa, đối hai vị này Bùi tiên sinh cao độ ấn tượng thâm hậu, liền chủ động chào hỏi. Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ đều sửng sốt, liếc nhau mới nhớ tới. A, Mạnh huynh thật xảo a, người cũng tới xem bảng sao? Ngày tiệm thăng, xem bảng người càng ngày càng nhiều, hơn nữa rất nhiều chuẩn bị bảng hạ bắt tế người xem náo nhiệt đã rất có chút chen chúc. Tham gia thi hội các cử tử bình quân tuổi 30 tuổi có hơn, Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ hai cái vốn là thấy được, hiện giờ lại nhiều cái đồng dạng tuổi trẻ. Mạnh Huy thật giống như kia trong đêm tối cây đuốc quá cũng chói mắt, hảo những người này liền đều ngo ngoe dục dịch lên. Có kia gấp gáp dứt khoát liền bắt lấy Xài Cầm Hổ nói, vị này lão gia cũng là tới khoa cử sao, có từng hôn phối. Ta có một nữ, nhị bát niên hoa, quả nhiên ôn nhu nhã nhận lịch sự chi thư đạt lý. Xài Cầm Hổ đốn giác ra đầu tê dại, dùng sức phủi tay. Đa tạ thịnh tình, ta đã có người trong lòng. Hắn tự cao người tập võ lực lớn vô cùng, chưa từng tưởng kia nam nhân nhìn mập giả tạo nhỏ bé ngón tay thế nhưng như kìm sắt giống nhau gắt gao tập trụ hắn cánh tay, nhất thời thế nhưng thoát không được thân. Xài Cầm Hổ lại không nghĩ đả thương người, cấp ra mồ hôi đầy đầu. Điền Khoảnh cất tiếng cười to, mới muốn mở miệng chế nhạo, lại chợt thấy sau đầu sinh lạnh, quay đầu nhìn lại, lại có mấy cái mặc vàng đeo bạc lão giả mắt mạo lục quang, xoa xoa tay hướng bên này. Điền Khoảnh, bên kia Xài Cầm Hổ cắn răng một cái, thượng thủ hướng kẻ cắp khuỷu tay ma gân thượng nhéo một phen, đối phương lập tức ai u một tiếng, cả người bùn rùn, không tự giác cười tay. Xài Cầm Hổ bất chấp rất nhiều, một tay chảo Điền Khoảnh, một tay kéo Mạnh Huy, lại kêu hai nhà tùy tùng hỗ trợ cản phía sau, liều mạng hướng ven đường tiểu lầu tễ. Nhàn thoại thiếu tự trước chạy trốn là đứng đắn, lại không ngờ mọi người nguyên bản còn ở quan vọng bên trong, thấy bọn họ chạy thoát cũng đều nóng nảy, dứt khoát vây quanh đi lên, bắt lấy cái nào tính cái nào. vị này lão gia, nhà ta có ruộng tốt ngàn khoảnh, ruộng tốt ngàn khoảnh oa. Nhà ta chính là địa phương nhà giàu số 1, chừng hai cái nữ nhi, hai cái. Phi, Hoàng Mao nha đầu biết cái gì kêu phụng dưỡng người. Ta có một nữ, song thập niên hoa, thành thục vũ mị, đẫy đà tinh tế. Ngay cả Mạnh Huy trên người cũng nhiều mấy chỉ tay, sờ đến hắn lông tóc tổng lập cũng không biết nơi nào tới sức lực thế nhưng lôi kéo khàn khàn giọng nói hô to lên. Ta đã có gia thất a. Lại còn có người chưa từ bỏ ý định đuổi theo dậm chân thét to, làm thiếp cũng khiến cho. Tiểu lầu bọn tiểu nhị kinh nghiệm phong phú thuần thục mà nhảy qua tới cắm ở hai đám người chi gian, vì xài cầm hổ đám người tranh thủ quý giá chạy trốn khe hở. Đợi cho lầu hai ngồi xuống, phát loạn quan nghiêng ba người vẫn lòng còn sợ hãi, liếc nhau sau bất giác cười to ra tiếng. Nhất thời cười tất Mạnh Huy lại nhìn dưới lầu chen chúc đầu người thở dài lên. Kinh thành a kinh thành, hồi tưởng khởi qua đi mấy ngày, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Thấy hắn giữa mày nhiều có úc sắc, xài cầm hổ liền đoán được sợ là kết quả không như ý, liền mở miệng an ủi nói, bảng đơn chưa ra, Mạnh Huynh cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Mạnh Huy xua xua tay, chắp tay nói, đa tạ xài huynh thịnh tình, nề hà ta thượng có tự mình hiểu lấy, lần này chỉ sợ hãy còn ở Tôn Sơn ở ngoài. Hắn có hại liền có hại ở qua đi mấy năm chỉ một mặt đóng cửa đọc sách tuy nửa sau có Bùi Viễn Sơn chỉ điểm, rốt cuộc thời gian còn thấp chỉ tập đến Gia Long. Ngày thường hù hù người đảo cũng thế, nhưng vừa lên trường thi, liền nguyên hình tất lộ. A này, xài cầm hổ gãi gãi đầu cũng không biết nên như thế nào an ủi. Nói cùng lắm thì 3 năm sau lại đến, nhưng nếu có thể năm nay chung ai nguyện ý nhiều ngao 3 năm đâu. Chi bằng không nói, ngày đại hỉ, Mạnh Huy cũng không muốn kéo người khác cùng nhau ủ rũ, liền cười nói ta kỹ không bằng người, ngày sau nhiều nỗ lực cũng liền thôi, chỉ tiếc cô phụ thôi, không nói này đó. Nhưng thật ra ta xem hai vị mặt mày hồng hào, hai mắt có thần, chắc là nắm chắc đi. Hắn biết này hai người ra thế rất tốt, rất sớm liền bên ngoài du lịch lại bái được danh sư, hành văn sắc bén, tài học kiến thức hơn xa người bình thường có thể so, trong lòng đã tiện thả đố, rồi lại có chút không thể nề hà. Nhân sinh việc không như ý giả 89/10, hàn môn khó ra quý tử, đó là như thế. Nhà hắn bần, cuộc sống hàng ngày còn khó có thể gắn bó, có thể niệm thư đó là ngoài ý muốn chi hỉ, lại nơi nào tới dư lực ra ngoài du học. Đi nơi nào tìm được truyền lại đời sau hảo thư tới xem. Đã không thể du học lại đọc không được hảo thư, gì nói kiến thức rộng rãi. Đã chưa nói tới kiến thức rộng rãi, trường thi thượng bại bởi người khác liền cũng ở tình lý bên trong. Chính lột long nhãn điền khoảnh nghe vậy nói, ai biết được. Chỉ xem thánh ý thôi. Kỳ thật hắn thật đúng là biết. Mấy ngày trước đây hắn cùng xài cầm hổ đã lôi kéo Tống Vân Lộ đúng rồi một hồi đáp án, trong lén lút còn thỉnh Bùi Viễn Sơn vài vị trí giao hảo hữu trộm xem qua, đều nói không tồi. Điền khoảnh chính mình là hòa hậu không sai biệt lắm, mà xài cầm hổ thuộc về trường thi phát huy hình tuyển thủ thả lại nguyện ý dụng công, gần mấy năm phát huy thần tốc hiểu biết hoàng đế cùng giám khảo nhóm yêu thích sau nỗ lực dựa sát ước chừng cũng là tạm được. Tống Vân Lộ vui mừng hỏng rồi, trong lén lút trộm cấp hai vị sư đệ thắp hương. Nếu quả nhiên có cái song hỷ lâm môn, có lẽ sư phụ trước mắt khốn cảnh cũng có thể giải. Đãi yết bằng lúc sau, Mạnh Huynh nhưng có tính toán gì không sao. Xài cầm hổ đối Mạnh Huy ấn tượng không tồi, cố ý giúp một tay. Xem Mạnh Huy người này, mắt chính thần thỉnh, phi kia chờ tùy ý phóng đãng hạng người, cấp bạc sợ là sẽ không muốn. Nếu muốn đi chỗ nào du học, hắn nhưng thật ra có thể hỗ trợ người giới thiệu dẫn đường, hoặc là tìm bằng hữu ra cùng hắn tá túc cũng hảo hộ đến chu toàn. Mạnh Huy liền nói tưởng trước lưu tại kinh thành nhìn xem. Hắn thiếu chính là kiến thức cùng cách cục, nếu hồi Lịch Châu, cũng bất quá dẫm lên vết xe đổ, dọc theo qua đi mấy năm đường xưa đi một hồi, khủng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Mà nếu muốn bên ngoài du học đi, chỉ dựa vào cử nhân 1 tháng 2 lượng nhiều bạc mễ nhưng căng không xuống dưới. Vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, nhà hắn trung thượng có Cao Đường, hạ có Thê Nhi, lưu lại các nàng lại như thế nào sống qua. Chi bằng liền ở kinh thành thuê một gian nho nhỏ nhà cửa ăn mặc cần kiệm hoặc đi nhà ai làm tiên sinh trợ cấp nhiều hơn hấp thu thời cuộc hướng đi. Nếu là chủ nhân phúc hậu không chuẩn còn có thể tỉnh ra chút tới gửi về nhà đi đâu. Mạnh Huy hỏi tham qua kinh thành đơn độc sân hắn tự nhiên thuê không nổi nhưng thật nhiều người cũng như hắn giống nhau trong túi ngượng ngùng chỉ thuê một gian nhà ở đảo cũng có thể đủ rồi. Xài cầm hổ trầm ngâm một lát đảo cũng hào. Dừng một chút lại nói ta biết kinh thành bên trong có mấy chỗ lâu lâu liền có văn hội các nơi cử từ thậm chí tiến sĩ nhóm đều ở nơi đó cao đàm khoát luận luận bàn tài hoa. nói, hắn liền hướng tửu lầu muốn giấy bút đem kia mấy cái văn hội nơi cùng tổ chức ngày nhất nhất viết xuống, giao cho Mạnh Huy. Mạnh Huy đôi tay tiếp nhận, vô cùng cảm kích. Đại gia chính trò chuyện với nhau chính hoan, chợt nghe bên ngoài một tiếng la vang, không biết ai lớn tiếng kêu lên. Yết bảng, chính nói chuyện mọi người cũng không rảnh lo nói chuyện với nhau, đều đi theo khẩn trương lên. Sài Cầm Hồ cũng không có mới vừa rồi chấn định tự nhiên bộ dáng, cái bàn hạ chân phải tiêm lộc cộc điểm mà hiển nhiên nôn nóng vạn phần. Hắn muốn làm quan, mà nếu phải làm quan, trước muốn quá thi hội. Thi hội bằng đơn kỳ thật đã xếp hạng, tuy nói mặt sau thi đỉnh khả năng có điều xuất nhập nhưng tạm được. Sài Cầm Hồ đang theo Điền Khoảnh hít sâu khi, liền nghe phía dưới đã bắt đầu báo tin vui. Chúc mừng mỗ tình mỗ phủ mỗ lão gia cao trung hội viên. So báo tin vui người chạy trốn càng mau, là thường chọn rể. Từ trên cao quan sát đi xuống, có thể rõ ràng mà nhìn đến một cái uốn lượn lưu động người long. Sư huynh đệ hai bản năng bóp chặt đối phương tay, đều có thể cảm giác được lẫn nhau lòng bàn tay lạnh lẽo trơn trượt hán. Đầu danh hội viên bọn họ không thân, nhưng là gặp qua, năm nay 39, cũng coi như đương khảo chi năm. Mặt sau một cái cá nhân danh niệm qua đi, có nghe qua, cũng có chưa từng nghe qua, liên quan trong tiệm tiểu nhị đều đi theo khẩn trương. Cũng không biết trải qua bao lâu chợt nghe đến một tiếng Sài Cầm Hồ Sài lão gia cao trung. Sài Cầm Hồ còn ở niệm Phật liền cảm thấy Điền Khoảnh bắt lấy chính mình tay căng thẳng, hắn chợt hoàn hồn. Ai chúng, vừa rồi ai ở kêu cái gì tới, giống như tên có điểm quen tai. Mạnh Huy nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Hình như là Sài huynh ngươi. Cái này bài tự chẳng sợ mặt sau lược có di động, nhị giáp cũng là chắc chắn. Nhiều năm nhẹ a, Điền Khoảnh một khuôn mặt trướng đến huyết hồng, vèo một chút từ trên ghế nhảy dựng lên, đĩnh đã không lớn rõ ràng bụng vọt tới bên cửa sổ, đôi tay vịn cửa sổ không chiều hạ hô to. Ai ai, nơi này đâu, phía dưới báo tin vui người chính mãn đường cái hỏi thăm địa chỉ đâu, nghe thế này một tiếng vội ngửa đầu xác nhận, lại niệm một lần quê quán cùng sinh ra thời đại. Sài Cầm Hồ Sài lão gia. Sài Cầm Hồ lúc này nghe rõ, nương liệt, thật quen tai, là ta a. Chương 145 đưa tiễn, thi hội xếp hạng đều không phải là cuối cùng thứ tự, nhìn chung lịch sử cũng không thiếu thi đình đột nhiên phát lực, hoặc là đối thủ kinh không được đại trường hợp hoạt thiết lư. Nhưng bình thường dưới tình huống dao động không lớn, thi đình sau khi kết thúc Sài Cầm Hồ cái này năm trước mới lâm thời quyết định phải làm quan cuối cùng xếp hạng nhị giáp đệ 28 danh, Điền Khoảnh ngược lại còn lạc hậu 34 danh, nhị giáp đệ lục 12 danh. Bất quá liền bọn họ tuổi tác tới xem, đã tính 12 phần xuất sắc. Điền Khoảnh cao hứng đến nổi cơn điên, hơn phân nửa đêm không ngủ được vội vàng cấp cha mẹ viết thư báo tin vui, lại liên tiếp ồn ào. Khó lường, phần mộ tổ tiên thật là mạo khói nhẹ. Liền năm ngoái rời nhà phía trước cha mẹ còn ở nhà trộm thương nghị đâu, nói nếu thật sự tổ tông có linh phù hộ cao trung, liền phải quyên ra nửa năm kinh doanh đoạt được vì quê quán trúc kiều lót đường. Tiến sĩ bia đó là cần thiết muốn thụ chọn tốt nhất thạch tài, làm cho xinh xinh đẹp đẹp. Lời này tự nhiên là cõng Điền Khoảnh nói, sợ hắn đem chính mình mệt chết. Điền Khoảnh trộm sau khi nghe được cảm khái vạn ngàn, lúc này mới minh bạch chẳng sợ ngày thường nhị lão ngoài miệng nói khảo trúng tuyển khảo không trúng đều không sao cả, nhưng thực tế trong lòng vẫn là ngóng trông. Hiện giờ mộng đẹp trở thành sự thật thứ tự còn rất dựa trước, chỉ sợ muốn vui mừng hư lạc. Tục ngữ nói trưởng huynh như cha, tuy rằng Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hồ hai người song thân sư trưởng đều ở, lại đều không ở bên người, cho nên hoàng bàng quải sau khi ra ngoài, Tống Vân Lộ vị này đại sư huynh liền thay tiếp đón, tự mình đi dâng hương lễ tạ thần, lại ấn hai cái tiểu nhân cấp văn khúc tinh quân giống dập đầu. Sài Cầm Hồ này đầu khái đến lão đại không tình nguyện, mông dầu đến lão cao, một bên khái còn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, này thần tiên cũng quá có thể nhặt có sẵn. Hắn làm gì ta liền phải quỳ. Hắn lão nhân gia cao ngồi thần đàn liền tin chúng đầy đất khảo chúng khen hắn linh nghiệm, khảo không chúng đó là chính mình tâm không thành, trên đời này chỗ nào có như vậy tiện nghi mua bán. Lời còn chưa dứt đã bị Tống Vân Lộ bóp lấy sau cổ, vững chắc ấn tới vài cái. Điền Khoảnh, người liền coi là thừa dài quá miệng. Vào lúc ban đêm, đại sư huynh liền cấp kích động khóc. Khóc đến nhưng thảm, cấp Bùi Viễn Sơn viết thư báo tin vui khi liên tiếp lấy tay áo lau nước mắt. Hai tiểu tể từ quá tranh đua. Sài Cầm Hồ bên ngoài vịn cửa sổ đài rình coi, nhìn nửa ngày rốt cuộc nhịn không được kêu, đại sư huynh, sư phụ hắn lão nhân gia còn khỏe mạnh đâu. Đây là báo tin vui a vẫn là làm gì? Điền Khoảnh ở phía sau sao tay áo mắt lé nhìn hắn. Tấm tắc ngươi cũng có mặt nói. Lúc trước bên ngoài du lịch khi cũng không biết là ai mỗi ngày viết thư cấp sư phụ nói chuẩn bị tốt vì hắn lão nhân gia lần sau tao biếm khi hộ giá hộ tống. Đây là tiếng người. Tống Vân Lộ, kích động sớm, Bì Hầu Nhi nên đánh chết. Tiểu ca nhi hai một trước một sau tới kinh thành, nhất ăn không hương ngủ không tốt chính là Tống Vân Lộ bản nhân. Hắn đã nhớ mong bên ngoài sư phụ sư nương, lại nhớ thương hai cái muốn dự thi sư đệ. Sợ bọn họ khảo đến không tốt, gặp đà kích chưa gượng dậy nổi lại sợ khảo đến thật tốt quá, tuổi trẻ nóng nảy như thế như vậy, tổng không an tâm. Kết quả chính là Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hồ hai vị không thế nào đâu, Tống Vân Lộ trước liền gầy vài cân, hai chỉ nồng đậm quầng thâm mắt phá lệ thấy được. Ban ngày đi nha môn khi, Đồng Liêu còn thường xuyên trêu ghẹo hỏi có phải hay không bên ngoài có hồng nhan chi kỷ, lại kêu hắn kiềm chế điểm. Kế tiếp mấy ngày ca nhi hai vội đến lợi hại, các loại yến hội cùng kiểm tra đối chiếu sự thật bài đến rậm rạp, đau cũng vui sướng. Quỳnh Lâm yến thượng tiền tam giáp đơn độc ngồi một loạt bị chịu chú mục, còn có thể tiếp thu hoàng đế đơn độc hỏi chuyện. Mặt sau nhị giáp liền bắt đầu 10 người một hàng, nhưng chỗ ngồi cũng thực rộng mở, cũng có thể ở hoàng đế cùng chư vị đại thần trước mặt lộ cái mặt. Tam giáp đồng tiến sĩ càng nhiều, phóng nhãn nhìn lại một mảnh đầu người căn bản phân không ra ai là ai. Trạng nguyên 40 tuổi xuất đầu, vẫn là thi hội vị kia hội nguyên, đáng tiếc phía trước không có thể chung đến đầu danh, bằng không còn có thể hỗn cái tam nguyên thi đậu vinh quang. Mặt sau bảng nhãn cùng thám hoa đều 30 tới tuổi cũng coi như dáng vẻ đường đường, chính trực tráng niên, đều thực kích động. Này tam đỉnh giáp, hoàng đế đều nhất nhất gọi vào trước mặt cố gắng một hồi, lại mệnh hiện trường làm thơ. Mặt sau nhị giáp bắt đầu hoàng đế liền không như vậy nhiều kiên nhẫn, gần 300 hào người đâu. Dựa gần hỏi được đến ngày tháng năm nào, bất quá đem phía trước ấn tượng khắc sâu mấy người đơn độc sách ra tới làm đại biểu thôi. Xài Cầm Hồ liền ở trong đó, tiểu tử này quá tuổi trẻ, còn không có hành gia quan lễ đâu, gọi người tưởng không ấn tượng đều khó. Đơn độc nói tuổi trẻ khả năng không có gì cảm giác, nhưng nói như thế cùng khoa vài vị lão tiến sĩ đều 6-70 tuổi, làm hắn tổ phụ đều ngại lão. Phụ hoàng tại vị khi cũng không như vậy tuổi trẻ tiến sĩ nha, hoàng đế rất cao hứng, cảm thấy là chính mình trị quốc có cách trời giáng điểm lành, liền đơn độc điểm hắn tiến lên đánh giá. Xài Cầm Hồ người này lớn nhất chỗ tốt chính là ổn, người khác càng khẩn trương thời điểm hắn càng ổn, lúc này diện thánh cũng không sợ hãi, có vẻ đặc biệt thong dong hào phóng. Người trẻ tuổi dáng người đĩnh bạt, lớn lên mày rậm mắt to, tinh thần bừng bừng phấn chấn, không giống tầm thường người đọc sách thon gầy, đứng ở chỗ đó cực kỳ giống ra sức sinh trưởng nộn tùng ập vào trước mặt tươi sống khí nhi. Hoàng đế xem đến thực vừa lòng, đương trường tán câu. Thấy ngươi mới biết được cái gì gọi là phượng hoàng con thanh với lão phượng thanh. Vi thần sợ hãi, toàn lại hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Chúng tiến sĩ liền tính môn sinh thiên tử, là dự bị quan, có thể tự xưng vi thần lạc. Hoàng đế cười, Xài Cầm Hồ cũng đi theo hắc hắc cười ngây ngô, đem đi theo nội thị đều chọc cười. Đứa nhỏ này có điểm mãng, hoàng đế nghĩ thầm, nhưng mãng điểm nhi sợ cái gì đâu. Muốn chính là này cổ nghé con mới sinh không sợ cọp kính nhi, có thể làm thật sự, cũng dám làm thật sự. Người sư huynh cũng chúng, hoàng đế tâm tình không tồi thế nhưng lưu hắn nhiều lời vài câu. Xài Cầm Hồ răng nanh một lộ quay đầu lại chỉ người đôi nhi trộm dương mắt hướng bên này xem Điền Khoảnh. Điền Khoảnh chính lo lắng đâu, sợ nhà mình tiểu sư đệ thời khắc mấu chốt vô pháp vô thiên chọc nhiễu loạn, liền mạo hiểm nhìn lén, chưa từng tưởng đối phương phá đám hủy đi đến rối tinh rối mù, vừa nhấc đầu liền cùng hoàng đế đúng rồi mắt. Dình coi mặt rồng, đại bất kính. Điền Khoảnh, ngươi thật là ta thân đệ đệ. Mắt thấy Điền Khoảnh trợn mắt há hốc mồm hình dáng, hoàng đế thiếu chút nữa cười ra tiếng. Các ngươi nhưng thật ra tình cảm thâm hậu. Loại này thời điểm còn có thừa lực quan tâm lẫn nhau, có thể thấy được ngầm cảm tình không tồi. Lại gọi Điền Khoảnh tiến lên. Tới rồi lúc này, Điền Khoảnh cũng có chút bất chấp tất cả ở chung quanh liên can cùng khoa nhóm hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt tiến lên hành lễ. Ngẩng đầu lên chẫm nhìn một cái. Hoàng đế rất có hứng thú nhìn một lát gật gật đầu. Một môn bốn kiệt Bùi Viễn Sơn ánh mắt không tồi. Nghe xong lời này, Xài Cầm Hồ theo bản năng nhìn phía Điền Khoảnh phát hiện đối phương cũng đang xem chính mình. Nhị mặt chờ mong, thi đình là 2 tháng 22 kết thúc, lúc sau hoàng bảng danh sách liền 600 dặm kịch liệt phát hướng các nơi, 2 tháng 27 liền đến ngũ công huyện. Cùng hoàng bảng cùng nhau tới, còn có cấp địa phương quan đơn độc một phần bản địa tân khoa tiến sĩ danh sách, từ địa phương quan an bài người đi tân khoa tiến sĩ trong nhà báo tin vui, cũng chuẩn bị thụ tiến sĩ bia chờ công việc. Tô Bắc Hải tự mình an bài một hồi, lại thay đổi thường phục mã bất đình để đi huyện học hướng Bùi Viễn Sơn báo tin vui. Tiên sinh đại hỉ. Sư huynh đệ ba người tề tụ kinh sư, lại sáng sớm được thánh tâm, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng. Các đồ đệ như thế tranh đua, làm sư phụ tất nhiên sẽ không thất ý lâu lắm cái này bảo chính mình nhưng tính áp đúng rồi. huyện học tin tức xác thật không bằng nha môn linh thông, cho tới nay Bùi Viễn Sơn cũng lãnh Tô Bắc Hải tỉnh, thấy hắn tự mình tới cửa, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liền đã đoán được ý đồ đến, vội đôi tay tiếp nhận khắc hoàng bảng danh sách nhìn một hồi, lại kêu cung phu nhân lại đây cùng duyệt. Cung phu nhân không cấm hỉ cực mà khóc, liền nói thất thố tránh hướng nội gian đi cấp sư nhạn hành viết thư báo tin nhi. Nói vậy kia hài tử cũng nhớ mong đâu, cùng vui, nhân sinh có bốn hỉ, lâu hạn gặp mưa rào tha hương ngộ cố chi. Đêm động phòng hoa trúc khi tên đề bảng vàng, tuy là Bùi Viễn Sơn như vậy tính cách cổ quái, đối mặt như thế đại hỉ việc cũng là mặt mày hồng hào, lại thỉnh Tô Bắc Hải ngồi. Hai người nói một hồi lời nói, Tô Bắc Hải mới thở dài nói, không sợ nói câu tiên sinh không mau nói, ta ngưỡng mộ tiên sinh tài học đã lâu, lúc trước sậu nghe tiên sinh giáng chức đến tận đây, lại là bi phẫn lại là vui mừng, hiện giờ lệnh cao tốc nổi danh, chỉ sợ tiên sinh khởi phục liền ở khoảnh khắc chi gian, lần này từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, lại lệnh người thương cảm. Lời này nói được chí tình chí nghĩa, qua đi 2-3 năm tới, Tô Bắc Hải cũng xác thật vẫn luôn nhiều có quan tâm, Bùi Viễn Sơn cũng thập phần động dung, khó được nói chút lời từ đáy lòng. Tô đại nhân yêu dân như con, cần chính vì công, một phen tâm huyết bệ hạ sớm biết. Thả năm nay ngũ công huyện cao trung người lại so năm ngoái nhiều một người, này đó là đại nhân giáo hóa bá tánh công lao. Như thế thượng an bệ hạ chi tâm, hạ giải bá tánh chi vây quan tốt, triều đình đều có đoạn luận. Tô Bắc Hải sau khi nghe xong, cũng là vui mừng, đại đại nhẹ nhàng thở ra, đối Bùi Viễn Sơn chắp tay nói. Tiên sinh xưa này kiến thức phi phàm, so với ta không biết cao đi nơi nào, có tiên sinh lời này, ta liền hỏi tâm không thẹn lạc. Hắn hiểu biết Bùi Viễn Sơn làm người, biết hắn phi thường lười biếng lá mặt lá trái, chẳng sợ hôm nay lời này có hỷ ý phía trên duyên cớ ở, nhưng khuy này tâm ý ước chừng cũng là vừa lòng chính mình. Như thế rất tốt, Tô Bắc Hải vừa ly khai huyện học không lâu, cung phu nhân quá độ đi lịch châu Mỹ thực thành báo tin vui người liền đến. Cô nương, đại hỷ a. Nhị gia cùng tam gia đều trung lạc, nhị gia tam gia, sư nhạn hành sửng sốt mới hồi quá vị nhi tới, thật sự, kia gã sai vặt mừng đến thấy nha không thấy mắt, ta cô nương ai thiên chân vạn sắc, đây chính là bệ hạ ngự bút thân thư, dùng quá đại ấn, phía sau quốc tử giám tự mình khắc bản gửi đi các nơi nha môn, so vàng thật đúng là đâu. Bên kia vương giang nghe xong, đi đầu lại đây chúc mừng. Chúc mừng a. Mặt sau chúng trưởng quầy nhóm như mộng mới tỉnh cũng đều một tổ ong lại đây nói tốt hơn lời nói. Mọi người đều là lâu ở thương trường lăn lộn, vuốt mông ngựa đó là giữ nhà bản lĩnh, vừa mở miệng không mang theo trọng dạng. Sư nhạn hành nháy mắt hãm sâu nhân dân quần chúng mông ngựa hải dương, lại có chút đầu váng mắt hoa. Thật cao hứng a tam muội nàng cười hô, đi mua mấy sâu tiên tới phóng. Tháng này đại gia tiền tiêu vặt phiên bội, đều dính dính không khí vui mừng. Ai? Tam muội thanh thúy ứng, vội không ngừng hái được tạp dề liền ra bên ngoài chạy, ra cửa khi còn bị ngạch cửa vướng một chút, thiếu chút nữa té ngã. Nếu nói vương giang nguyên bản còn có điểm như vậy tiểu tâm tư, hiện giờ nghe nói sư nhạn hành một hơi nhiều hai cái tiến sĩ sư huynh, cũng tất cả đều theo gió tiêu tán. Giống bọn họ người như vậy, thấy quan lão gia nào có không quỳ. Ngày thường tưởng nịnh bờ cũng chưa phương pháp đâu, nơi này lại trói lọi có một cái quan lão gia nhóm đồ đệ, sư muội như vậy tốt cơ hội đi đâu tìm. Như vậy đại hỷ sự, nên hảo sinh nhạc một nhạc. Luyện số lần nhiều, vương giang cười đến so trước kia đẹp nhiều, nhìn rất thiệt tình thực lòng. Không bằng mọi người đều tùy phần tử, chúng ta làm ông chủ nói, thỉnh sư trưởng quầy hảo hảo nhạc một hồi. Mọi người liền đều nói tốt tích cực đến rất giống nhà mình phải đón dâu giống nhau. Có thực khách khó hiểu thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ càng thêm hồ đồ. Những người này chẳng lẽ là choáng váng. Rõ ràng là ngũ công huyện nhân sĩ, hai cái tỉnh ngoài tiến sĩ cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Không nghĩ tới ngũ công huyện cũng hảo, Lịch Châu Thành cũng thế, này đó địa phương tiến sĩ khoảng cách bọn họ sát thật gần, nhưng lại là nửa điểm liên quan cũng không. Ai để ý nha, sư nhạn hành chối từ bất quá, chỉ phải ứng, lại tống cầu người về nhà hướng giang hồi báo tin vui. Báo tin vui người về đến nhà khi Giang Hồi chính lôi kéo Triệu Thanh Hà nói chuyện, người sau khi nghe xong không khỏi cảm khái, thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Vị này Giang Thái Thái bản nhân liền cách nói năng văn nhã, lời nói thực tế, sư trưởng quầy chính mình càng là kiến thức bất phàm, chưa từng tưởng hai vị sư huynh cũng như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Giang Hồi vui mừng thật sự, tự mình đánh thưởng, thấy Triệu Thanh Hà lại tiến lên chúc mừng, vội tự mình nâng dậy. Đây cũng là chúng ta tạo hóa cùng vận khí, tiên sinh không cần đa lễ. Phòng trong ngư trận đang theo nha nha làm bài tập, nghe thấy bên ngoài động tĩnh tâm ngứa khó nhịn, nhưng nghĩ phía trước tiên sinh đã dậy trong lòng không có vật ngoài, chỉ phải cố nén. nhất thời ngư trận viết xong, thấy Nha Nha còn ở tập viết gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng lại không đành lòng ném xuống muội muội, đành phải bỏ hạ ghế trộm chạy tới ngăn cách hai gian đa bảo cách nơi đó nhìn trộm. Không ngờ bị Thu Phân phát hiện, nhẫn cười hỏi cô nương viết xong. Ngư trận gật gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi Thu Phân tỷ tỷ, bên ngoài là có cái gì chuyện tốt sao? Vừa mới nàng cùng Nha Nha đang dùng tâm làm bài tập chỉ nghe được một trận ồn ào cùng chúc mừng tiếng động, lại nghe không rõ nội dung. Thu Phân nhấp miệng nhi cười nói, nô tỳ ăn nói vụng về, nói không lớn thanh, không bằng cô nương chính mình hỏi thái thái đi. Ngư trận rất là tâm động, mới muốn chạy ra đi lại sinh sôi dừng lại, quay đầu nhìn mắt còn ở vùi đầu tập viết Nha Nha tiểu mày nhăn đến gắt gao. Nàng trong lòng liền dường như nhiều một trận thiên bình, hai đầu các ngồi một cái tiểu nhân nhi, một cái kêu nàng lập tức đi ra ngoài hỏi, một cái kêu nàng lưu lại chờ muội muội. Ước chừng là trải qua quan hệ, Nha Nha lá gan có điểm tiểu, ngư trận lôi kéo nàng chơi vài thiên tài dần dần buông ra, hiện giờ tiểu thư nhi hai ngày ngày vừa ra đi học, tình cảm tiến bộ vượt bậc thoáng giảm bớt sư nhạn hành không ở hư không. Ngư trận đi theo kia lắc lư thiên bình lắc lư hồi lâu, cắn răng một cái ai nha một tiếng, lại hự hự bỏ lại trên ghế. Ai ta nếu chạy ra đi, Nha Nha một người ở chỗ này nhiều sốt ruột nha. Nha Nha sợ hãi mà nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói ta viết đến chậm. Ngư trận xoa xoa chính mình khuôn mặt thử thấy nàng tay nhỏ bị cán bút ma đến đỏ bừng, vội nói ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, viết đến cũng chậm. Nương cùng tỷ tỷ đều kêu ta từ từ viết ngươi cũng chậm rãi viết. Nha Nha ừ một tiếng, lại viết hai chữ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi bên ngoài làm cái gì nha. Tiểu hài từ sao chẳng sợ lại hiểu chuyện cũng là tò mò. Ngư trận đem thịt măng mốc cầm lót ở trên bàn, nghe vậy lắc đầu. Ta cũng không hiểu được. Dừng một chút lại để sát vào Nha Nha nói, chờ ngươi viết xong, chúng ta cùng đi hỏi một chút. Nha Nha thật mạnh gật đầu, có điểm ngượng ngùng mà cười một cái. Hào, ngư trận hì hì cười, học ngày thường sư nhạn hành như vậy nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mặt cảm thấy mỹ mãn. Hắc hắc, Nha Nha là cái tính tình thực cùng mềm hài tử có điểm ngốc, lại vẫn là bản năng hướng ngư trận cười. Buổi tối sư nhạn hành trở về, Hồ Tam Nương từ đám người lại xếp hàng tiến vào chúc mừng, nháo đến không khí vui mừng doanh thiên, thật náo nhiệt. Sư nhạn hành tự mình làm một hồi tán tài đồng tử, hết sức đã ghiền. Sau đó dùng qua cơm, mẹ con ba ghé vào một chỗ nói chuyện, Giang Hồi cũng rất là cảm khái. Thật muốn không đến, mấy tháng trước còn đều là cử nhân lão gia, hiện giờ thế nhưng cao trung. Quả nhiên ông trời có mắt thẳng trầm trồ khen ngợi người được như ước nguyện. Sư nhạn hành cũng là mừng rỡ không khép miệng được chỉ ngư trận có điểm mất mát. Kia bọn họ đều không trở lại nha. Tiểu bằng hữu không để bụng cái gì làm quan, chỉ nghĩ cùng thích người ở một chỗ. Giang Hồi cười nói, tiểu hài từ tâm tư, nhân ra phải làm đại sự đâu. Ngư trận dầu dĩ không vui nói, nhưng ta tưởng bọn họ nha. Kia ngư trận cho bọn hắn viết thư đi, bọn họ khẳng định cũng tưởng ngươi đâu. Sư nhạn hành đề nghị nói. Nói không chừng chờ thêm mấy năm, chúng ta cũng liền đi kinh thành lạc. Nghe xong lời này, ngư trận mới một lần nữa vui mừng lên, quả nhiên nhảy nhót đi viết thư. Hống xong muội muội, sư nhạn hành lại hỏi Giang Hồi chướng thượng còn có bao nhiêu bạc. Giang Hồi nói cũng đoán được nàng dụng ý. Ngươi muốn mượn chúc mừng thư từ cùng nhau đem ngân phiếu đưa qua đi. Sư nhạn hành gật đầu. Không tồi, chỉ sợ sư phụ cũng muốn đi lên. Hắn lão nhân gia sớm có thanh danh, đảo không cần ta hạt nhọc lòng, nhị sư huynh cùng tam sư huynh mới vừa chung, tuổi lại nhẹ tất nhiên muốn ở kinh thành tôi luyện mấy năm tạm thời cũng cấp không được. Chỉ là đại sư huynh tuổi tác tới rồi, nếu mặt sau sư phụ khởi phục có lẽ có thể thừa cơ thao tác một phen. Làm nghề nguội cần sấn nhiệt nếu bỏ lỡ, không bao giờ sẽ có như vậy rất tốt cơ hội. Tống Vân Lộ làm người ngay ngắn, trực tiếp cho hắn tiền tất nhiên không chịu sự tình quan tiền đồ, không chấp nhận được ngươi đẩy ta làm. Sư nhạn hành chuẩn bị đem ngân phiếu giao cho Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ an bài, hai người một cái thương nhân xuất thân, từ nhỏ nhìn quen láo cá một cái khác nhiều bên ngoài du lịch, biết được nhân tình ấm lạnh, đạo lý đối nhân xử thế phương diện so Tống Vân Lộ cường, huống hồ cũng sẽ không tham luyến tiền tài. Nếu có nghi vấn, quay đầu lại Bùi Viễn Sơn vào kinh, đi hỏi hắn cũng đúng. Tuy nói Bùi Viễn Sơn bạn cũ rất nhiều, chưa chắc mỗi người yêu tiền, nhưng luôn có yêu cầu chuẩn bị địa phương, không thể khiến người làm không công. Văn nhân thanh cao cũng muốn ăn cơm không phải. Giang Hồi ngày ngày bàn chướng, các nơi lợi nhuận xuất nhập đều ở trong đầu tồn, lúc này căn bản không cần phiên sổ sách há mồm liền tới. Hiện tại tổng cộng 3 chỗ cửa hàng, hơn nữa tổng cộng 6 chỗ món kho gia nhập thương, cộng lại mỗi ngày có thể có 5-60 lượng lợi nhuận, lại là Mỹ Thực Thành bên này vì nhất chỉ là Mỹ Thực Thành đương khẩu phân ra đi một thành nửa cổ phần danh nghĩa còn có Hoàng Phu Nhân bên kia chuẩn bị. Ăn uống nghề có thể nói lợi nhuận cách xù, đặc biệt Sư Nhạn hành danh nghĩa mấy cái cửa hàng nhiều làm cao cấp sản phẩm, lợi nhuận càng hậu. Nề Hà kiếm được nhiều, hoa cũng nhiều, khắp nơi chuẩn bị kiêm thêm vào bất động sản chờ, bạc hoa đến nước chảy giống nhau. Nếu không phải cùng Trịnh Nghĩa trang trưởng quầy đám người lén giao hảo ký kết mua bán hợp đồng, tiến thêm một bước hạ thấp phí tổn cũng không thể có như vậy phong phú lợi nhuận. May mà kiếm được càng nhiều, 2-3 năm mua bán xuống dưới, khoản thượng sống tiền cũng còn có 5.000 nhiều hai tạm thời dùng không đến. Đủ dùng, Sư Nhạn hành trầm ngâm một lát, trước điểm ra 3.000 lượng, đều đổi thành đại ngạch ngân phiếu, quay đầu lại sư phụ vào kinh cùng nhau mang qua đi. Tạm thời trước không nói cho Bùi Viễn Sơn, chỉ nói là cho vài vị sư huynh thư từ, nghĩ đến hắn lão nhân gia vừa không sẽ khả nghi cũng sẽ không lật xem. Chờ tới rồi Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ bên kia đều có phân luận. Giang hồi ứng, 3.000 lượng đủ sao? Cuối năm quang cấp Tô Bắc Hải cổ phần danh nghĩa chi hoa hồng đều 1.000 nhiều hai, còn không tính 4 mùa ngày hội hiếu kính, kinh thành những cái đó quan nhi không được bóc lột thẩm tệ nha. Sư Nhạn hành cười nói, quan điểm này khẳng định là không đủ, nhưng sư môn nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh, thật tới rồi dùng tiền thời điểm, hai vị sư huynh tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhà bọn họ khẳng định cũng sẽ giúp đỡ ra một phần lực, tam gia một thấu, cũng liền đủ dùng. Huống hồ chuẩn bị cũng không phải một lần là xong, không nói được muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, nhìn cái gì thời điểm chỗ nào có thích hợp thiếu, 2-3 năm nội có kết quả liền tính nhanh. Ta nếu đầu một năm liền ra quá nhiều, ngược lại không đẹp. Chỉ sợ những người đó tự nhận là sư huynh, nhất thời nửa khắc đều sẽ không động nàng đâu. 10 ngày sau, một đội thiên sứ tới rồi Ngũ Công huyện học viên chỉ nhậm Bùi Viễn Sơn vì quốc tử giám tế tửu, 5 ngày sau khởi hành. Quốc tử giám địa vị siêu quần, tế tửu chức nhất thanh quý, tuy vô nhiều ít triều chính quyền lực, lại là vô số tương lai triều thần lão sư, bị chịu thế nhân tôn sùng. Bởi vậy có thể thấy được hoàng đế là thật thưởng thức Bùi Viễn Sơn, bằng không cũng sẽ không ba ba nhi thế hắn lưu tâm như vậy chức vị. Tô Bắc Hải thua tiền là thật làm việc đều không cần Bùi Viễn Sơn động, hắn trước liền tống cầu người cấp Sư Nhạn hành đưa tin, hỏi nàng muốn hay không trở về tiễn đưa. Nếu không được không, hắn có thể hỗ trợ làm thay vân vân. Sư Nhạn hành cầm tin liền đối Giang hồi cười, nhìn một cái ta nói cái gì tới, này 1.000 nhiều hai hoa đến giá trị đi, bạc ra tay thời điểm đau người, nhưng hiệu quả thật sự là hào. Chẳng sợ nàng cùng Giang hồi hàng năm không ở Ngũ Công huyện cũng không ai dám ở sư gia hảo vị địa bàn thượng dương oai, hiện giờ chẳng sợ Trịnh Bình An không mang theo người tuần tra Tô Bắc Hải đã sớm phân phó đi xuống. Giang hồi cười nói, đảo cũng thế, nói xong lại cười. Nếu cho ta nhiều thế này bạc ta so với hắn làm được còn hảo đâu. Nói được mẹ con hai đều cười đến không được. Lịch Châu thành sinh ý vội nhưng Sư Nhạn hành vẫn là bất thời giờ đi trở về tranh. Không riêng nàng đi, Giang hồi cùng Ngư Trận cũng đi theo đi thuận tiện lại đi hai nhà cửa hàng tuần tra một hồi, cũng coi như một công đôi việc đi. Đi huyện học khi cung phu nhân cùng Bùi Viễn Sơn chính dẫn người thu thập hành trang, huyện học mọi người biết hắn đi được cấp cũng thực thức thời không tới quấy rầy, chỉ đầu một ngày tập thể tới nhìn một hồi, bày một hồi yến hội liền bãi. Đảo cũng có chút quân tử chi giao đảm như nước ý cảnh, rất tốt. Thấy Sư Nhạn hành các nàng tới, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đều thực vui mừng. Người vội, đảo không cần cố ý lại đây. Có thể trở lại kinh thành, cung phu nhân nhìn khí sắc đều hảo, nghe vậy không lưu tình chút nào mà phá đám. Mau đừng nghe hắn, hôm qua còn không biết là ai ở bên ngoài đứng kia hồi lâu. Bùi Viễn Sơn mặt già ửng đỏ, ho khan một tiếng, trang không nghe thấy, chỉ cao giọng gọi người thượng trà. Cung phu nhân nhấp miệng như cười. Sư Nhạn hành lấy ra mấy cái đại tay nải tới, nhất nhất nói cho Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân nghe. Thời gian khẩn, không kịp chuẩn bị quá nhiều, hiện giờ lúc ấm lúc lạnh này đường đi đồ xa xôi, ngàn vạn nhớ kỹ thêm giảm quần áo. Đây là ta gọi người chế tạo gấp gáp mấy bộ mỏng áo khoác đều là năm trước mùa đông tân ra, nhẹ nhất xảo bất quá. Đây là ta đặc đặc ngao chế cái lầu canh đế, thừa dịp thời tiết không nhiệt lại bọc lên tiêu thạch phấn bao, mấy chục thiên đều sẽ không hư, nếu là trên đường ăn uống không tốt nấu cái nồi cũng tốt. Đây là cấp vài vị sư huynh thư từ, làm phiền sư phụ sư nương chuyển giao. Đều là chút vụn vặt việc nhỏ, nhưng Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân lại nghe thật sự nghiêm túc, cuối cùng song song hốc mắt phiếm hồng. Bùi Viễn Sơn khó được động dung, nhìn Sư Nhạn hành hồi lâu mới nói, này đi không biết khi nào tái kiến, người tâm tính thâm trầm, đều có tính toán, vi sư không tiện nhiều lời, chỉ một chút mọi việc lấy tự bảo vệ mình vì thượng, nhớ lấy, nhớ lấy. Lời nói không nhiều lắm, đều phát ra từ phế phủ, nói được Sư Nhạn hành cũng là hai mắt phiếm toan, nghiêm túc quỳ xuống khái cái đầu. Đệ tử ghi nhớ, Nàng cùng Bùi Viễn Sơn không thân chẳng quen, nhưng đối phương đãi nàng đến thật thành tâm thành ý, cơ hồ ở trình độ nhất định thượng gánh vác phụ thân chức trách, cái này đầu, nàng khái đến cam tâm tình nguyện. Bùi Viễn Sơn bị, lại chỉ vào phòng trong ba mặt tường kệ sách nói, ta cùng ngươi sư mẫu đi được cấp cần phải khinh trang giản hành, trừ mấy dương quan trọng thư bản thảo ở ngoài, này đó tất cả cùng ngươi, ngươi cần phải quý trọng tinh tế phẩm đọc. Tới Ngũ Công huyện khi, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân ước chừng chỉ dẫn theo một mặt tường thư, nhưng mấy năm xuống dưới, phu thê hai người nhàn khi lục tục đem không ở trong tầm tay những cái đó tuyệt bản hoặc không tuyệt bản thư viết chính tả ra tới, liền lại tích góp như vậy rất nhiều, trong đó hảo chút mặt trên còn viết các nàng phê bình, có thể nói vật báu vô giá. Sư Nhạn Hành là thật không nghĩ tới có thể thu được như vậy hậu lễ, ra cửa khi dưới chân đều khinh phiêu phiêu. Này, này liền có tư gia thư viện. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân vào kinh thành ngày đó, Sư Nhạn Hành lại tới tiễn đưa trình diện còn có lấy Tô Bắc Hải cầm đầu liên can Ngũ Công huyện quan viên. Mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, mọi người đều nước mắt liên liên, thập phần động tình. Sư Nhạn Hành không rảnh lo cùng Tô Bắc Hải hàn huyên, chỉ là lôi kéo cung phu nhân cùng Bùi Viễn Sơn tay nói không ra lời. Mắt toàn mũi trướng, thật không tiền đồ. Nhưng thật ra Bùi Viễn Sơn quen phiêu bạc, xem đến tương đối khai, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sư Nhạn Hành bả vai. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt đi thôi. Sư Nhạn Hành rốt cuộc không nhịn xuống rớt nước mắt, duỗi tay chiết mới vừa nảy mầm cành liễu đưa qua đi. Sư phụ, sư nương, các ngươi bảo trọng. Ngựa xe lân lân, càng lúc càng xa, Sư Nhạn Hành đuổi theo vài bước phất tay khi còn có thể nghe đến đầu ngón tay tàn lưu liễu nước nhàn nhạt chua xót. Chương 146 đều khá tốt. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân phản kinh sau, Sư Nhạn Hành thực sự thất hồn lạc phách một thời gian, liền cảm thấy kia trong lòng vắng vẻ. Ngẫu nhiên nhìn đến thư phòng nội tân khởi kệ sách liền ngăn không được xuất thần, tưởng bọn họ đi đến nơi nào, hay không thuận lợi. Đảo mắt đi vào tháng tư, Sư Nhạn Hành đã ở xuống tay chuẩn bị lịch châu đệ nhất gia nhà hàng buffet trang hoàng, công việc hết thảy đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Từ xài cầm hồ cùng điền khoảnh cao trung tin tức truyền tới lúc sau, Sư Nhạn Hành liền nhạy bén mà cảm thấy được bên người biến hóa. Sở hữu nhận thức nàng người đều chợt nhiệt tình lên. Ngay cả xưa nay mắt cao hơn đỉnh Đỗ Tuyền vợ chồng, cũng bắt đầu chủ động cho nàng đưa thiếp mời, mời các nàng mẹ con ba người tham gia một ít nguyên bản không có tư cách xuất nhập quan lại các nữ quyến tụ hội. Đến nỗi nguyên bản liền quan hệ không tồi hoàng phu nhân chờ càng là hòa khí vô cùng, đối mặt phan phu nhân khi cũng khó tránh khỏi mang theo điểm đắc ý, sớm làm cái gì đi. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Trước kia không tư cách đi, mạnh mẽ đi đó là không có tự mình hiểu lấy. Hiện giờ bị mời đi, không đi chính là không biết điều. Sư Nhạn Hành quả nhiên mang giang hồi cùng ngư trận tham gia vài lần. Nàng ước chừng trời sinh thích hợp cùng người giao tiếp, chỉ cần có tâm vì này, liền mọi việc đều thuận lợi, 12 phần như cá gặp nước, những cái đó quan thái thái, quan các tiểu thư thực dễ dàng đã bị hống đến mặt mày hớn hở. Nhưng thật ra giang hồi cùng ngư trận đi vài lần liền hứng thú thiếu thiếu lên. Tả hữu chính là những chuyện này, đông một câu tây một câu đánh lời nói sắc bén, nghe liền mệt đến hoảng. Vì dự tiệc mẹ con ba đều thêm vào rất nhiều trang phục, tổng không hảo đi phan phu nhân ra dự tiệc khi còn ăn mặc hoàng phu nhân ra xiêm y cũng không tôn trọng. Lại không thể lặp lại, lại không thể cùng người đụng hàng, còn muốn hào phóng thỏa đáng, hảo sinh khiến người mệt mỏi. Huống hồ thế nhân cũng quá thế lực, trước kia rõ ràng không thèm nhìn người, hiện giờ thế nhưng cũng lôi kéo các nàng vừa nói vừa cười, dữ dội hoang đường. Nhà mình là thương hộ, những người đó lại là quan nhi, phía trước cũng không giao thoa, cơ hồ không có bất luận cái gì tiếng nói chung, người giảng phong ta nói vũ tổng có thể xóa. Ngẫu nhiên miễn cưỡng gắn bó còn có chút người nói bóng nói gió hỏi thăm Sư Nhạn Hành sư môn trung sự, thí dụ như kia hai vị tân tấn tiến sĩ nhưng có gia thất. Tiến sĩ 3 năm một lần, bổn không lớn hiếm lạ, nhưng kia hai vị sư huynh không khỏi quá tuổi trẻ chút, chẳng sợ cùng đồng liêu cùng nhau ngao, cũng có thể đem người khác ngao đã chết. Huống hồ sư phụ lại điểm quốc tử giám tế tử kiểu gì thanh quý. Mấy cái đệ tử giá trị con người tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Có cân nhắc trời cao hoàng đế xa, mong chờ kia hai vị sư huynh sợ là vô vọng, nhưng này không còn có cái tiểu sư muội sao. Vì thế giang hồi vừa xuất hiện, bên tai cơ bản liền quanh quần đủ loại kiểu dáng vấn đề, tổng kết xuống dưới một cái trung tâm. Sư trưởng quầy đính hôn sao? Giang hồi thầm nghĩ ta chỗ nào làm được nàng chủ. Mới bắt đầu còn có thể giả bộ hồ đồ, pha trò hỗn qua đi, nhưng sau lại ngay cả phan phu nhân cũng bắt đầu để lộ ra ý tứ này, nàng liền không lớn nghĩ ra môn. Sư Nhạn Hành liền cười, cũng không có gì ghê gớm, tả hữu đầu cha nhi qua, về sau các ngươi nếu nguyện ý động liền đi chơi chơi quyền đương giải sầu. Nếu không yêu đi, liền không đi, không đáng giá cái gì. nàng cũng bị hỏi qua vài lần, không thắng này phiền, sau đó liền đem Bùi Viễn Sơn dọn ra tới hù người. Ta cùng mẫu thân đều không hiểu lắm này đó, hiện giờ toàn từ sư phụ sư nương làm chủ. Có bản lĩnh các ngươi chỉ lo chạy tới kinh thành hỏi đi thôi. Giang Hồi cùng Ngư Trận liền đều nhẹ nhàng thở ra. Sư Nhạn Hành bật cười, hỏi Ngư Trận nói, ngươi còn tuổi nhỏ làm gì cảm thán. Trước đây ra cửa khi, một nhà ba người số nàng nhất hưng phấn, hiện giờ ngược lại không trâu bắt chó đi cày dường như. Ngư Trận không mau nói, hảo những người này nói chuyện lên giọng thà cười đến lại giả ta không thích. Cá biệt quan thái thái cảm thấy Ngư Trận tiểu, không hiểu chuyện ngẫu nhiên hiền lộ bản tính, có mấy lần liền bị Ngư Trận nhìn đến các nàng đáy mắt coi khinh, nghe được khinh thường ngôn ngữ. Có cái gì hảo đắc ý, bất quá là đâm đại vận thôi. Cái gì sư phụ sư huynh, lại không phải thân sinh cốt nhục thả xem nàng đắc ý đến bao lâu. Cũng không phải là, kẻ hèn một lần thương nhân thế nhưng cũng xứng cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành đều ngây ngần cả người, không nghĩ tới tiểu cô nương trong lén lút bị ủy khuất như vậy. Người đứa nhỏ này, như thế nào sớm không nói đâu. Giang Hồi đau lòng nói. Ngư Trận nằm ở nàng đầu gối đầu, đùa nghịch bím tóc nói, tỷ tỷ nói qua thiên hạ ai không nói người, thiên hạ ai không bị nói, từ bọn họ đi thôi. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi đều bị nàng này phúc ông cụ non hình dáng chọc cười. Lời tuy như thế, cũng không có nhận không ủy khuất đạo lý. Sư Nhạn Hành cười nói, ngày sau nghe được cái gì chỉ lo nói cho ta thả mang thù đâu. Đảo không nhất định một hai phải mắng trở về, nhưng tự kia chờ giáp mặt người mặt trái quỷ hai mặt hạng người cũng muốn cẩn thận đề phòng mới hào. Ngư Trận ai thanh, lại một lăn long lóc bỏ dậy, vội vàng vội liền hướng thư phòng đi, trong miệng hãy còn hô, hư lạp công khóa quên viết lạp. Triệu Thanh Hà dạy học yêu cầu pha nghiêm khắc tuy thông cảm Ngư Trận mấy ngày nay liên tiếp sự thiệt đồng ý đem nộp bài tập thời gian sau duyên, nhưng chung quy vẫn là muốn viết. Vì thế sau đó Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành ở đại đường thấp giọng nói chuyện, Ngư Trận liền ở trong thư phòng hự hự bổ tác nghiệp ngẫu nhiên khóc chít chít hỏng mất một hồi, lại lau nước mắt tiếp tục viết rất có click mở học trước điên cuồng. Sư môn phục hưng mang đến chỗ tốt xa không chỉ có giới hạn trong Sư Nhạn Hành một nhà ba người, lúc ban đầu cùng các nàng giao hảo Trịnh gia cũng đi theo gà chó lên trời. Nguyên Ngũ Công Nguyện Thương Hội lão hội trưởng thế nhưng chủ động tỏ vẻ muốn thoái vị nhường hiền, sẽ trường chi vị truyền cho Trịnh Nghĩa, không người phản đối. Đại quan nhân mừng đến cái gì dường như tự mình bị hậu lễ tới tạ. Sư Nhạn Hành uyển cự, ta lại không xuất lực chịu chi hổ thẹn. Trịnh Nghĩa còn không vui. Ngươi là không xuất lực, nề hà vô thanh thắng hữu thanh, ta chẳng phải biết những người đó kỳ thật là bán ngươi mặt mũi. Hắn nói như vậy, Sư Nhạn Hành cũng không thể nề hà, đành phải nhận lấy cân nhắc tìm cơ hội lại đưa điểm cái gì còn nhân tình thôi. 8 tháng đế, sư gia hảo vị đệ tứ gia cửa hàng, cũng là đệ nhị gia nhà hàng buffet ở Lịch Châu khai trương ngày đó dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt không an phận, quen thuộc không quen thuộc đều tới chúc mừng. Thậm chí Đỗ Thuyền, Chu Bân tuy ngại với thân phận không tiện trình diện, cũng đều tống cầu người tặng hạ lễ, sư gia hảo vị nhất thời nổi bật vô song. Lịch Châu kinh tế lại so Ngũ Công huyện phát đạt, ngoại lai dân cư cũng càng nhiều, Sư Nhạn Hành liền ở tiệc đứng thái phẩm thượng tiến hành lần thứ hai điều chỉnh, gia tăng rồi không ít nơi khác phong vị đồ ăn. Nhân thời tiết tiệm lạnh, đặc biệt phá lệ đẩy ra thủy nấu hệ liệt cá hầm ớt, thủy nấu đậu ra thịt suối mỡ linh tinh, nóng bỏng tiên hương, đều bán đến không tồi. Có Đỗ Tiền cùng Chu Bân bán mặt mũi, tân cửa hàng vị trí thực hảo, mặt tiền cửa hàng cũng rộng thoáng, tương ứng yêu cầu nhân thủ cũng nhiều. Hiện giờ Sư Nhạn Hành đã trước sau từ Quách Trương thôn học nội tuyển 12 cái nữ hài từ tới quản sự, dẫn tới thôn học nhân số chợt giảm. Vị kia Triệu tiên sinh cũng là hàm hậu, mắt thấy học sinh nhân số không đủ nguyên lai 7 thành, liền thật cẩn thận viết tin tới hỏi, muốn hay không lại chiêu điểm học sinh tới. Tổng cảm thấy hiện giờ đãi ngộ thiêu tay. Hắn không nhắc nhở, Sư Nhạn Hành đảo thiếu chút nữa đã quên này cha, lại cùng lão thôn trưởng thương nghị một hồi quyết định bắt đầu thử tiếp thu ngoại thôn học sinh. Nguyên bản đọc sách loại sự tình này đều là nam hài nhi đặc quyền, nhưng hôm nay sư gia hảo vị càng làm càng lớn, làng trên xóm dưới đều biết kia sư trưởng quầy có cái cầu quái chuyên ái mang theo nữ oa kiếm tiền. Có chút người không tin, liền trộm tới hỏi thăm, Quách Trương thôn người thập phần đắc ý, mở to mắt to nói kia còn có thể có giả. Yêm chất nữ nhi tháng trước liền đi trong huyện làm sống, một tháng mấy trăm cái tiền còn bao ăn bao ở, so các nam nhân dốc sức kiếm được đều nhiều. Nhà ta là ta cháu ngoại gái nhi, nghe nói làm tốt lắm, như Quế Hương gia Miêu Miêu hoặc là quản sự Chi Lưu, một tháng có thể có một vài lượng bạc đâu. Quách Trương thôn người ta nói khởi việc này, không khỏi kiêu ngạo thẳng đem ngoại thôn người thèm đến chảy nước miếng. Cẩu Nhật các ngươi thôn thật là ra người tài rồi. Lại ương nói tốt hỏi có thể hay không đem nhà mình Oa Oa cũng đưa lại đây. 10 tuổi trên dưới nữ Oa ở nhà cũng làm không được quá sống lâu nhi, chi bằng đánh bạo thử một lần đưa tới, nếu quả nhiên có thể như Quách Trương thôn nữ Oa giống nhau như đúc chẳng phải thành trong nhà trụ cột. Càng không cần phải nói Nam Oa. Tầm thường nông hộ nhân gia nơi nào đọc đến khởi thư, đó là miễn cưỡng bài trừ mấy cái tiền nhi tới giao nộp quà nhập học đi bên ngoài không cần ăn mặc bút mực sao. Nơi nào so được với này gần trong gang tấc Quách Trương thôn. Lão thôn trưởng nguyên bản còn chết cắn không bỏ, hiện giờ nghe xong Triệu tiên sinh cùng sư nhạn hành ý tứ, lúc này mới tốt xấu tùng khẩu. Bổn thôn học sinh học phí toàn miễn, ngoại thôn nữ oa cũng không cần tiền, chỉ ngoại thôn nam oa muốn quà nhập học mặc kệ ăn uống. Nông dân nhất am hiểu đi đường, nguyện ý tới bọn nhỏ đều là phụ cận mấy cái thôn, dậy sớm đi mấy khắc chung cũng liền đến, cũng không tốn công. Cơm chưa có thể chính mình mang, thỉnh phụ cận nhân ra hỗ trợ hâm nóng. Hiện giờ Quách Trương thôn các bá tánh đều làm dưa chua cùng đậu phụ trúc mua bán, kiếm lời, đảo không keo kiệt điểm này củi lửa. Nếu chú trọng chút còn có thể mỗi ngày xử mấy cái đồng tiền lớn, đi theo lân cận nhân ra trộn lẫn đốn buổi trưa cơm. Buổi tối cùng nhau ra đi. An bài thỏa đáng lúc sau, lão thôn trưởng còn cố ý mang theo trưởng tử tới Lịch Châu thành một chuyến, đối sư nhạn hành cẩn thận nói tính toán của chính mình. Ngày sau oa oa nhóm sẽ càng ngày càng nhiều, chưa chừng ngày sau một cái tiên sinh lộng bất qua tới lý. Nói lời này thời điểm, lão thôn trưởng tràn đầy nếp nhăn mặt già thượng hỉ khí dương dương, vẫn đục lão mắt cũng phóng quang. Rốt cuộc là ta thôn thể diện cùng tự tin, trong thôn người đọc sách nhiều, đi ra ngoài ai đều xem trọng liếc mắt một cái, chưa chừng khi nào liền cá chép nhảy long môn, trở thành sự thật long lạc. Nhân bọn họ có cầu với chúng ta, năm nay trong đất tưới nước, phụ cận mấy cái thôn đều làm chúng ta thôn trước tưới. Mọi người đều nói a dính táp táp quang lâu. Phương Bắc nội địa khô hạn thiếu vũ, mỗi năm nông cày thời tiết nguồn nước đó là mạch máu, đặc biệt hoa màu sinh trưởng tốt rót tương, nhu cầu cấp bách tưới khi thường sẽ có liền nhau thôn trang vì tranh đoạt nguồn nước liên tiếp ẩu đả. Nhưng năm nay, Quách Trương thôn hưởng phúc, sư nhạn hành cũng không nghĩ tới lúc trước chính mình một cái chủ ý thế nhưng có thể dẫn phát như thế lâu dài liên tiếp phản ứng, đã cao hứng, lại có chút hổ thẹn. Đều là các hương thân phúc hậu nếu không có mọi người giúp đỡ, cũng liền không có hôm nay táp táp. Đây là ngươi chỗ tốt, lão thôn trưởng cười đến thỏa mãn. Nhưng các hương thân không phải kia chờ không hiểu sự. Thác phúc của ngươi, mấy năm nay mọi người nhiều tiền thu, nhật từ hào quá, đỉnh đầu dư giả, liền cân nhắc chuyên môn khởi một tòa học đường, làm cho rộng thoáng chút làm bên ngoài người tới, nhìn cũng giống như vậy hồi sự. Càng ngày càng tốt thật tốt. Sư nhạn hành mỉm cười gật đầu, mới muốn nói lời nói, lại nghe lão thôn trưởng tiếp tục nói, ở cửa thôn cho ngươi dựng cái bia. Sư nhạn hành, dựng cái gì, không phải ta còn sống à, này, này liền không cần đi. Sư nhạn hành khô cần nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, muốn, dự bị thôn trưởng thế hắn cha kiên trì nói. Đây đều là mọi người ý tứ táp táp ngươi không quan tâm, biết có chuyện này là được. Sư nhạn hành, ta tưởng quản à, nhưng vấn đề là quản được sao? Bên kia gia hai đã bắt đầu tính sổ. Trương Tam gia nói, vật liệu đá đều là có sẵn, lão cửu chính mình liền sẽ khắc tự, không cần bên ngoài thỉnh người, này một bút là có thể tiết kiệm được chúng ta nhiều nhìn xem bên ngoài hình thức lộng cái lưu hành một thời. Sư nhạn hành kia ta đây ra tiền cấp các hương thân tu con đường đi. Chuyện này nàng cân nhắc không phải một ngày hai ngày, chỉ không có thích hợp cơ hội để... Hiện đại người khả năng không hiểu biết chân chính ý nghĩa thượng ở nông thôn đường đất ban ngày còn hành chính là hố nhiều điểm nhi, một không cẩn thận uy chân thôi. Sợ nhất gặp được thời tiết biến hóa quát phong dương trần, che trời lấp đất tất cả đều là thổ vũ tuyết cùng bùn, một chân đi xuống đất đỏ canh tử không chân mặt. Vốn dĩ liền bất bình thản, bị thủy ngâm, lại nhất dẫm, trời nắng phơi khô sau liền trực tiếp thành mặt trăng mặt ngoài, người đi cộm chân, xe đi phí gia súc. Như thế tuần hoàn lặp lại, lạn càng thêm lạn. Lão thôn trưởng gia hai vừa nghe, rất giống bị tạp trụ cổ vịt, mặt đều đỏ lên. Này, này đến nhiều ít bạc a, ai không nghĩ muốn hảo lộ a? Nếu là lộ hảo, các hương thân đi ra ngoài tiện lợi, mua bán càng thêm có thể làm đi lên. Sư nhạn hành đã sớm tính quá, lúc này há mồm liền tới. Đảo không cần như bên trong thành giống nhau thạch gạch phô địa chỉ trước lấy thạch chùy đầm nền, sau đó ở mặt trên phô đệm chăn gạch có thể, nếu chỉ tính trong thôn hai điều chủ đường chính cùng đi thông huyện thành lộ tính toán đâu ra đấy 300 lượng đủ rồi. Chiếu hiện tại sư gia hào vị tập đoàn tiến chứng, 300 lượng không coi là cái gì, chỉ Quách Trương thôn khoảng cách huyện thành xác thật có chút khoảng cách, mặt sau có một đoạn là xoa khác thôn đi, kỳ thật có điểm vòng đường vòng. Nếu cũng muốn tu thẳng nói, phải đi trước nha môn tìm Tô Bắc Hải báo bị một chút. Tô Kiều xây đường loại này trói lọi chiến tích nghĩ đến Tô Bắc Hải sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần có huyện thái gia lên tiếng, mặt khác thôn cũng liền không lời gì để nói. Dù sao nguyên bản trên đời cũng không có lộ, đi người nhiều mới có lộ. Hiện giờ nàng làm chủ tu lộ, đại gia lại dọc theo đi cũng là được. Ai, lão thôn trưởng kích động đến dâu bay loạn. Nếu không như vậy chút, đây là tạo phúc hậu thế rất tốt sự, còn dùng đến bên ngoài mướn người. Các gia các hộ ra mấy cái đàn ông, bất thời giờ cũng liền làm xong rồi. Nếu chỉ tính chuyên thạch tự nhiên càng tiện nghi, nhưng chuyện này không thể như vậy làm. Biết ngài lão muốn vì ta tỉnh tiền, nhưng tu lộ sự nhìn đơn giản làm lên khó, môn đạo nhiều lắm đâu. Những cái đó trên tay có việc đầm nền mười mấy năm thậm chí vài thập niên bất biến hình, chúng ta người ngoài nghề miễn cưỡng lộng lên, không cần bao lâu đã bị nước mưa phao hỏng rồi, còn phải phí nhị biến sự. Sư Nhạn Hành cười nói, huống hồ đại gia lại phải làm mua bán, trong đất cũng có việc, nơi nào còn có thể đằng ra không tới. Lão thôn trưởng ra hai một cân nhắc, đảo cũng là chỉ càng thêm ngượng ngùng, đi thời điểm còn có điểm đầu óc choáng váng. Đặc biệt lão thôn trưởng, cả người giống như ăn say giống nhau, hai chân nhũn ra hai má đỏ đậm, trong miệng hãy còn lẩm bẩm có thanh. Thiên gia a, đời trước tích đức a, lại là học đường lại là tu lộ, thiên gia a, tích đức a. Nói làm liền làm, ngày kế sư Nhạn Hành liền thư tay một phong, phái Hồ Tam Nương từ tự mình đưa đi, viết rõ chính mình nghĩ ra tiền vì Quách Trương thôn tu lộ, hy vọng huyện lệnh đại nhân chấp thuận vân vân. Đều nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, nhân Hồ Tam Nương từ hằng ngày đi theo sư Nhạn Hành xuất nhập, hiện giờ huyện thành, châu thành thể diện người cũng đều nhận biết nàng, cho nên huyện nha người sai vặt vừa thấy Hồ Tam Nương từ tới, đều cùng thấy mẹ ruột dường như, lại tiếp đón nàng đi vào an tọa, lại tự mình thượng trà. Hồ Tam Nương tử cho tiền thưởng, lại chuyển giao thư từ, người nọ vội cầu điên nhi dường như đi. Tô Bắc Hải nhìn tin, thấy là bậc này chuyện tốt, lại không cần nha môn ra tiền, tự nhiên không có không được. Lập tức đã phát cái thẻ, lại điểm Trịnh Bình An đám người đi họa thẳng nói. Kể từ đó, đảo so ban đầu cũ lộ đoàn hảo chút. Mặt sau Trịnh Bình An tự mình đi châu thành hướng sư Nhạn Hành báo tin vui, đảo đem sư Nhạn Hành chọc cười. Nơi nào liền đáng nhị thúc tự mình đi một chuyến. Này một vài năm bọn họ một cái châu thành, một cái huyện thành, cách đến xa kết giao tự nhiên cũng ít, gặp lại khó tránh khỏi nhàn nhạt mới lạ. Nhưng sư Nhạn Hành lại nhớ kỹ người này năm đó là như thế nào chi viện nhà mình, cho nên mở miệng đã kêu nhị thúc. Trịnh Bình An vừa nghe quả nhiên vui mừng, phía trước những cái đó xa lạ cũng đều theo này một tiếng nhi tiêu hết. Hắn giống như trước như vậy ngồi xuống nói giỡn, đảo cũng không riêng vì việc này, hắn sờ sờ cái mũi, có điểm tiểu đắc ý, lại có điểm xấu hổ. Người phải có đệ đệ hoặc là muội muội lạc, đệ đệ, muội muội. Sư Nhạn Hành ngẩn ra chợt phục hồi tinh thần lại. Nhị thẩm nhi có, Trịnh Bình An ừ một tiếng, xoa xoa tay, cũng là vui mừng. Hôm kia mới đem ra tới, hơn 3 tháng. Ai nha, đây chính là đại hỷ sự, như thế nào không còn sớm nói cho ta. Sư Nhạn Hành cao hứng vô cùng. Bất quá các ngươi khi nào tưởng khai. Trịnh Bình An hải thanh tựa hồ rất nhiều cảm khái. Trước đây hắn cùng Liễu Phân xác thật không thế nào sốt ruột, nhưng sau lại thấy đại ca đại tàu cùng Hữu Phúc Hữu Thọ bọn họ một nhà 4 người ở chung hòa thuận vui vẻ, nhiều ít có điểm hâm mộ. Huống hồ cháu trai cháu gái lại hảo cũng không phải thân sinh, quay đầu nhân ra thân cha mẹ ruột một kêu, ba ba nhi liền chạy. Đầu năm vợ chồng son cộng lại hạ, liền đem dược cấp ngừng. Vợ chồng son cảm tình vẫn luôn thực hảo, lại đều 20 mấy tuổi đang tuổi lớn, đỉnh sau không lâu liền có tin tức. Sư Nhạn Hành sau khi nghe xong, gật gật đầu. Đứa nhỏ này tới là thời điểm, ta nghe nói nữ nhân 20 mấy tuổi sinh nhất thích hợp, quá tuổi trẻ tổn hại thân thể, đối mẫu tử đều không tốt. Đại lộc người thành thân liền không tính chậm, nhưng đại bộ phận nữ nhân vẫn là 18-9 liền bắt đầu sinh, lúc ấy mẫu thân chính mình vẫn là cái hài từ đâu, cho nên tỷ lệ chết non cực cao, thả dễ dàng lưu bệnh căn. Trịnh Như Ý chi thế đó là cái tiền lệ. Sư Nhạn Hành nói được hào phóng, Trịnh Bình An ngược lại náo loạn cái đỏ thẫm mặt, lắp bắp nói, ngươi tiểu cô nương ra ra từ chỗ nào nghe được này đó không đứng đắn nói. Sư Nhạn Hành bật cười, bảo dưỡng chi đạo cỡ nào đứng đắn, ta từ thư thượng xem, đừng một người quá mức đúng lý hợp tình khi đối phương liền sẽ bản năng hoài nghi tự mình. Đúng vậy, nhân gia lão sư hiện giờ chính là quốc tử giám thế tử quản giáo thiên hạ người đọc sách. Tự nhiên cái gì đều sẽ... Vì thế Trịnh Bình An nhanh chóng nhận túng, cũng bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo lên. Hai người một cái xin hỏi, một cái dám đáp, thật đúng là liền rất hòa hợp. Bất quá sư Nhạn Hành rất có tự mình hiểu lấy, cũng không dám nói bậy, chỉ nhặt chút đời trước công nhận khoa học phương pháp nói, Trịnh Bình An như đạt được chí bảo, ngàn ân vạn tạ, tự mình cầm tiểu sách vở nhớ. Phân biệt trước, sư Nhạn Hành lặp lại cường điệu, trừ bỏ những cái đó có độc hoạt huyết hóa ứ đại hàn đại lương, hết thảy lấy thai phụ tâm tình vì chuẩn. nàng thích ăn cái gì khiến cho nàng ăn. Không chuẩn này không chuẩn kia thai phụ chính mình đều hậm hực còn sinh cái rắm khỏe mạnh hài tử. Trịnh Bình An mộ đạo, được như thế nào hầu hạ tổ tông, trở về ta liền như thế nào hầu hạ tức phụ. Sư Nhạn Hành chiều hắn dựng cái ngón tay cái, minh bạch người, Trịnh Bình An chắp tay, hảo thuyết hảo thuyết, Tết Trùng Dương đêm trước kinh thành gửi thư, nội dung lượng rất lớn. Ba vị sư huynh đều có thư từ, trong đó đặc biệt xài cầm hổ vì nhất đơn độc bọc một cái đại tay này. Chỉ xem phân lượng đi, Sư Nhạn Hành liền biết khẳng định không có gì chính sự nhi, đơn giản trước đẩy ở một bên, buổi tối chính mình về phòng chậm rãi xem. Trước làm chính sự, xem sư phụ. Bùi Viễn Sơn vào kinh phía trước, Sư Nhạn Hành còn từng ủy thác hắn một sự kiện tra vài người. Tính nhật tử, Bùi Viễn Sơn đến kinh thành cũng có đôi khi thẳng đến lúc này mới hồi âm, tất nhiên là có rồi kết quả. Mở ra tin nhìn lên, đầu tiên là quan tâm chi ngữ, nói chính mình cùng cung phu nhân đều hảo, làm nàng không cần lo lắng vân vân. Mặt sau giấy viết thư đi vào chính đề. Sư Nhạn Hành hít sâu một hơi, mới muốn xem khi, vừa vặn Giang Hồi mang theo mới làm xiêm y tới cấp nàng. Sư Nhạn Hành thỉnh nàng ngồi, điểm kia giấy viết thư nói, phía trước ta từng hỏi qua ngươi, ngày sau chúng ta tất nhiên muốn đi kinh thành, ngươi còn đối chuyện cũ chú ý. Giang Hồi mặt nháy mắt trắng, đặt lên bàn tay hơi hơi phát run, bất quá lập tức đã bị một mảnh ấm áp bao vây. Sư Nhạn Hành bắt lấy tay nàng, nỗ lực cho nàng lực lượng. Ta biết ngươi vẫn luôn không buông, như vậy thù hận bất luận kẻ nào đều không bỏ xuống được. Một câu liền đem Giang Hồi nước mắt đều chiêu xuống dưới. Nàng môi đều ở run, ta không bỏ xuống được, ta vĩnh viễn đều quên không được ta nương chết bộ dáng nàng kịch liệt mà nghẹn ngào. Nàng làm ta chạy. Nhiều năm như vậy ta cũng chưa đi nàng trước mộ thượng quá một nén nhang. Giang Hồi thất thanh khóc giống. Sư Nhạn Hành an tĩnh chờ nàng khóc xong mới đem giấy viết thư đầy qua đi. Trước kia là chúng ta không bản lĩnh, không cơ hội, nhưng hiện tại bất đồng, ta thác tiên sinh hỏi thăm vài người rơi xuống, người muốn đích thân xem sao. Giang Hồi hô hấp dồn dập lên, nàng gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay qua một hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, xem. Tiếp nhận giấy viết thư khi Giang Hồi tay còn ở run, nàng phân không rõ là giận vẫn là sợ. Nàng phẫn nộ với qua đi dài dòng 5 tháng đều không thể thấy chính mình cùng mẫu thân báo thù, lại e sợ cho làm ác người tiếp tục tiêu dao sung sướng, làm nàng oán hận trở thành chê cười. Không có quan hệ, Sư Nhạn Hành nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Chúng ta còn có cơ hội, bó lớn cơ hội. Lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua ngực cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến, Giang Hồi kỳ tích bình tĩnh trở lại. Nàng triển khai giấy viết thư, nhắm mắt lại, dùng sức hít vào một hơi, lúc này mới một lần nữa trợn mắt thấp thấp niệm ra tiếng. Giang Bình, Long Nguyên 9 năm tiến sĩ, Long Nguyên 15 năm nhân cố tước công danh, bị trục xuất kinh khánh trinh 5 năm, vong. Hắn đã chết. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 147 càng tốt. Đã chết, chính mình hận nhiều năm như vậy người thế nhưng đã sớm đã chết. Giang Hồi nhất thời cương ở đương trường, trong đầu chỗ trống một mảnh, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Hiện giờ đã là khánh trinh 12 năm, cho nên 7 năm trước hắn liền đã chết. Nàng nhớ lâu như vậy, hận lâu như vậy, cũng từng ở vô số lần đêm khuya mộng hồi khi đem những cái đó hắc ám quá vãng lấy ra tới lặp lại nhấm nuốt, đem chính mình chát đến máu tươi đầm đìa. Giang Hồi thống hận cái kia ích kỷ lại ghê tởm nam nhân, hắn không xứng được xưng là phụ thân. Nàng cũng thống hận mềm yếu vô dụng chính mình, trơ mắt nhìn mẫu thân bị bức chết lại bất lực. Giang Hồi thậm chí nghĩ tới, liền như vậy ngao đi, chờ ngao đến chính mình hảo, cái kia đáng chết nam nhân già rồi, có lẽ chính mình là có thể cổ đủ dũng khí đứng ở trước mặt hắn, đem mấy năm nay thống khổ cùng đã từng sỉ nhục cùng nhau dâng trả. Chính là hiện tại giấy trắng mực đen thượng dành mạch mà viết cái kia chịu tải chính mình vô số thống khổ nam nhân thế nhưng đã sớm đã chết. Dường như một cái trọng quyền đánh vào bông thượng tất cả đều chật. Giang Hồi đột nhiên cảm thấy lồng ngực có một khối địa phương trống rỗng, dường như có phong hô hô mà quắt những cái đó cổ xưa quá vãng giống như cát sỏi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay là tả, rảo đến ngũ tạng lục phủ đều chiều chiều đau. Nàng đầu cũng trống rỗng, bỗng nhiên không biết nên đi con đường nào. Năng môn thiện biện như Sư Nhạn Hành, giờ phút này cũng không biết nên như thế nào an ủi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Hồi bỗng nhiên cười lạnh lên, cười cười lại rớt nước mắt. Nàng nâng lên tay, dùng sức lau mặt. Chết rất tốt, hắn sớm đáng chết, kia xúc sinh cả đời tranh danh trục lợi, đem tiền đồ danh vọng xem đến so hết thảy đều trọng, kết quả là lại rơi vào công dã tràng, thậm chí liền chính mình vất vả khảo tới công danh cũng chưa, như thế kết cục quả thực so giết hắn còn khó chịu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, huống chi là hắn. vẻ vang ra cửa tự nhiên phách phách về quê, nói vậy Giang Đông phụ lão cũng sẽ oán hận hắn cấp quê quán bôi đen, phỉ nhổ không ngừng đi. Thực hào, nghĩ đến hắn lúc tuổi già thê lương, sống không bằng chết, Giang Hồi trong lòng liền thống khoái. Sư Nhạn Hành đổ ly nước ấm đưa qua đi. Về sau có cơ hội, đi mẫu thân ngươi trước mộ thượng nén hương đi. Nhân năm đó Giang Phụ trà trộn ở kinh thành, bỏ Giang Mẫu như giày rách liền tống cầu người mang nàng về quê an táng cũng không chịu, liền chỉ ở kinh giao qua loa tuyển mà đối ngoại tuyên bố khác chọn ngày hoàng đạo rời mồ. Nề hà đưa tang ngày đó Giang Hồi liền nhảy hà, hiện trường loạn thành một đoàn, Giang Bình lại thực mau bị biếm, tự nhiên liền rốt cuộc không ai đi rời Giang Mẫu mồ. Cho nên hiện giờ nàng còn táng ở kinh giao. Giang Hồi lông mi run run, nhìn chằm chằm mặt nước suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói, như thế rất tốt. Mẫu thân sinh thời bị như vậy khuất nhục, sau khi chết tất không thể lại nhập nhà hắn phần mộ tổ tiên. Nàng dùng sức bắt lấy nước ấm ly, phảng phất muốn từ giữa hấp thu một chút lực lượng, chỉ khớp xương đều hơi hơi trở nên trắng. Sư Nhạn Hành an ủi nói, một chuyện không phiền nhị chủ, ta phía trước đã ủy thác tiên sinh thay tìm kiếm, tìm được sau sẽ hỗ trợ sửa chữa, cũng tìm người làm chàng pháp sự. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết kia phần mộ hư thành cái dạng gì. Giang Hồi sau khi nghe xong, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Nương a, làm đã từng tiến sĩ, Giang Bình sinh lão bệnh tử đều có người điều tra sau chuyên môn ký lục cho nên kiểm chứng lên cũng không khó khăn, chỉ là hắn tiểu thiếp cùng con vợ lẽ lại chưa từng trong hồ sơ. Bất quá nếu không có kia con vợ lẽ tên cùng dấu vết liền chứng minh chưa từng trúng cử, lại mất che chở, nghĩ đến cũng không gì hảo kết quả. Giang Hồi thống thống khoái khoái khóc một hồi, đem mấy năm nay nghẹn khuất phát tiết ra tới, đã dễ chịu rất nhiều. Nàng bắt lấy Sư Nhạn Hành tay thở dài, lại nói tiếp, ta tuổi nhỏ ở nhà khi xác thật cũng là hận. Nhưng hôm nay lại hồi tưởng lên, hận ý lại không giống trong tưởng tượng như vậy thâm. Sư Nhạn Hành hiểu, toàn bởi vậy sự toàn từ Giang Bình kia xúc sinh dựng lên, kia tiểu thiếp cố nhiên không vô tội, xét đến cùng lại cũng chỉ là cái công cụ thôi. Nói câu không xuôi tay, liền Giang Bình như vậy tính tình, mặc dù không có này tiểu thiếp cùng con vợ lẽ cũng sẽ có người khác hận đến lại đây sao? Những cái đó không tốt sự tình chúng ta trước phóng một phóng. Sư Nhạn Hành tiếp nhận giấy viết thư, bay nhanh mà qua một lần. Tỷ tỷ ngươi, Giang Hồi có cái một mẹ đẻ ra tỷ tỷ Giang Chỉ, so nàng lớn ước chừng 8 tuổi, năm đó xuất giá khi Giang Bình chưa trung tiến sĩ, nịnh nọt thái độ sơ hiện lại còn không giống sau lại như vậy phát rồ. Cho nên Giang Chỉ còn tính may mắn, một phen khúc chiết sau gả cho một cái tú tài. Lúc ấy Giang Hồi tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự đã nhớ không được, bất quá mơ hồ chung có chút ấn tượng, chính mình cùng tỷ tỷ cảm tình không tồi, cho nên việc này vừa nghe cũng kích động lên. Tìm được tỷ tỷ của ta rơi xuống sao? Nàng đã không có cha mẹ trưởng bối bên trong chỉ còn như vậy cái tỷ tỷ. Sư Nhạn Hành lắc lắc đầu, đem giấy viết thư đưa cho nàng xem. Lúc ấy Giang Hồi tuổi còn nhỏ, nhớ không được tỷ phu tên họ, chỉ mơ mơ hồ hồ nghĩ họ Từ, là cách vách huyện người trên cùng Giang Bình cùng nhau phó thi hương khi nhận thức. Nề hà triều đình căn bản không thiếu tú tài, vẫn chưa bị ký lục ở hồ sơ bên trong. Bùi Viễn Sơn để kinh sau nhờ người lật xem địa phương cử nhân danh lục, nếu người nọ năm đó chúng cử nói tất nhiên ký lục trong hồ sơ cũng là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được hướng đi. Địa phương họ Từ cử nhân xác thật có mấy cái, nhưng tuổi lại đều không lớn đối được. Giang Hồi khó nén mất mát, nhìn chằm chằm tin nhìn thật lâu sau. Không trở nên nổi bật chưa chắc chính là chuyện xấu. Nàng mơ hồ nhớ rõ, năm đó Giang Bình chưa từng phát tích khi chỉ là một cái thường thường vô kỳ, khát vọng bình bộ thanh vân người đọc sách thôi. Nhưng sau lại tới rồi kinh thành, chúng tiến sĩ thấy như vậy nhiều phú quý phồn hoa, liền bị mê mắt mất tâm trí, dần dần phát rồ lên. Xác thật là như vậy lý lẽ, Sư Nhạn Hành nói. Tuy chỉ là cái tú tài, nhưng danh nghĩa ruộng đất có thể miễn thuế, nếu có thể thấy đủ thường nhạc dưỡng ra sống tạm không là vấn đề. Đúng vậy, Giang Hồi rốt cuộc lộ điểm cười bộ dáng. Tú tài nói, hẳn là đi không được quá xa, nếu biết dòng họ cùng quê quán, muốn tìm hẳn là sẽ không quá khó. Sư Nhạn Hành nhìn Giang Hồi, ngươi cảm thấy đâu, triều đình tự nhiên không thiếu tú tài, nhưng đối bình dân áo vải mà nói, tú tài cũng là cao không thể thành tồn tại, đầy đất trong vòng sẽ không quá nhiều. Giang Hồi trái tim kịch liệt nhảy lên lên, nàng há miệng thở dốc chợt thấy miệng khô lưỡi khô. Ta muốn gặp nàng, Sư Nhạn Hành gật đầu, kia chúng ta liền tống cầu người đi tìm, rốt cuộc chiếm cái này thân xác, nàng cũng nên hồi báo một vài. Trước tìm được Giang Chỉ một nhà, nếu bọn họ quá đến hảo tự nhiên giai đại vui mừng, nếu không tốt cũng có thể duỗi tay kéo một phen. Đã hiểu rõ Giang Hồi tâm bệnh cũng toàn nàng nhân quả. Sư Nhạn Hành Tháp Bùi Viễn Sơn hỏi thăm ba người, Giang Bình cha con là trong đó chi nhị, còn có một cái, năm đó ngầm đồng ý Giang Bình đem nữ nhi đưa lại đây làm tiểu thiếp thượng quan. Người nọ đó là đã từng lại bộ thị lang Hồng Định Ba. Năm đó Giang Hồi ở mẫu thân đưa tang ngày đó nhảy sông chạy trốn, oanh động pha đại, Giang Bình sùng thiếp diệt thê, bức tử đích nữ một chuyện như vậy bại lộ ra tới, triều dã chấn động, dân gian nhiệt nghị như phí. Vì bình quan phẫn dân oán, Giang Bình bị nhanh chóng tước công danh, biếm hồi nguyên quán, cả đời không được nhập kinh. Mà Hồng Định Ba cùng Giang Bình lén hoạt động cũng lậu khẩu phong. Nề hà phía trước chỉ là miệng ước định, chưa từng rơi xuống giấy trên mặt, không có thật đánh thật chứng cứ, không thể cấp Hồng Định Ba định tội. Nhưng rốt cuộc bị liên lụy trong đó chọc đến tiên đế không mau, biếm vì từ lục phẩm chủ sự. Chủ sự vị ti môn nhẹ, không có gì thực quyền, chỉ ở các bộ nội đánh tạp là mỗi người tránh còn không kịp khổ sai sự, trước sau chênh lệch không thể nói không lớn. Kia Hồng Định Ba bò nửa đời người mới bò đến lại bộ thị lang chức lại hủy ở tham tài háo sắc thượng cũng là xứng đáng. Sự phát năm đó, Hồng Định Ba đã qua tuổi nửa trăm, lúc này lại vẫn trên đời, khá vậy về sớm. Khí tiết tuổi già khó giữ được, phản hương cũng là bị người chọc cuộc sống. Hắn mấy cái nhi tử đều không lớn có ích, tối cao mới khảo đến cử nhân, nhưng thật ra có cái tôn tử, đầu không tồi, là cùng Tống Vân Lộ cùng giới tiến sĩ, hiện giờ tốt xấu tễ đến lục bộ đi làm cái nho nhỏ chủ sự, cũng coi như một loại khác ý nghĩa thượng tôn thừa tổ nghiệp. Giang Hồi xem qua, nhất thời cảm khái vạn ngàn. Thật là thế sự vô thường. Nàng đối Hồng Lệnh Ba cảm giác có điểm giống đối Giang Bình cái kia tiểu thiếp ghê tởm có chi, nhưng thật nói lên có hận hay không? Giống như cũng không như vậy nùng liệt, bởi vì đầu sỏ gây tội chính là Giang Bình, nếu hắn không nhúc nhích cái kia tâm tư, Hồng Định Ba quyết không có khả năng mạo thiên hà to lớn không vi, chủ động đưa ra nạp một cái tiến sĩ đích nữ làm tiểu thiếp. Hồng Định Ba có sai, lại kịp thời đã chịu trừng phạt mà các con của hắn không có một cái có tiền đồ, nào biết không phải bậc cha chú báo ứng. Đến nỗi cái kia cũng trúng tiến sĩ tôn tử, đã là tam đại, nếu nhân năm đó sai lầm mạnh mẽ trả thù đến vô tội nhân thân thượng, Giang Hồi làm không được. Nàng chính mình đã nếm đủ bậc cha chú làm bậy quả đắng, không đành lòng thêm chi. Đây là Sư Nhạn Hành nhất thưởng thức Giang Hồi địa phương. Nàng từng nếm đủ cực khổ, nhiều lần trải qua tỏa ma, lại trước sau nguyện ý giữ lại một chút thiệt tình cùng thiện lương. Kia như vậy hảo, dù sao hiện tại nhân gia ở kinh thành, chúng ta ở chỗ này cũng là ngoài tầm tay với. Sư Nhạn Hành cười nói, chúng ta tạm thời chậm rãi nhìn, nếu kia họ Giang tiểu tử là cái tốt cũng liền thôi, lưu trữ hắn vì dân tạo phúc. Nếu là hư loại, về sau liền nghĩ cách trừ bỏ hắn, tân thù thêm hận cũ, cũng coi như vì dân trừ hại. Giang Hồi biết nàng hiện tại là đang an ủi chính mình, lại cũng không nghi ngờ về sau nàng thật sự có như vậy năng lực. Hảo. Tiễn đi Giang Hồi khi, Sư Nhạn Hành bỗng nhiên có một loại khác ý tưởng. Lại nói tiếp Giang Bình năm đó thọc lớn như vậy cái sọt, Hồng Đinh Ba hận đều phải hận chết hắn, liền cũng không biết hắn là đơn thuần buồn bực mà chết đâu, vẫn là có ngoại tại nhân vi nhân tố quạt gió thêm củi. Bất quá những cái đó đều không quan trọng, ngọt cũng hảo, khổ cũng thế, nhật tử đều đến quá đi xuống. May mà hiện giai đoạn để lại cho Sư Nhạn Hành các nàng, đều là ngọt. Đưa người tới nào đó mặt lúc sau, liền sẽ phát hiện làm buôn bán thật sự một chút đều không khó, những cái đó tiền đưa đến trước mắt, không kiếm đều không được. Mà hiện tại Sư Nhạn Hành liền đến cái này giai đoạn. Dài dòng trải chăn cùng tích lũy qua đi, nàng tài phú bắt đầu lấy lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng tích lũy. Sư gia hảo vị rốt cuộc tiến vào cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng cao tốc thời kỳ phát triển. Đại sư huynh thăng quan, nhị sư huynh cùng tam sư huynh cao trung tiến sĩ, sư phụ khởi phục này một loạt sự kiện đều phát sinh ở qua đi ngắn ngủn một năm trong vòng, có thể nói gió nổi mây phun. Dân gian hưởng ứng không lớn, toàn nhân triều đình chính sự đối bình thường bá tánh mà nói không hề ý nghĩa, bọn họ liền ai ngồi sân rồng đều không để bụng huống chi mấy cái nho nhỏ quan viên. Nhưng châu huyện bên trong bọn quan viên lại sớm đối này có tỏ vẻ, sôi nổi đối Sư Nhạn Hành đưa ra cành ô liu. Bên trong thành ngoại cao cấp yến hội giống như bỗng nhiên nhiều lên, hơn nữa cơ hồ mỗi một cái đều nói rõ muốn sư gia hảo vị xử lý, lại không nhất định phải Sư Nhạn Hành ra tay. Nói trắng ra là chính là chủ động đưa bạc, Sư Nhạn Hành lại không dám chậm trễ. Quan trường phập phồng không chừng, hôm nay Bùi Viễn Sơn có thể thăng quan, ngày sau cũng có thể biếm quan, nếu như vậy càn rỡ thật sự mất nhiều hơn được. Cho nên chẳng sợ hiện tại thuộc hạ các nữ hài từ phần lớn rèn luyện ra tới, mỗi khi có khách quý điểm đơn, Sư Nhạn Hành cũng tất yếu tự mình thượng thủ, đem các phương diện chi tiết xử lý đến thỏa đáng, không có một chút sai sót. thời gian dài, nguyên bản có chút chỉ là xem Bùi Viễn Sơn thể diện, bọn quan viên cũng từ đi ngang qua sân khấu biến thành thật vừa lòng, không cấm âm thầm khen ngợi lên. Chả trách Viễn Sơn công muốn thu nàng làm đệ tử, chỉ là này phân hỉ nộ không hiện ra sắc lòng giả cùng tâm kế liền phụ qua không biết nhiều ít người trưởng thành. Người ngoài chỉ cho rằng đôi thầy trò này giỏi về thức người đặt cửa, lại chưa từng nghĩ tới, có lẽ hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ, chỉ là năm đó hai cái nghèo túng dị đoan ngẫu nhiên đầu duyên. Hết thảy đều tơ lụa đến không thể tưởng tượng. Sư Nhạn Hành tựa như cày cấy nhiều ngày lão nông, trải qua chua xót khổ sở, hiện giờ rốt cuộc nghênh đón được mùa, múa may lưỡi hái tùy ý thu hoạch quả lớn. Ngay cả giang hồi cũng không rảnh lo bi xuân thương thu, vội đến đỉnh đầu bốc khói, dưới chân sinh phong, mỗi khi bàn chướng đều nhịn không được đối với xưa đâu bằng nay sổ sách cảm khái nói, này bạc tới cũng quá dễ dàng. Các nàng bất quá chỉ là cùng quan viên quan hệ họ hàng liền đã là như vậy quan viên bản nhân đâu. Gom tiền lại có bao nhiêu dễ dàng. Đảo mắt tới rồi cuối năm, sự tình lại càng thêm công việc lu bù lên, Sư Nhạn Hành khó được bất thời giờ lại đây chính sảnh bên này, mới vào cửa liền nghe được giang hồi lời này, nhịn không được cười. Làm quan tự nhiên có đại đại chỗ tốt, bằng không đại gia như thế nào tễ phá đầu hướng lên trên bò. Liền giống như kia Tô Bắc Hải cùng Chu Bân, chỉ là ngày thường giúp các nàng nói mấy câu mà thôi, cuối năm liền có mấy ngàn bạc tiến chướng, mịt mờ lại an toàn. Cỡ nào thoải mái. Liền cứ như vậy còn có rất nhiều người tưởng thượng cột đưa bạc lại không cơ hội cùng phương pháp đâu. Giang hồi vừa nghe cũng đi theo cười, buông bút xoa thủ đoạn từ phòng trong đi ra. Nhìn ngươi này đầy đầu đầy người lạc tuyết bên ngoài hạ thế nhưng như vậy lớn sao. Cũng không phải là đông chết ta, ngư trận còn ở bên kia niệm thư. Sư Nhạn Hành cười bỏ áo choàng đi trước than bồn biên nướng một hồi. Hôm nay không niệm, Triệu Tiên Sinh nói. Mau ăn Tết, bọn nhỏ cũng nên khoan khoái, mang theo các nàng cắt giấy dán cửa sổ đâu. Giang hồi liền như vậy nhìn, nhất thời lại có chút xuất thần. Lại là một năm, nàng trường cao không ít, giữa mày thiếu nữ non nớt càng thiền, xác thật là bị chịu truy phủng sư lão bản. Nhìn cái gì đâu, Sư Nhạn Hành nói đánh gãy giang hồi suy nghĩ. Xem ngươi càng thêm hào. Giang hồi hoàn hồn cười nói. Sư Nhạn Hành ngẩn ra cũng cười rộ lên. Ân, qua một lát lại bổ câu. Chúng ta đều càng thêm hào. Chương 148 đấu thầu. Gần nhất Sư Nhạn Hành phát hiện một loại phi thường kỳ quái hiện tượng. Bên trong thành mấy nhà tửu lầu quán ăn trưởng quầy đối nàng rất có địch ý. Nói lý lẽ nhi, đại gia cùng tồn tại một cái trong bồn đoạt thực ăn có chút khập khiễng hết sức bình thường, nhưng Sư Nhạn Hành xưa nay theo đuổi trường tuyến phát triển cũng không dễ dàng cùng người kết oán, huống chi là loại này phạm vi lớn không đối phó. Sư Nhạn Hành nghĩ trăm lần cũng không ra, thẳng đến tháng 11 đế thu được đến từ nha môn thiệp, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, có nha môn quản sự tới cấp nàng đưa thiệp nói là quá mấy ngày muốn nhằm vào năm sau châu nha cùng châu học nhà bếp tiến hành đấu thầu, hỏi Sư Nhạn Hành có nguyện ý hay không tham gia. Từ xưa đến nay, liền thuộc triều đình tiền tốt nhất kiếm, mà này hai nơi trước nay hoa chính là triều đình tiền. Rõ ràng công việc béo bở. Này hai nơi mua bán dễ dàng không đối ngoại công bố, giống nhau trước tiên đã bị bên trong chia cắt, người ngoài đều dính không thượng thủ. Nhớ trước đây Trịnh Nghĩa ở Ngũ Công huyện hỗn đến như vậy như cá gặp nước, tưởng vớt huyện học vài dệt chế phục cung ứng sai sự không cũng mọi cách gian nan sao. Nói vậy này một năm tới chư vị đồng hành nhóm đều thiết thân thực địa cảm nhận được đến từ sư gia hào vị đánh sâu vào cửa ải, cuối năm đấu thầu buông xuống, mọi người đều lo lắng này thất hắc mã giết được lục thân không nhận tuyệt mọi người sinh lộ. Có cái này chưa giải quyết mâu thuẫn xung đột ở bản địa thương hộ nhóm đối Sư Nhạn Hành có thể có gương mặt tươi cười nhi liền quái. Sư Nhạn Hành tự nhiên không có ra bên ngoài đầy đạo lý. Nàng vội tự mình chiêu đãi kia quản sự, lại sai người thưởng trà tốt nhất trà, còn đơn độc chuẩn bị cái hồng bao. Quản sự hỉ nàng sẽ hành sự, thả lại là cái tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, đó là chỉ như vậy nhìn cũng cảnh đẹp ý vui không phải. Cũng ái nhiều lời vài câu. Chi châu đại nhân là coi trọng cô nương, lúc này mới ba nhi tống cổ ta tới đưa thiếp mời, nếu thay đổi người khác. Sư Nhạn Hành nhéo kia thiệp cảm khái vạn ngàn. Thác sư môn phúc chính mình ít nói thiếu phấn đấu 5 năm, hiện giờ cũng coi như châu thành nội quan trọng thương nhân. Nhận được đại nhân quá yêu, vô hạn sợ hãi. Sư Nhạn Hành lại nói nịnh hót lời nói. Chỉ là đại nhân người nhiều chuyện vội, tựa chúng ta này đó thương hộ, nơi nào có thể ngày ngày nhớ kỹ. Ngài lão là đại nhân tâm phúc, bên ngoài bao nhiêu người tưởng cho ngài lão thỉnh an đều không thành đâu, tự mình đăng lâm bỉ trạch thực sự bồng tất sinh huy. Ngày thường ta miệng tuy không nói, nhưng tâm lý đều minh bạch, nếu không phải ngài lão mọi chuyện nghĩ ta, chỗ nào có ta hiện giờ ngày lành. Kia quản sự liền lâng lâng lên, đầy mặt hồng quang rung đùi đắc ý thập phần hưởng thụ. Hồ Tam nương tử đã phổng khai tới, bên trong thình lình một cái hồng bao, có khác một bao bạc quà tử. Đại trời lạnh, vất vả ngài lão đi một chuyến, thả cầm đi đánh hồ nhiệt rượu ha ha. Hồng bao trang chính là ngân phiếu cấp quản sự, bạc quà tử là cho bên ngoài đi theo lại viên. Diêm Vương Hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, càng là này đó tiểu nhân vật càng phải mọi mặt chu đáo mới hảo. Quản sự càng thêm vừa lòng, nhịn không được đối sư Nhạn Hành nói chi tâm lời nói. Ta xem đại nhân ý tứ, chỉ cần sư lão bản đi kia cung phụng đó là chắc chắn lâu. Sư Nhạn Hành nói tạ, lược hơi trầm ngâm, nói, làm phiền ngài chờ một lát, ta thư tay một phong, thỉnh ngài truyền trình Đỗ đại nhân. Kia quản sự được lợi ích thực tế, lại lại ăn lại uống, như thế nào không chịu. Lập tức khoát tay, chỉ lo nàng chậm rãi viết. Không bao lâu tin được sư Nhạn Hành tự mình đưa ra môn đi, nhìn cỗ kiệu đi xa mới trở về. Nàng hiện viết, bên kia Đỗ Tuyền nhìn tin, lại đem quản sự kêu trở về hỏi. Quản sự gật đầu, là đâu cấp lão nô thời điểm nét mực chưa khô, lực thổi thổi mới cất vào tới. Đỗ Tuyền lại nhìn kia tin hai mắt cười khẽ ra tiếng. Nàng nhưng thật ra cái thông minh thôi, ngươi đi đi. Buổi tối Đỗ Tuyền hồi hậu viện thấy Phan phu nhân đang ở dưới đèn sửa sang lại các nơi đưa tới năm lễ, thuận miệng hỏi câu. Sư gia hảo vị cũng có. Phan phu nhân cười ngâm ngâm nói, đầu một đợt liền đến ta coi có mấy khối da khen ngược đã dự bị lưu ra tới cấp lão gia làm vài món áo khoác xuyên. Dừng một chút lại nói, thình lình, như thế nào thiên nhắc tới nhà nàng. Chính là lại ra cái gì tân đa dạng. Đỗ Tuyền liền đem tin thượng sự nói, Phan phu nhân ngẩn ra. Chủ động từ bỏ châu nha cung phụng, chính cấp ngư trận hủy đi tóc giang hồi sừng sốt. Vì cái gì, thật tốt cơ hội nha, cơ hồ liền tương đương với Đỗ Tuyền chủ động phụng lại đây mua bán. Từ bỏ rất đáng tiếc nha. Nương, có chút đau. Ngư trận ủy khuất ba ba nói. Ai u, giang hồi chợt hoàn hồn, cúi đầu nhìn lên, chính mình mới vừa rồi thất thần thế nhưng đem tiểu cô nương đầu tóc nhổ xuống tới hai căn, tức khắc đau lòng vô cùng. Nhìn nương này không nhẹ không nặng, ta cho ngươi thổi thổi. Sư Nhạn Hành lại đây nhìn mắt cười nói, cơm sáng khi ta liền nói, bất quá là ước đi ra ngoài làm chút đấm hoàn, ném thẻ vào bình rượu linh tinh trò chơi, tội gì biên như vậy rườm ra kiều tóc. Cố định một ngày, lại hủy đi nhưng không gian nan. Theo sư Nhạn Hành quật khởi, giang hồi cùng ngư trận cũng đi theo thành tân tấn yến hội đứng đầu khách nhân, thường xuyên có người thỉnh các nàng qua đi chơi. Tuy đại bộ phận đều đầy, nhưng rốt cuộc cũng ít không được giao tế, thường xuyên qua lại, ngư trận nhưng thật ra cùng mấy cái võ quan gia số tuổi không sai biệt lắm các tiểu thư thục lạc lên, hôm nay chính là có người thỉnh nàng qua đi chơi, hơn phân nửa buổi mới đưa về tới. Đẹp, ngư trận sợ các nàng không được chính mình lại biên tóc lập tức biểu đạt lập trường. Giang hồi cùng sư Nhạn Hành đều cười đến không được, lại tự mình lấy lược bí tới cấp nàng thuận tóc. Mấy năm nay dinh dưỡng hảo, nguyên lai hoàng mao tiểu nha đầu cũng dần dần xinh đẹp lên, tóc dưỡng đến lại hắc lại mật, nhìn rất giống như vậy hồi sự. Giang hồi thấy ngư trận xiêm y thượng không ít giọt bùn, đoạn không phải đơn thuần đấm hoàn hoặc ném thẻ vào bình rượu có thể có, liền hỏi nàng hôm nay còn chơi cái gì. Ngư trận vui tươi hớn hở nói, còn cưỡi ngựa tới. Giang hồi, làm cái gì? Ngư trận nghe thanh âm không đúng, theo bản năng xúc cổ tiểu tiểu thanh thử thăm dò nói cưỡi ngựa. Nhiều nguy hiểm nột. Giang hồi tức khắc liền cảm thấy cả người lông tơ đều đứng lên tới, hít sâu một hơi, mới muốn mở miệng đã bị sư Nhạn Hành ấn xuống. Này cũng thật ghê gớm. Sư Nhạn Hành đè lại sao động giang hồi, dường như không có việc gì mà cười hỏi ngư trận. Này cũng không phải là ai đều dám, còn có ai kỵ tới. Có người giáo các ngươi đi. Ngư trận cười hì hì gật đầu, nói hai cái cô nương tên cha đều là bản địa võ quan. Nói là lúc ấy 10-20 hào người đi theo, mấy vị thuần mã sư kỵ cũng đều là tính tình dịu ngoan tiểu ngựa lùn, vẫn chưa ra cửa chỉ do thuần mã sư nắm ở hậu viện diễn võ trường đi bộ hai vòng đã ghiền. Giang hồi lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ vẫn có chút nghĩ mà sợ. Sư Nhạn Hành cười cổ vũ ngư trận một hồi, lại lập tức chèn ép hạ vật nhỏ kiêu ngạo khí thế. Bất quá nhưng đừng đắc ý vênh váo, con ngựa không phải hào kỵ, nếu nháo khởi tính tình tới, ngã trên mặt đất sẽ ra đại sự. Ngày sau nếu tưởng cưỡi ngựa tất yếu có đáng tin cậy người ở bên cạnh đi theo, bằng không cho dù ai nói cái gì không dễ nghe lời nói kích ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới. Ngư trận cũng có chút sợ, ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết, sư Nhạn Hành chiều giang hồi bĩu môi nhi, ngư trận thuần thục mà gọ qua đi ôm nàng eo rầm rì lên. Nương ta biết lợi hại lạp về sau cũng không dám trộm cưỡi ngựa, cũng không khoe khoang tài cán, tất nhiên có người đi theo. Bị nàng này một làm nũng, giang hồi nơi nào còn tức giận đến lên, chỉ dùng lực điểm điểm cái chán của nàng, tống cầu người mang nàng tắm rửa đi. Ngư trận vừa đi, sư Nhạn Hành liền kéo mặt hỏi bên ngoài. hôm nay ai đi theo nhị cô nương đi ra ngoài. Nghe nàng thanh âm không đúng, Diêu Phương cùng mấy cái nha đầu trực tiếp liền tiến vào quỳ xuống. Trưởng quầy, Sư Nhạn Hành lúc này không làm các nàng lên, lạnh mặt nhìn xuống quát hỏi lên. Hôm nay nàng đi ra ngoài cưỡi ngựa chuyện này, vì cái gì không nói cho ta? Diêu Phương trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Hỏng rồi, này sai sự nàng cấp làm tạp. Trưởng quầy ta biết sai rồi. Ngài phạt ta đi. Diêu Phương đem tâm một hoành, mặt xám mày cho nhận sai. Ngươi sai chỗ nào rồi? Thấy nàng thái độ tạm được, Sư Nhạn Hành truy vấn nói. Diêu Phương lúc này mới bắt đầu nghĩ mà sợ lên. Kia các vị tiểu thư kêu nhị cô nương cưỡi ngựa thời điểm, ta không nên không ngăn cản, lại càng không nên trở về không cùng ngài cùng thái thái giảng. Nàng cùng Hồ Tam Nương Tử, Lý Kim Mai bọn người ở bên ngoài dã quán, cái gì màn trời chiếu đất cưỡi ngựa lên đường kia đều là chuyện thường ngày, cho nên căn bản không cảm thấy có cái gì. Huống hồ lúc ấy người nhiều như vậy, ngư trận cũng không xảy ra việc gì, nàng cũng liền trực tiếp không hướng trong lòng đi. Thẳng đến lúc này, Diêu Phương mới phát hiện không ổn, cả người liền cùng bị người gõ một buồn côn dường như trước mắt biến thành màu đen. Nhị cô nương mới 6 tuổi nhiều, phía trước chưa bao giờ đơn độc thượng quá gia súc cùng các nàng có thể giống nhau sao? Vạn nhất hôm nay có cái gì tốt xấu? Thấy Diêu Phương thật sự biết sai rồi, Sư Nhạn Hành lực tiêu chút khí. Ngươi làm tùy thân hộ vệ, những việc này đều suy xét không đến, thực sự thất trách. Niệm ở người phía trước vẫn luôn tận tâm tận lực, phạt ngươi một tháng nguyệt trước, cuối năm phúc lợi giảm phân nửa, có phục hay không? Diêu Phương đều làm tốt bị đuổi đi chuẩn bị, chính ảo não khi, nghe xong lời này như nghe tiếng trời, liên thanh thuyết phục. Đi theo mấy cái nha đầu cũng không thể thoái thác tội của mình, đều phạt nửa tháng tiền tiêu vặt. Cuối cùng, Sư Nhạn Hành lại làm Diêu Phương lập công chuộc tội, hằng ngày dạy dỗ ngư trận cưỡi ngựa. Diêu Phương vừa nghe, vui mừng quá đỗi, thề tất nhiên sẽ an an toàn toàn mà giáo hội từ từ. Sư Nhạn Hành nói, cưỡi ngựa đi săn loại này sự quăng ngã đập đánh vào sở khó tránh khỏi, ngươi cũng không cần quá mức giấu bệnh sợ thầy, phàm là sự đều phải trước tiên cùng ngư trận thuyết minh lợi hại, trước giáo nàng bảo vệ tốt chính mình, đừng một mặt cùng phong tùy đại lưu, lỗ mãng hấp tấp. Ngư trận kia vật nhỏ bị chính mình dưỡng dã, đoạn không phải an phận nhã nhận lịch sự tính tình, đổ không bằng sơ, chỉ cần vừa phải liền hào. Diêu Phương đi rồi, Giang Hồi còn lo lắng đâu, nàng còn nhỏ cưỡi ngựa như vậy sự. 6-7 tuổi, không tính tiểu lạc. Sư Nhạn Hành trái lại an ủi nàng. Tuổi này tiểu hài nhi học cái gì đều mau, khó được thấy nàng đối cái gì có hứng thú, hà tất ngăn trở. Huống hồ kinh hôm nay cảnh cáo, Diêu Phương ngày sau tất nhiên cẩn thận, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Giang Hồi suy nghĩ một hồi, đảo cũng thế, lại gọi người đi tuyển vật liệu may mặc làm kỵ trang, lại hỏi vừa rồi mới ngẩng đầu lên đã bị đánh gãy sự. Hai nơi chỉ lấy một chỗ cách làm, ta ước chừng có thể đoán được người ý tứ, cũng không nên châu nha cung phụng là có cái gì cách nói sao. Hôm nay Sư Nhạn Hành cấp Đỗ Tuyền viết tin liền một cái ý tứ, muốn châu học từ bỏ châu nha. Người không thể lòng tham không đáy, chuyển biến tốt liền thu mới là lẽ phải. Trước mắt sư gia hảo vị đã như mặt trời ban trưa, tổng không thể nàng ăn thịt liền khẩu canh cũng không cho người khác thừa, này hai cái địa phương chính là làm ăn uống ngành sản xuất đầu to, bao nhiêu người từ năm đầu ba ba nhi chờ đến năm đuôi, liền vì này một cây tử táo. Nàng không thể một chút trông cậy vào đều không cho người lưu. Hoàn toàn lũng đoạn thế tất sẽ phạm nhiều người tức giận, gây thù chuốc oán quá nhiều sẽ chết. Kiến nhiều cắn chết tượng, đừng coi khinh tiểu nhân vật lực lượng, đoạn người tiền tài như giết người cha mẹ, đem những người đó bức nóng nảy, không chừng làm ra chuyện gì như tới. Hiện tại có hai vị đại nhân thế sư gia hào vị bung dù, vạn nhất ngày sau này dù đổ đâu. Lúc này trêu chọc nhiều người tức giận, dù đảo ngày, chính là sư gia hào vị ngày chết. Thật muốn luận khởi tới, trong nha môn người nhiều thả nhiều tráng hán, lượng cơm ăn vốn dĩ liền đại, hơn nữa lại có không ít quan viên phân lệ ở, lại tính thượng bốn mùa quà tặng trong ngày lễ kiếm sẽ so châu học nhiều không ít. Người bình thường đều sẽ tuyển châu nha đi. Sư Nhạn Hành thuận tay cầm một con thủy tinh lê tới thước ra. Châu nha sao, bất quá là đương nhiệm quan viên thi triển mạt đỉnh thiên chính là thông phán chi châu. Mà châu học ta càng nguyện ý xưng là dựng dục quan viên nôi tiềm lực vô hạn. Châu nhà là có quan viên, nhưng đỉnh thiên có phẩm cấp cũng bất quá 10 tới vị, trong đó hơn phân nửa cuộc đời này thăng quan vô vọng. Nguyên bản Sư Nhạn Hành tưởng chính là cùng đương nhiệm châu quan nhi đáp thượng quan hệ, nhưng hiện tại mục đích này nàng thực hiện toàn bộ châu nhà trên dưới đều hỗn đến chín dục, lại tiến thêm một bước bá chiếm nhà bếp mua bán, trả giá nỗ lực rõ ràng trọng điệp ăn tương cũng khó coi. Nói ngắn gọn, hồi báo suất cũng không cao. Mà trái lại châu học đơn thuần liền năm lợi nhuận mà nói, khả năng xác thật lực thiếu một ít nhưng đối lập bên ngoài tư nhân mua bán cũng đã thực đủ nhìn. Người biết được đủ, Phía trước Châu học đối ngoại vẫn luôn là bền chắc như thép, nàng không thể tìm được thích hợp thiết nhập điểm, hiện tại Đỗ Thuyền Hạ cho nàng thiệp chính là buồn ngủ đụng tới đưa gối đầu, không bắt lấy thiên lý bất dung. Có thể ở Châu học làm giáo viên đều phi vô danh hạng người, viện trưởng cùng các giáo sư tuy không có đứng đắn chức quan, khá vậy hưởng thụ triều đình cung phụng, chưa chừng ngày nào đó cũng liền dậy. Bọn học sinh hiện tại tuy rằng đều chỉ là tú tài, nhưng ngũ công huyện huyện học đều có thể ra mấy cái cử nhân thậm chí là tiến sĩ, dạy học trình độ càng cao một tầng Lịch Châu Châu học không đạo lý không được ngày sau chưa chắc liền không thể ra mấy cái chi châu. Lấy lòng những cái đó đã công thành danh toại đương nhiệm bọn quan viên thật sự quá khó khăn, hầu hạ tổ tông không sai biệt lắm cũng liền như vậy cái kính nhi. Tuy nói có thể lý giải, nhân ra mấy chục năm gian khổ học tập khổ đọc trải qua mạo hiểm hỗn đến giờ này ngày này địa vị, người không thân chẳng quen đi lên trích quà từ. Không như vậy tiện nghi chuyện này, nhưng đối lập lên, chưa trải qua quá quan trường tàn khốc nghiền áp Châu học bọn học sinh là thật sự ngây thơ đáng yêu cực kỳ giống thuần khiết vô tội tiểu dê con. Chẳng sợ 3 năm 10 tuổi lão tú tài nhóm cũng không ngoại lệ. Thu nạp những người này đối sư Nhạn Hành mà nói quả thực tay cầm đem véo. Sư Nhạn Hành so mọi người đều tuổi trẻ, nàng chờ nổi. Chương 149 Phúc Tự. Quả nhiên, sư Nhạn Hành không tham dự Châu Nha nhà bếp đấu thầu tin tức một tản ra, liên can đồng hành đãi nàng bỗng nhiên liền nhiệt tình lên. Thương nhân chính là như vậy hiện thực. Kết quả không có gì trì hoãn, sư gia hảo vị thuận lợi thắng được Châu học đấu thầu sau Chu Bân còn cố ý tìm nàng đi nói chuyện, cố ý giáp mặt hỏi vì sao từ bỏ Châu Nha. Sư Nhạn Hành không tin hắn đoán không được, nếu thật đoán không được liền không đến mức chờ đến Trần Ai Lạc định lúc sau mới hỏi. Nàng thẹn thùng mà cười, dối trá mà đáp ước chừng là tiên sinh duyên cớ đi, khó tránh khỏi thiên hướng một ít muốn cho đại gia ăn ngon một chút. Hải, chuyện này nói tiền quá tục. Chu Bân, nghe một chút lời này chính ngươi tin sao? Chu Bân liền than, nói bọn họ thầy trò tình cảm thâm hậu. Này một nam một nữ một quan một thương, liền lẫn nhau nịnh hót lên, đều thấy được lẫn nhau trong mắt giả dối, nói cái gì đều là thí lời nói. Nghe nói ngươi còn quên tiền cấp quê quán tu lộ. Xả nửa ngày, Chu Bân mới nói lên chính đề. Sư Nhạn Hành hiểu rõ là, các hương thần đãi chúng ta mẹ con không tệ, hiện giờ lược có thừa lực không thiếu được hồi báo một vài cũng là lẫn nhau tình cảm. Quách Trường Thôn lệ thuộc ngũ công huyện hạt hạ, tu lộ là thật đánh thật chiến tích, Tô Bắc Hải thực nguyện ý bán sư Nhạn Hành cái này mặt mũi còn cố ý phái người làm trông coi. Mà Tô Bắc Hải xưa nay cùng Chu Bân quan hệ cá nhân cực mật lại là phía dưới trong huyện đại động tĩnh, điểm này chuyện này không thể gạt được hắn. Hiện giờ Quách Trang Thôn tu khởi lộ tới, đi chấn trên cũng hảo, đi huyện thành cũng thế, sợ cần khi lớn lên đại giảm bớt thà con đường rộng mở san bằng, trứng gà đều không sợ điên phá, phụ cận mấy cái thôn cùng quá vãng người thà rằng đường vòng từ nơi này đi cũng không muốn lại đi nguyên lai lạn lộ. Dần già trải qua Quách Trang Thôn người nhiều, khó tránh khỏi muốn nghỉ chân ăn uống, liền có cơ linh như là Trương Lão Ngũ Chi Lưu ở cửa thôn chi khởi trà quán nhi, bán chút nhiệt nhiệt bánh ngọt nước trà, cũng các màu món kho, dưa chua sủi cảo, bánh bao linh tinh ăn vặt thế nhưng cũng kiếm không ít. Này xa xo xuống đất làm ruộng tới nhẹ nhàng sạch sẽ, hào chút nguyên bản ở trong nhà ăn không ngồi rồi lão đầu nhi, lão thái thái liền ra tới chi sạp giải buồn công phu liền đem tiền tránh, nhật từ càng thêm hào quá, đỉnh đầu cũng dư giả. Còn có một ít phụ cận thôn dân xem đến đỏ mắt cũng động tâm tư cũng ra mặt dày tới phụ cận bãi cái quán nhi, bán chút rau tươi theo mùa linh tinh, nhiều ít có chút tiền thu. Lại nói từ sư Nhạn Hành mang theo đại gia buôn bán bắt đầu, Quách Trương Thôn liền dần dần cùng chung quanh mấy cái thôn kéo ra chênh lệch, hiện giờ con đường một tu càng thêm hảo quá. Hiện tại lân cận ai không biết Quách Trang Thôn là làng trên xóm dưới nổi danh giàu có thôn xóm. Bên ngoài nữ hài nhi đều nguyện ý hướng Quách Trương Thôn gả, mà Quách Trương Thôn nữ hài nhi nhóm lại có thể miễn phí đọc sách biết chữ, có nhất nghệ tinh càng thêm quý trọng, bắt đầu có tư cách chọn lựa lên. Hảo chút các cô nương đọc thư, có kiến thức đều bức thiết mà khát vọng đi ra ngoài, đã không lớn xem trọng tầm thường ở nông thôn nghề nông thôn hán. Cùng với tiếp tục lưu tại trong thôn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, mệt chết mệt sống tránh không tới một cái tiền còn không bằng đi theo táp táp đi trong thành liều một lần, không chuẩn còn có thể đem nhi tử sách thành đứng đắn người đọc sách đâu. Xa không nói cũng chỉ xem quê hương tàu tử ra miêu miêu đi, hiện giờ là cửa hàng trưởng, khi trở về đầy tay dẫn theo đồ vật lại xuyên tân y phục kiểu gì uy phong. Các hương thân đều nói, lại như vậy quá mấy năm a chưa chừng kia nhật tử so Thanh Sơn chấn cũng không kém cái gì lâu. Lúc ấy lộ tu hào thời điểm, sư Nhạn Hành một nhà ba người đáp ứng lời mời trở về Quách Trang thôn một chuyến, còn không có vào thôn đâu, quả nhiên liền thấy thật xa một khối đại bia. Lúc ấy sư Nhạn Hành biểu tình một bộ phi thường phức tạp. Lúc này nghe Chu Bân thình lình nhắc tới sư Nhạn Hành tự nhiên có thể đoán được hắn ý tứ. nếu nói giúp đỡ nâng đỡ Quách Trương thôn sinh ta dưỡng ta, Lịch Châu thành trợ ta hưng ta, nếu vô đại nhân cùng này Châu thành trên dưới bá tánh, đâu ra ta hôm nay. Nàng động tình nói, đã sớm tưởng hồi báo một vài, chỉ là biết đại nhân quan thanh như nước, không dám tùy tiện mở miệng, hiện giờ nhưng có thể cống hiến sức lực địa phương sao. Thấy nàng biết điều như vậy, Chu Bân tươi cười càng thêm chân thành tha thiết vài phần. Hắn đoan quá chén trà, nâng lên tay tới, lực cạo cạo vốn là không có gì trà ngạnh trà mặt thở dài, đều nói làm quan hảo, nhưng tầm thường người nào biết đâu rằng làm quan khó xử. Chu Bân kình ly cái ở trong hư không khắp nơi điểm vài cái. Người xem này từ trên xuống dưới trong ngoài trên dưới 100 chỗ, nơi nào không đợi bạc điền lỗ thủng. Lại muốn bận tâm triều đình thể diện, lại muốn thông cảm bá tánh khó xử, dân gian thường nói, không bột đố gột nên hồ triều đình chi ngân sách hữu hạn, bản quan dù có tâm, lại cũng vô lực nha. Sư Nhạn Hành đã hiểu, muốn ăn Tết không có tiền, lại không nghĩ động chính mình tiền riêng. Phía trước tuy rằng là Đỗ Tuyền bên kia tống cầu người đưa tới đấu thầu thiệp, nhưng nếu nói nơi này không có Chu Bân hỗ trợ quạt gió thêm củi, Sư Nhạn Hành là không tin. Nhân ra mấy ngày nay tới giờ không thiếu giúp chính mình mở rộng ra đèn xanh, lại chắp tay đưa lên như vậy đại một phần triều đình cung phụng, không cho điểm hồi báo thật sự không thể nào nói nổi. Bất quá nói đến hồi báo sao trước mắt nhưng thật ra có thể mặc cắm đem một khác sự kiện làm. Sư Nhạn Hành bưng lên trong tầm tay hơi lạnh trà tới nhấp một ngụm, thân thể hơi khom, hạ giọng nói, đại nhân ân tình ta tự nhiên không dám quên, chỉ là nói đến vì đại nhân bài ưu giải nạn lại không ngừng một mình ta có như vậy ý tưởng. Chu Bân uống trà động tác một đốn, từ ly cái phía trên sốc lên mi mắt cười như không cười nhìn nàng một cái. Nga, Sư Nhạn Hành liền nói, không biết đại nhân hay không nghe qua như vậy hai người, một là Ngũ Công huyện huyện xuất thân Trịnh Thị Tiệm vài Trịnh Nghĩa Trịnh trưởng quầy, nhị là chúng ta trong thành hàng gia thương Phó Xuân Sinh Phó trưởng quầy. Trịnh Nghĩa sao Chu Bân xác thật có ấn tượng cùng Chi Châu Đỗ Thuyền bên kia đi được pha gần. Chỉ là này Phó Xuân Sinh sao, lại không như thế nào nghe qua. Liền nghe Sư Nhạn Hành tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, này hai người đều là một mảnh hiếu tâm không chỗ sử thiên lại không được phương pháp, không dám tùy tiện tới cửa quấy giày. Bất quá bọn họ tâm cùng ta là giống nhau, đều ngóng trông chúng ta Châu Thành hảo, cũng ngóng trông đại nhân ngài hảo. Xa không nói, chỉ nói chúng ta ngoài thành lộ đi, thực sự có chút thạch gạch nên đổi một thay đổi, lại có con đường hai bên cây cối lực có khô tổn hại cũng nên một lần nữa dịch một dịch tài một tài. Muốn tu lộ, muốn trồng cây, phải khởi công trình, lại không phải Quách Trương thôn cái loại này hoàn toàn tư nhân gánh vác, chỉ cần trong nha môn quang minh chính đại cắm xuống tay ăn nhiều ít tiền bâu ơ còn không phải thượng quan định đoạt. Kể từ đó, phía dưới người không giấu vết tận hiếu tâm, quan viên địa phương không cần hao phí triều đình bạc liền cải thiện bá tánh cư trú hoàn cảnh, các bá tánh lại thật đánh thật được lợi ích thực tế. Như thế tam đến ích chuyện tốt há có không làm chi lý. Chu Bân sau khi nghe xong, quả nhiên vui mừng, chiều Sư Nhạn Hành đệ cái tán dương ánh mắt. Ân, hắn lại thong thả ung dung nhấp hai khẩu trà, sau đó mới đem cơ hồ không có giảm bớt nước trà thả lại đi, nhẹ nhàng phủi phủi quan bào. Nếu như thế, đảo không hảo cô phụ bọn họ như thế thâm tình hậu nghị, sấn năm trước tìm cơ hội trông thấy đi. Nói lời này thời điểm đã là mùng 8 tháng chạp lại không nắm chặt điểm làm nha môn nên phong bút quải ấn. Đều không đợi về nhà, Sư Nhạn Hành vừa ly khai Châu Nha, vừa lên xe liền từ thùng xe nội tiểu trong ngăn kéo lấy ra giấy bút tới, ở thùng xe nội ngay tại chỗ viết hai phong thư từ tống cổ đi theo người lập tức cấp Trịnh Nghĩa cùng Phó Xuân Sinh phân biệt đưa đi. Trịnh Thị Tiệm vải ở Châu Thành mua bán tiệm xu ổn định, Trịnh Nghĩa lại gánh Ngũ Công huyện thương hội hội trưởng chức, cuối năm đúng là bận tối mày tối mặt thời điểm, mấy ngày nay đều ở huyện thành không lại đây. Nghe nói sư gia lại có người tới tặng đồ, Trịnh Nghĩa phản ứng đầu tiên chính là hàng Tết còn đối lão thê cười đâu. Này hai ngày thượng hỏa, dậy sớm chính cảm thấy không ăn uống, mới nghĩ nhà nàng hảo tương dưa tiểu thái cùng thịt khô lạp xưởng, này không phải tới. Kết quả chính là nhìn kia trương hơi mỏng giấy viết thư lúc sau, Trịnh Nghĩa quả thực so thu được 10 xe thịt khô lạp xưởng cao hứng. Hắn trực tiếp từ ghế trên đứng lên, ở trong phòng xoa xoa tay không được vòng quanh, một trương mặt già bởi vì hưng phấn mà trướng đến đỏ bừng, trong miệng càng là lộn xộn mà nói người khác không rõ nói ta đã sớm biết nàng là cái tốt, ai có thể nghĩ đến a. Ông trời có mắt thật là trời cũng giúp ta. Này thời trẻ đầu tư làm được đáng giá. Khả xảo Trịnh Bình An nhân thê tử Liễu Phân có thai, đã nhiều ngày thường xuyên xin nghỉ ở nhà, lúc này hai anh em đều mang theo tức phụ nhi bồi cha mẹ nói chuyện, thấy vậy tình cảnh, đều hai mặt nhìn nhau, đầy đầu mờ mịt. Mới muốn mở miệng, liền thấy Trịnh Nghĩa dùng sức hít vào một hơi, bình phục hô hấp một liên thanh an bài lên. Đi chướng thượng lấy mấy ngàn ngân phiếu, lại đem ta chân quý kia phúc cổ họa tìm ra. cùng loại tình hình ở Phó Xuân Sinh trong nhà đồng thời trình diễn. Cùng bên này bất đồng chính là vốn nên thân ở gió lốc kinh thành thế nhưng ngoài ý muốn yên lặng tường hòa. Toàn nhân cửa ải cuối năm buông xuống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng tạm thời buông lẫn nhau thù hận, nghĩ trước an an ổn ổn qua cái hảo năm, nhất thời triều đình bên trong thế nhưng ít có cãi nhau. Khó được thanh nhàn, hoàng đế liền thường xuyên kêu chính mình thích thần tử tiến cung nói chuyện thuận tiện khảo sát năm nay tân khoa tiến sĩ nhóm, nghĩ năm sau nơi nào có cái gì thiếu, hảo an bài nhân thủ. Mà ở lần này tân khoa tiến sĩ bên trong, hoàng đế chút nào không che giấu chính mình đối Sài Cầm Hồ yêu thích lâu lâu liền triệu hắn tiến cung tuyên truyền giảng giải, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa kia tam đỉnh giáp diện thánh cũng chưa hắn thường xuyên. Toàn nhân hắn tuổi tác tiểu tính cách hoạt bát lớn mật, không nhiễm A Dua nịnh hót kia một bộ, nói chuyện đơn giản trắng ra, nghe tới thực nhẹ nhàng. Huống hồ bộ dáng cũng lớn lên đến người ý, chỉ là như vậy nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Lại là từ võ chuyển văn, phía trước vẫn luôn bên ngoài du học còn đã làm cái gì tiêu cục nghề nghiệp trải qua thập phần phong phú, hoàng đế liền thường xuyên tìm hắn hỏi một ít dân gian sự tình. Sài Cầm Hồ là chỉ cần người khác xin hỏi, hắn liền dám đáp tính tình, nói lên tới ăn nói rõ ràng, tự nhiên hào phóng. Có khi thấy hoàng đế tâm tình hảo còn dám đánh bạo sen kẽ vài câu chê cười. Lúc ban đầu chơi chiêu thức ấy thời điểm, bên cạnh hầu hạ nội thị đều dọa ngốc, hoàng đế cũng sừng sốt, sau đó mới cười ha ha. Ngày đó đưa Sài Cầm Hồ ra cung khi, nội thị liền cảm thấy chân mềm, nhịn không được cầu khẩn nói, ai u ta hào Sài đại nhân nột chúng ta tuyên truyền giảng giải liền tuyên truyền giảng giải, ngài như thế nào còn đối với bệ hạ giảng chê cười đâu. Này, này nhiều dọa người nột, Sài Cầm Hồ nhìn hắn cười, công công lời này sai rồi, nếu nói là chê cười tự nhiên là dẫn người cười, lại như thế nào sẽ dọa người đâu. Nội thị thầm nghĩ này thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, tuổi trẻ tiến sĩ không biết chết. Hắn lau đem hãn, có vẻ người đều già rồi vài tuổi dường như. Cái gì chê cười, này trong cung nha, chỉ có lời hay cùng nói bậy chi phân. Cho dù là tái hảo chê cười, nếu rằng thời cơ không đúng, trường hợp không đúng, cũng có thể biến thành tai họa. Hắn cũng là thấy vị này tiểu Sài đại nhân niên thiếu hoạt bát chân thành tha thiết đáng yêu, đối bọn họ này đó hoạn quan cũng xưa nay lễ nhượng, lúc này mới có tâm đề điểm vài câu. Sài Cầm Hồ cảm kích chỉ than một tiếng. Đều nói quân phụ, bệ hạ chính là thiên hạ thần dân phụ thân, muốn ăn Tết đương nhi từ cấp phụ thân kể chuyện cười còn không được sao. Nội thị sừng sốt nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, trơ mắt nhìn hắn từ cửa cung đi ra ngoài càng đi càng xa. Trở về lúc sau, chính đề bút viết phúc tự hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên. Sao hồi đến như vậy chậm, chính là hắn lại cùng ngươi ồn ào cái gì. Nội thị không dám giấu giếm, đem trên đường hai người đối thoại nhất nhất thuật lại một lần, thật sự nửa cái tự không kém. Hoàng đế nghe vậy thủ hạ một đốn, trên giấy nhanh chóng vựng khai một khối to nét mực, mắt thấy này phúc tự liền phế đi. Hắn thật như vậy nói, là một chữ không tồi. Quân phụ, nhi tử, phụ thân. Hoàng đế đề bút chiều bên cạnh đưa mắt ra hiệu, có khác tiểu thái giám tiến lên, trầm mặc mà nhanh chóng đem phế giấy lấy rớt lại lần nữa trải lên tân giấy. Hoàng đế nhất thời không nói gì, nội thị nhóm vừa không dám ngẩng đầu cũng không dám hỏi, chỉ liều mạng nhìn chằm chằm chính mình mũi chân giả chết, thậm chí liền hô hấp đều thả chậm. Muốn bọn họ nói, vị này tiểu Sài đại nhân thật sự là quá mức cả gan làm loạn chút, nếu bị người có tâm thấy, đỉnh đầu cậy sùng mà kêu mũ chạy không được. Chính miên man suy nghĩ, chợt nghe hoàng đế cười nhẹ vài tiếng, sau đó một lần nữa đề bút, lần này thế nhưng thông thuận thật sự, một cái thiết họa ngân câu phúc tự nhanh chóng sôi nổi trên giấy. Một hơi viết xong, hoàng đế đứng dậy tới, đoan trang một phen, gật gật đầu, có vẻ rất là vừa lòng. Người tới, đem cái này phúc thực cấp họ Sài tiểu tử đưa đi. Lại nhặt một bức cũng cấp Bùi Viễn Sơn đưa đi. Mỗi năm quài bút phong ấn phía trước, hoàng đế đều sẽ thân thủ viết mấy cái phúc tự ban thưởng cấp được sủng ái đại thần, lấy kỳ ân sủng, bao nhiêu người từ mấy tháng trước liền ba ba chờ đâu. Nội thị tổng quản tự mình tiến lên phùng phúc tự, lại ở trong đầu âm thầm dư vị hoàng đế lời nói mới rồi. Họ Sài tiểu tử, kêu đến hảo sinh thân mật, chương 150 mặt đỏ, nguyên bản ở tới kinh thành thi hội phía trước, Sài Cầm Hồ tưởng chính là đi nhị sư huynh ra cọ trụ, kết quả tới rồi lúc sau vừa hỏi mới phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Điền gia giàu nhất một vùng, nhưng ở kinh thành không có điền sản. Lúc ấy Điền Khoảnh nhìn phía hắn trong ánh mắt liền nhiều một mặt đối ngốc từ thương hại. Làm gấm tứ xuyên mua bán, cần gì đưa tới cửa. Khinh phiêu phiêu một câu, ngạo mạn cùng đắc ý biểu lộ không bỏ sót cũng lọt vào Tống Vân Lộ cùng Sài Cầm Hồ nhất trí khiển trách. Điền Khoảnh chạy vắt giò lên cổ, hãy còn không phục hét lên, vốn dĩ chính là sao. các ngươi thả xem những cái đó nhân sâm, Lộc Nhung hòa hảo hàng ra, nơi nào có nhà mình sản còn nhà mình cực cực khổ khổ vận tiến vào. Không đều là muốn người, ba ba chạy tới đoạt trực tiếp nguồn cung cấp. Nhà hắn sở sản gấm Tứ Xuyên căn bản không kịp sản xuất, đều trước tiên một năm thậm chí mấy năm bị người đặt trước không còn, những cái đó thương nhân hận không thể xùy bạc ở nhà hắn xưởng trước cửa ngồi canh. Thử hỏi nếu không ra khỏi cửa là có thể kiếm được đầy bồn đầy chén, cần gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành tới đặt mua bất động sản. Vì thế thì hội yết bảng phía trước, sư huynh đệ ba người liền cùng nhau tễ ở Tống Vân Lộ cùng người hợp thuê kia gian căn nhà nhỏ. Tống Vân Lộ an với nghèo hèn, nghèo đến bằng phẳng, mấy năm qua thuê trụ chỉ là một tòa trong tiểu viện một gian nhà ở. Nguyên bản chính mình một người cư trú khi cũng còn rộng mở, nhưng lúc này tới hai cái cao cao đại đại tiểu tử, liền có chút. Hào con mẹ nó tễ, dùng chính hắn nói chính là khổ không nói nổi, nếu không phải thân sư đệ, sáng sớm liền củi lửa gậy gộc đánh ra. Liền như vậy một cái giường đất còn muốn phóng tủ quần áo thư tịch cùng hành lý, ba cái đại nam nhân hướng kia một tễ cơ hồ không có hoạt động chỗ ngồi, ngẫu nhiên ai ngờ phiên cái thân đều đến kêu ký hiệu. Một vài cùng nhau phiên, thì hội yết bảng lúc sau, Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ đều trên bảng có tên, Tống Vân Lộ không kịp nghênh đón đã lâu sống một mình sinh hoạt liền lại bị ngạnh kéo ra ngoài thuê tân trạch viện. Tống Vân Lộ đỉnh đầu túng quẫn, liền không nghĩ chiếm các sư đệ tiện nghi, nề hà kia hai cái tiểu tử chết sống muốn mượn hắn tên tuổi sử, một hai phải làm hắn chiếm tiện nghi. Đại sư huynh oa, chúng ta hai người hiện giờ vô quan vô chức nhiều nhất cũng chính là thuê một cái hẹp hẹp ba ba nhị tiến tiểu viện nơi nào trụ đến khai. Tống Vân Lộ, hảo sao, hợp lại lấy ta làm chơi đầu. Địa phương thượng cùng kinh giao quản lý không nghiêm khắc nhưng kinh thành bên trong đối lễ nghi quy củ thập phần coi trọng cái gì thân phận trụ cái dạng gì sân tựa Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ loại này đầu chọc tiến sĩ nhiều lắm chính là cái nhị tiến tiểu viện cửa không thể quải biển. Nhưng nếu lấy Tống Vân Lộ danh nghĩa thuê trụ là có thể thuê đến tam tiến hơn nữa có thể quải chút mỗ trạch tấm biển nháy mắt thể diện lên. Tống Vân Lộ cũng biết hai cái sư đệ gia cảnh ưu việt, phía trước vẫn luôn sống trong nhung lụa, nếu không phải quan hệ thân hậu cũng sẽ không cùng chính mình tễ lâu như vậy giường đất. Thả cũng biết bọn họ là cố ý mượn cái này tên tuổi tới làm chính mình quá đến thoải mái chút nhất thời cảm động phi thường, liền không tiện mạnh mẽ cự tuyệt chỉ phải ứng. Ba người liền một lần nữa thuê cái mang đông tây khóa viện tam tiến tòa nhà, lại tài hoa trồng cây thập phần thể diện. Liên quan Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ tôi tớ cùng nhau trụ tiến vào vẫn thập phần rộng mở. Hiện giờ tam huynh đệ mỗi ngày cùng nhau thượng nha, cùng nhau hạ nha, ngồi nằm cuộc sống hàng ngày toàn ở một chỗ, lại lúc nào cũng nói thơ luận đạo giao cảm tình hình chính trị đương thời, hảo không thoải mái. Bên ngoài Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân nghe xong, cũng đi theo yên lòng. Ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng, huống chi là ba cái không tồi xú thợ giày, ở tại một chỗ có thương có lượng khá tốt. Chỉ là Điền Khoảnh cùng Xài Cầm Hổ rốt cuộc tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, thường xuyên nửa đêm không ngủ được ghé vào một chỗ nói chuyện trời đất bò tường nhảy phòng, lại muốn lôi kéo Tống Vân Lộ cùng nhau. Mấy ngày xuống dưới, đại sư huynh liền hai mắt ô thanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này hai cái tiểu tử cũng không nghĩ bọn họ mới bao lớn, chính mình đều bao lớn rồi, nơi nào chịu được như vậy lăn lộn. Sau lại vừa vào đêm liền chạy nhanh đóng cửa phòng, đem hai cái nghiệp chướng che ở bên ngoài, mặc cho bọn họ ngàn hô vạn gọi cũng không ra đi, chính mình mê đầu ngủ ngon, quả nhiên thần thanh khí sảng. Ngày này Xài Cầm Hổ từ trong cung ra tới, vừa lúc nửa đường gặp được đi mua điểm tâm Điền Khoảnh, sư huynh đệ hai người liền chào hỏi, một đạo kề vai sát cánh trở về. Trở về trên đường, Điền Khoảnh còn rung đùi đắc ý mà cảm khái. Kinh thành tuy hảo, ăn đến lại kém chút, dứt lời than một hồi. Tạp đi miệng nhi nói, vào đông khô lạnh càng thêm hoài niệm tiểu sư muội làm tuyết cao. Hắn vốn là có chút chứng nhiệt phương bắc nhóm lửa giường đất lại phá lệ khô giáo, liền hết sức tham lạnh. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, trong phòng ấm áp hòa hợp, mọi người ngồi vây quanh ở bếp lò bên, mồm to ăn tuyết cao kiểu gì khoái ý. Xài Cầm Hổ cũng là suy nghĩ xuất thần. Ai, không biết tiểu sư muội giờ phút này đang làm cái gì? Một nói xong, sư huynh đệ hai người liếc nhau, đều có điểm dầu dĩ, lại xem ven đường tuyết trắng tuyết đọng cũng có chút đáng ghét. Tiểu sư muội không ở cảm giác nhật từ cũng chưa tư không vị. Tống Vân Lộ không lớn thích giao tế, một chút nha liền trở về nhà, là sớm nhất trở về, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai cái tiểu tử đều héo tháp tháp trở về, không cấm có chút ngoài ý muốn. Mới muốn nói lời nói, lại nghe đến bên ngoài vài tiếng la vang. Lại có thiên sứ buông xuống, thân tặng phúc tự. Sư huynh đệ ba người đều là vui mừng khôn xiết, vội trấn hưng tinh thần dâng lên bàn thờ, đem ban cho phúc tự cung cung kính kính cung lên. ngự tứ chi vật nhưng không hảo thật cầm đi dán, vạn nhất gió thổi vũ xối chính là đại bất kính, vẫn là cung lên hảo. Nghi thức một xong, xài cầm hổ liền thấy hai cái sư huynh thẳng lăng lăng híp mắt nhìn chính mình, một bộ thành thật công đạo bộ dáng. Hắn gãi gãi đầu, thật đúng là liền thành thành thật thật đem phía trước ở trong cung hành động nói. Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh nghe được không ngừng đảo hút khí lạnh, chào quá xài cầm hổ tới ngó trái ngó phải, một bên xem còn một bên tấm tắc bảo lạ. Người tiểu tử này toàn thân mấy cái lá gan, cả ngày như thế nào liền không làm điểm nhân sự đâu. Cấp hoàng đế giảng chê cười, mệt ngươi nghĩ ra. Bên kia Bùi Viễn Sơn nhận được phúc tự lúc sau cũng có chút khiếp sợ, nghe nội thị lời trong lời ngoài ý tứ, là xài cầm hổ được thánh tâm. Này vẫn là cái kia cả ngày chỉ biết tung tăng nhảy nhót gây chuyện thị phi tam đệ tử sao. Cùng phu nhân nhìn ra tâm tư của hắn, ở bên cạnh cười nói, nhìn một cái, dính đồ đệ hết đi. Bùi Viễn Sơn, hừ, chắp vá đi. Có đồng liêu nghe được tiếng gió, đặc tới chúc mừng, Bùi Viễn Sơn liền rụt rè mà loát tròm dâu, hơi hơi gật đầu, nhất phái xem quán thế tục danh lợi vân đạm phong khinh. Tiểu tử làm bừa, may mắn mà thôi. Lời tuy như thế, khóe miệng lại ngăn không được mà hướng lên trên kiều, đáy mắt cũng thấm đắc ý. Tuy là may mắn, ngươi chờ đệ tử lại vô năng. Chúng đồng liêu liền đều khen một hồi, lại cẩn thận quan sát ngự bút từ từ ăn trà, lúc này mới lục tục tan đi. Ban đêm, Bùi Viễn Sơn không ngủ được trộm bò dậy, lại đi nhìn chằm chằm kia phúc tự xem, hồi tưởng mấy cái đệ tử thời trẻ gà bay chó sủa quá vãng, nhất thời cảm khái vạn ngàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe sau lưng cung phu nhân từ từ nói, mau nghỉ ngơi một chút đi, lại xem đều phải đem kia giấy nhìn chằm chằm ra lỗ thủng tới rồi. Bùi Viễn Sơn, ta nơi nào có xem, chỉ là đi tiểu đêm mà thôi. Nhận được hoàng đế ngự bút thân thư là thiên đại hỷ sự, bên kia xài cầm hổ cũng cao hứng, buổi tối tự mình viết thư cấp người trong nhà báo tin vui. Viết xong thư nhà phong hảo, lại hắc hắc cười vài tiếng, một lần nữa phô khai một khác trương giấy viết thư trước hoạt động tay chân, bình phục hô hấp lúc này mới hồng hộc viết nói, tiểu sư muội thấy tự như ngộ cùng quân phân hỉ. Đáng tiếc tiểu sư muội không ở kinh thành, cũng không có phương tiện đem ngự tứ chi vật gửi trở về. Năm mạt phong bút phía trước, hoàng đế cố ý triệu kiến một số lớn thần tử, như thế như vậy cố gắng một phen, lại an ủi bọn họ người nhà, đem mọi người cảm động đến tột đỉnh. Ước chừng là muốn nghỉ duyên cớ, hoàng đế tâm tình nhìn qua phá lệ không tồi, còn thuận miệng hỏi xài cầm hổ. Tiểu tử ngươi đã gần như quán, lại không thành ra không lớn giống lời nói. Nhưng có vừa ý cô nương, vừa dứt lời, liền thấy kia xưa nay vô pháp vô thiên tiểu tử khó được ngượng ngùng một chút. Có. Hoàng đế chính là thuận miệng vừa hỏi, nếu không đúng sự thật cả triều văn võ tất nhiên có thể lấy ra một cái nghi thất nghi gia khuê tú, quay đầu lại chọn một cơ hội chỉ hôn, cũng là một đoạn quân thần giai thoại. Nhưng không nghĩ tới thật đúng là hỏi chuẩn, nhất thời cũng tới hứng thú. Nga, là nhà ai khuê tú? Xài cầm hổ nhìn qua so với hắn càng có hứng thú. Là vi thần tiểu sư muội. Tiểu sư muội, hoàng đế theo bản năng liền suy nghĩ Bùi Viễn Sơn con cái. Hắn nhỏ nhất cô nương không phải mấy năm trước sớm gả cho sao? Từ đâu ra tiểu sư muội? Xài cầm hổ ước gì có người hỏi, đương trường đầy mặt tỏa ánh sáng, kỳ kỳ oa oa lại nói tiếp. Là vi thần sư phụ phía trước tạm cư ngũ công huyện khi thua đệ tử, họ sư, là cái thực tốt cô nương. Sau đó hoàng đế đã bị rót mãn lỗ tai nhà ta tiểu sư muội, nhà ta tiểu sư muội, rất giống ngày mùa hè minh ve tư nhi oa thập phần ồn ào. Cái gì ta tiểu sư muội từ nhỏ mệnh khổ, không có phụ thân, cùng quả phụ ấu muội sống nương tựa lẫn nhau, trời đông giá rét hè nóng bức duyên phố giao hàng, trải qua đủ loại trắc trở, vẫn khó nén dốc lòng cầu học chi tâm từ từ. Loại này thình lình xảy ra nghe người ta đại tố tâm sự trải qua, đối hoàng đế mà nói thực sự mới mẻ. Ở thói quen ồn ào lúc sau, hắn liền thay đổi cái tư thế, đương chuyện xưa nghe tới, lại cũng có hứng thú. Trong hoàng thất người cũng không luận tình yêu, hắn lạc phía dưới hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng là. Nhưng trước mắt tiểu tử này cũng không để ý những cái đó, tâm tâm niệm niệm nghĩ, lại là cái làm mua bán nhỏ bé gái mồ côi. Hắn đáy mắt lóe vui sướng quang, còn có vài phần tính trẻ con trên mặt tràn đầy khát khao, còn có một ít hoàng đế chưa từng trải qua quá, thực thuần túy đồ vật. Cỡ nào thú vị, nói nửa ngày, xài cầm hổ mới hồi phục tinh thần lại, thỉnh tội nói, vi thần thất thố còn quên bệ hạ thứ tội. Mấy cái nội thị liền ở bên cạnh giả chết, thầm nghĩ ngài còn biết thất thố a? Hừ, cậy sùng mà kêu, nếu thay đổi người khác ai nghe này đó hỗn chướng lời nói. Hoàng đế từ tòa thượng đứng lên, đảo chắp tay sau lưng dạo bước đến xài cầm hổ trước mặt, chợt khẽ cười một tiếng. Người thất thố thời điểm còn thiếu sao? Xài cầm hổ, nhiều sao, Hoàng đế trên cao nhìn xuống kia viên ẩn ẩn lộ ra không phục tròn vo cái ót ngô có điểm giống phía dưới cung đi lên đào lông. Hắn bỗng nhiên có chút tay ngứa, giơ tay bang mà chụp hạ. Trong điện an tĩnh vô cùng, này một tiếng tới lại giòn lại vang, chớ nói xài cầm hổ bàn nhân, ngay cả liên can nội thị đều ngốc. Này bệ hạ đây là khi dễ hài tử sao? Mắt thấy xài cầm hổ che lại cái ót đầy mặt khó có thể tin mà ngẩng đầu vọng lại đây, hoàng đế cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay, nhướng mày tới chát tâm vừa hỏi, trẫm như thế nào nghe như là một bên nhiệt tình. Nhân gia cô nương biết không? Xài cầm hổ, nguyên bản hấp tấp thiếu niên nháy mắt chướng cái đỏ thẫm mặt phục lại mai phục đầu đi quan bào hạ mấy cây ngón tay mòi chấm đất gạch lộ ra tới hai chỉ lỗ tai đều giống sung huyết. Thật lâu sau, hắn dầu dĩ nói, vi thần không dám nói. Hoàng đế ngẩn ra tiện đà cất tiếng cười to. Hảo tiểu tử, ngươi cũng có không dám thời điểm. Xài cầm hổ, ngài sao có thể như vậy đâu. Chương 151 thiệt tình, tháng riêng đế, sư nhạn hành thu được kinh thành bao vây. Bên trong có sư môn bốn vị phân biệt viết tin, có khác mấy thứ kinh thành đặc có tiểu ngoạn ý nhi, cũng số chỉ hết sức tinh mỹ cháp. Mở ra nhìn lên, bên trong bãi đầy các màu châu hoa trang sức đều dùng lụa mảnh vải cố định để ngừa va chạm. Có giang nam đặc sắc tơ tằm hoa nhung, triền hoa, vùng duyên hải đặc sắc khảm trai châu bối, tây bắc nổi tiếng ngọc liêu phỉ thúy chờ, ngũ quang thập sắc nhất thời hoảng hoa người mắt. Này đó trang sức phần lớn tinh xảo uyển chuyển nhẹ nhàng, tinh xảo phi phàm, vừa thấy chính là mười mấy 20 tuổi tuổi trẻ các cô nương mang. Tuy là đời trước sư nhạn hành nhìn quen thứ tốt cũng không cấm có một lát thất thần. Giang hồi tấm tắc bảo lạ, vơ vét nhiều thế này nhưng không dễ dàng. Nàng là người từng trải, hồi tưởng xài cầm hồ từ khi nhận thức nữ nhi lúc sau đủ loại lời nói việc làm, liền biết kia thiếu niên sợ là động tâm tư. Hiện giờ xem hắn mặc dù chúng tiến sĩ cũng vẫn chưa dao động nửa phần, không cấm cảm khái phi thường, lại vui mừng. Người khác khả năng không rõ ràng lắm, nàng cũng hiểu được sư nhạn hành người phi thường, nếu ngày sau quả nhiên thành thân, bình thường nam tử như thế nào xứng đôi. Đó là vị cập nhân thần hoặc phú khả địch quốc lại như thế nào. Cũng chưa chắc có thể tâm ý tương thông. Vị này tiểu xài đại nhân sinh đến linh tú tuấn tiếu, gia cảnh cũng hảo, khó được chính mình có tiền đồ, vẫn là đồng môn sư huynh, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, nhưng thật ra cực hảo đối tượng. Mà nhất khó được vẫn là hắn có tình, nàng cũng đều không phải là vô tình. Lưỡng tình tương duyệt tốt nhất, trên đời người ngàn ngàn vạn, lại khó nhất đến một chi tâm người. Phía trước xài cầm hổ không phải không đưa quá đồ vật, nhưng lại chưa từng có như vậy quý trọng tinh xảo chi vật đảo không lớn như là chính hắn bút tích. Sư nhạn hành tùy tay chọn một chi tích copy khảm bảo chuồn chuồn cây châm ra tới cẩn thận đánh giá. Tích copy trang sức khoe khoang công nghệ cùng thiết kế cũng không lấy phân lượng xông ra, vào tay huyền chuyển nhẹ nhàng, mang lên cũng không mệt người. Châm thể là thúy ngọc thon dài trường bích oánh oánh một cái, kéo dài đến châm đầu điêu thành một con tiểu xảo đài sen ôn nhu tinh tế, là lướt đáng yêu. Đài sen cái đáy đánh tế khổng, mặt trên nằm bò một con tích cóp tơ vàng ninh lên chuồn chuồn, cánh cùng bụng khảm ma thành lát cắt khảm chai, đôi mắt thượng điểm thật nhỏ hồng bảo thạch theo góc độ biến ảo sặc sỡ lóa mắt. Đài sen cùng chuồn chuồn đều rất sống động, chợt vừa thấy giống như thật là nơi nào hồ sen đài sen thượng nghỉ ngơi một con chuồn chuồn, thủy ý tràn đầy, ngày mùa hè phong tình ập vào trước mặt. Sư nhạn hành thực thích trái lại nhìn lên, mới phát hiện ở đài sen cái đáy có khắc nho nhỏ cung tự. Nàng tức khắc ngẩn ra, lại đi phiên mặt khác đều không ngoại lệ. Giang hồi cũng minh bạch nói chuyện đều không thông thuận. Này, đây là trong cung trang sức, nàng sớm nên đoán được như vậy tinh xảo tay nghề vốn là không giống như là dân gian truyền lưu. Từ xưa quan dân có khác huống chi hoàng gia. Mọi người dùng đồ vật đại khái phân tam loại, một loại là tầm thường tùy ý có thể thấy được bình thường bá tánh đồ dùng, phẩm chất so le không đồng đều. Một khác loại là đánh quan tự ấn chuyên cung quan viên và gia quyến, đệ tam loại đó là chuyên cung trong cung cũng trong hoàng thất người, trong đó đặc biệt các nơi cống phẩm vì giai càng có chuyên môn chế tạo tư chờ. Xài cầm hổ đưa tới này đó trang sức đó là đệ tam loại, trừ phi hoàng thân quốc thích hoặc là quan to hiền quý bị ban thưởng, bình thường người căn bản tiếp xúc không đến. Nơi này bao hàm tin tức quá nhiều, sư nhạn hành trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là kia tiểu tử hỗn đến không tồi sao. Cái thứ hai chính là, này rốt cuộc có ý thứ gì? Giang hồi cũng thấy ra đầu tê dại, chẳng lẽ hoàng thượng đều đã biết? Như vậy thịnh sủng thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu. Hoảng hốt, sư nhạn hành nhéo nhéo giữa mày, nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức hủy đi xài cầm hồ tin tới xem. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là lần này tin rất mỏng, vào tay khinh phiêu phiêu. Sư nhạn hành bỗng nhiên có điểm không lý do khẩn trương. Nàng hơi hơi đóng hạ mắt, chậm rãi hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hủy đi đi, tổng cộng liền một chương giấy viết thư, ngôn giản ý khái, đại ý chính là. Phía trước bệ hạ hỏi ta vì sao không thành thân, ta nói chính mình trong lòng có người, lại chưa từng đối kia cô nương bộc bạch, kết quả không nghĩ tới bệ hạ còn rất ý xấu, quay đầu liền ban trang sức xuống dưới. Có điểm giống làm nũng, quái đáng yêu, sư nhạn hành đáy mắt không tự giác thấm mãn ý cười, phụt cười ra tiếng tới. Không nghĩ tới đối phương tình cảnh so với hắn tưởng tượng còn muốn càng tốt. Nếu không phải hoàng đế thượng tâm, lại như thế nào quan tâm hắn việc hôn nhân? Ý xấu sao? Xác thật có điểm, phía trước hai người xùy minh bạch giả bộ hồ đồ, trung gian mơ mơ hồ hồ cách một tầng giấy cửa sổ ai cũng không đâm thủng. Trăm triệu không nghĩ tới lúc này hoàng đế đột nhiên vói vào tới một bàn tay, lại cạch lập tức cấp chọc thủng. Hắn thật sự hảo nhàn a, là sổ con không đủ nhiều sao? Ngự tứ chi vật không được tùy ý truyền tặng, sai cầm hồ muốn tránh cũng chưa chỗ ngồi trốn, đành phải không châu bắt chó đi cầy thư từ thổ lộ. Sư nhạn hành cách giấy viết thư đều có thể tưởng tượng ra đối phương ghé vào trên bàn vò đầu bứt tai hình dáng. Nàng tưởng đích xác thật không sai, sai cầm hồ thiếu chút nữa cấp bức điên rồi, hợp với mấy túc không hề buồn ngủ, nửa đêm ghé vào trên bàn viết thư, viết xong lại cảm thấy không tốt, ngắn ngủn mấy ngày liền ngao ra tới một đôi quầng thâm mắt. Tiểu sư muội nhận được tin sẽ nghĩ như thế nào đâu? Cao hứng, hay là không cao hứng? Lời nói đã xuất khẩu, nước đổ khó hốt. Hắn bỗng nhiên liền có chút hối hận chính mình cả gan làm loạn. Mặt sau lại tiến cung khi, hoàng đế vừa thấy hắn liền cười, liền đặc biệt hư. Nam cưới nữ gả, nhân chi đại luân, có cái gì hảo e lệ. Tọa ủng tam cung lục viện, hoàng đế nói lên lời này tới không có một chút gánh nặng, cười đến xúc hiệp. Người hằng ngày không sợ trời không sợ đất, kính nhi đều chỗ nào vậy? Sài cầm hồ cúi đầu xem mũi chân, nhỏ giọng hừ hừ. Này không giống nhau sao? Kia chính là tiểu sư muội nha, trên trời dưới đất độc nhất cái tiểu sư muội. Chỉ là như vậy nghĩ, hắn trong lòng liền tràn đầy sung sướng, toàn thân tam vạn sáu nghìn mỗi người lỗ chân lông chảy xuôi thỏa mãn. Hoàng đế bị hắn không tiền đồ bộ dáng khí cười, trong lòng hơi hơi phiếm toan, tức giận nói cút đi. Mắt thấy sài cầm hồ lăn, hoàng đế bỗng sinh ra chút cảm khái tới. Khó được nha, xác thật không giống nhau. Nếu là tầm thường nữ tử cưới cũng liền cưới, bất quá tầm thường sinh hoạt thôi. Là tiểu tử này thật động tình thượng tâm, cho nên ngược lại lo trước lo sau, do dự tưởng nàng chỗ tưởng, cấp nàng chỗ cấp. Thế gian khó nhất đến đó là một trái tim chân thành. Hắn là hoàng đế thiên hạ chi chủ, có được hậu cung không đếm được giai lệ, nhưng như vậy nhiều người chung có thể thấu ra mấy viên thiệt tình. Liền hoàng đế chính mình đều lấy không chuẩn. Có lẽ có đi thí dụ như hoàng hậu, nhưng chỉ sợ kia cũng nhiều là kính sợ hỗn tạp quanh năm suốt tháng ở chung sau diễn sinh ra thân tình. Muốn thiên hạ dễ cầu thiệt tình khó. Bất quá sao, hoàng đế bỗng nhiên lại cười. Tương so giang sơn, nữ tử thiệt tình liền không quan trọng gì. Lúc này, sài cầm hổ liền đem một trái tim chân thành phủng đến sư nhạn hành trong tay. Cẩn thận, sợ hãi, thấp thỏm, thình thịch, nguyên bản hắn viết rất nhiều, cũng nói rất nhiều, nói có sách mái có chứng, còn làm vài đầu thơ từ, văn thải phong lưu, hận không thể đem mấy năm nay nhớ nhung suy nghĩ đều nhất nhất phân tích ra tới. Nhưng sau lại tất cả đều cho hắn thiêu. Cuối cùng chỉ còn lại có một câu. Tiểu sư muội, ngươi nhưng vừa ý ta sao? Tiểu tâm mà thấp thỏm, tràn đầy chờ mong khát vọng. Nhiệt độ chậm rãi bò lên trên sư nhạn hành gò má, trong tầm nhìn có thể thấy chỉ còn này một câu, lỗ tai có thể nghe được cũng chỉ có rất nhỏ ù tai trung đan chéo tiếng tim đập. Lồng ngực bỗng nhiên nóng bỏng lên, kia nhiệt lưu lại theo huyết mạch nhanh chóng lan tràn đến khắp người, lông tóc tiêm nhi đều đi theo run rẩy. Hai đời làm người, nàng chưa bao giờ như lúc này tâm động. Chân thật mà nhiệt liệt, hồi âm chỉ có một chữ. Ân, phần 13 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.